Chương 1000. Khởi sướng hung ác đến ngay cả mình đều mắng. Chương 1000. Khởi sướng hung ác đến ngay cả mình đều mắng đi vào cổ đỉnh bên cạnh, khuôn mặt tươi cười cung nên chậm rãi mà đến ba người. Đợi lâu. Lưu Hiếu gật đầu nói ra. Hai chúng ta cái khác không được, tự là tính nhẫn lại tốt. Viên Thiên Cương cười bước vào đỉnh đài. Kiên nhẫn luôn sẽ có thu hoạch. Lý Thuần Phong theo sát mà vào đi tại cuối cùng Du Ninh, chỉ là hướng Lưu Hiếu khẽ gật đầu. Bốn người ngồi xuống, Lưu Hiếu cầm lấy ấm trà, bắt đầu một lần nữa ngâm vào nước trà, động tác của hắn lộ ra có chút ngốc. Viên Thiên Cương lắc đầu, phát ra chậc chậc thanh âm, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ lại vẻ mặt buồn cười. Tiểu Hữu, ngươi cái này trà nghệ thật đúng là lại để cho người bắt gấp a. Ngày bình thường khó được có cơ hội, ngượng tay vô cùng, mong được tha thứ. Lưu Hiếu cười cười, hơi hãy náy địa đáp lại nói, hai vị trong khoảng thời gian này trôi qua tốt chứ? Nghe Bách Linh nói lên, Hoang Hợp có được hôm nay bình thản may mắn mà có nhị lao hiệp trợ, làm phiền. Nhiều đại sự con a, Bạch Nha đầu tiểu là tâm quá mạnh. Viên Thiên Cương thò ra thân thể, ánh mắt trên bàn cựu cung cách món điểm tâm ngọt thượng tìm kiếm, ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy mặt bàn, tựa hồ tại tính toán từ chỗ nào cái món điểm tâm ngọt bắt đầu ra tay. Vô hỉ vô bi, không oán không hối. Lý Thuần Phong tiếp nhận câu chuyện, thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa, hết thảy bất quá là tùy duyên mà đi, hết sức nỗ lực mà thôi. Lưu Hiếu đem ngâm vào nước trà ngon đổ vào ba cái trong chén, đổ lên mọi người trước mặt. Ba vị có chuyện, nói thẳng là được. Tại vừa rồi tiệc tối lên, cái này Huyền Minh nhị lão một mực ở vào vùi đầu mánh liệt tan trạng thái, Du Ninh tắc thì liền chiếc đuốt đều không sao cả động, ba người cơ hồ cũng không nói gì nói chuyện. Viên Thiên Cương một bên cầm lấy một khối món điểm tâm ngọt, một bên nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, nhắm mắt lại cảm thụ hương trà tại trong miệng tản ra, một lát sau nhẹ gật đầu, trà ngon. Vung trà chén nhỏ, Viên Thiên Cương nhìn về phía Lưu Hiếu, cái kia bất cần đời ánh mắt lập tức sắc bén. Đã tìm được sao? Lưu Hiếu trầm tư một lát sau, mở miệng nói ra, có lẽ đã tìm được, có lẽ không có, dù sao trên mặt nàng cũng không có khắc thiên mệnh thực nữ bốn chữ này, có lẽ bỏ lỡ, có lẽ còn tại bên người, bởi vì ta mà thay đổi vận mệnh hoa hạ nữ nhân, không nhiều lắm, cũng sẽ không biết tiểu. Viên Thiên Cương nhìn về phía Lý Thuần Phong, lưỡng lao đầu nhìn nhau cười cười, tựa hồ sớm có đoán trước. Ngươi có phải hay không nhìn thấy Hoàng Tuyền hạ? Lý Thuần Phong đột nhiên chuyển đổi chủ đề. Thiên mệnh thực nữ sự tình, cứ như vậy hả? Lưu Hiếu có chút kinh ngạc, hỏi ngược lại, hắn còn chuẩn bị nên đón liên tiếp nước miếng quanh tạc, dù sao lưỡng lao đầu vì chuyện này không tiếc đến đây đất chết, lại đợi hơn 6000 năm. Tìm không tìm tại ngươi, tìm được hay không tại thiên, chúng ta tiểu là lưỡng truyền lời, có thể làm sao? Viên Thiên Cương đã bắt đầu tìm kiếm tiếp theo loại ngọt điểm rồi được rồi, nghe hắn vừa nói như vậy, Lưu Hiếu trong nội tâm ngược lại không nỡ. Là ở Kỳ Lộ Thành nhìn thấy các ngươi sư đệ, xác thực mà nói, là hắn tìm tới ta, hỏi ta có biết hay không hai người, sau đó hỏi có phải hay không các người đã đạt được ước muốn rồi, còn nói mạng của ta ở bên trong bị che lấp cái gì, còn để cho ta. Ngươi đi qua Kỳ Lộ Thành rồi. Du Ninh đột nhiên lên tiếng đánh gãy, trong giọng nói tràn đầy vội vàng cùng phẫn nộ, Khương Tử tên cậu tặc kia đã chết rồi sao? Cắt. Lưu Hiếu hoàn toàn không nghĩ tới từ trước đến nay lãnh khốc Du Ninh phản ứng sẽ như thế đại, càng không có nghĩ tới nàng rõ ràng xưng Khương Tử là cậu tặc, ngươi nhận thức Khương Tử. Trực giác nói cho hắn biết, cái này Du Ninh không đơn giản, cùng vị kia thánh tọa tất nhiên có quan hệ gì. Không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết hắn chết hay chưa. Du Ninh lạnh giọng nói ra. Lưu Hiếu nhìn về phía túi đầu kiếm ăn Viên Thiên Cương, phát hiện lão nhân này tại giả chết giống như địa chuyên chú tại món điểm tâm ngọn, sau đó lại nhìn về phía Lý Thuần Phong. Dù sao, Du Ninh là bọn hắn giới thiệu cho chính mình nhận thức, hắn vẫn cho là cô gái này là nhị lao hộ vệ. Lý Thuần Phong mặt lộ vẻ khó xử, than nhẹ một tiếng, Du Ninh thân thế, so sánh phức tạp. Ngươi biết cái gì tiểu nói cho nàng biết ta, ách. Xem ra, chân tướng cùng chính mình muốn không quá đồng dạng a. Hắn thiếu chút nữa chết rồi lại không chết. Lưu Hiếu trêu chọc giống như nói. Nói rõ ràng. Du Ninh ánh mắt lăng lệ ác liệt như đao. Bị người hạ bộ đồ vây giết, vốn xác thực muốn chết rồi, nhưng có con người làm ra hắn hy sinh chính mình, cứu được hắn một mạng, dù sao tại ta ly khai sử lòng trước khi, hắn còn sống. Lưu Hiếu ung dung nói ra. Chó chết, vận khí hay là tốt như vậy, cũng thế, hắn cái kia khỏa đầu chó, chung quy là lưu cho ta đi chém dụng. Du Ninh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi giống như hung hăng nói ra. Lưu Hiếu có chút kinh ngạc tại cô gái này đối với Khương Tử hận ý, cái này nhiều lắm đại thù hận, mới có thể duy trì 6000 năm lâu. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía Lý Thuần Phong, hy vọng có thể theo Lý Lao Trồ đó đạt được một ít ám chỉ. Lý Thuần Phong nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo tạm thời không muốn miệt mài theo đuổi, "Tiểu Hữu, đây là Du Ninh việc tư, chúng ta đều là chút ít ngoại nhân, không tiện nhúng tay." A một tiếng, "Không tiện nhúng tay." Theo Lưu Hiếu, Du Ninh tất nhiên là bị Huyền Minh nhị lao theo sử long mang đến, không tiện quặng lông a. Nói cho cũng không có gì, dù sao ta cũng trở về không được, tên cậu tặc kia cũng không có loại đến đất chết tìm ta. Du Ninh hung ác vừa nói, là hắn điếm ô mẫu thân của ta, kết quả đã có ta cái này tạp chủng, cuối cùng mẫu thân của ta cũng bởi vì hắn mà chết. Tương lai nếu như ngươi nhìn thấy cậu tặc, thay ta chuyển cáo hắn, ta nguyền rủa hắn, đoạn tử tuyệt tôn, chết không yên lành. Lưu Hiếu cùng Lý Thuần Phong ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, nhìn nhau không nói gì. Nữ nhân này khởi sướng hung ác đến, thật sự là ngay cả mình đều mắng á ôi chao. Đoạn tử tuyệt tôn, nhưng không có để con gái, xem ra hay là cho mình lưu lại một tay. Đợi một chút, ngươi nói Khương Tử, xác định là cái kia Khương Tử. Ta không có lý giải sai a. Nhân Vương, Thánh Tọa. Trở về đến chủ đề hải tâm, Lưu Hiếu còn thì không cách nào vững tin, trước mắt cái này Du Ninh lại là Khương Tử con gái. Gặp ba người đều không nói chuyện. Lưu Hiếu phối hợp gật gật đầu nờ, thật đúng là đột nhiên cảm thấy, vấn đề càng phức tạp. Du Ninh cái này nhất trọng thân phận, lại để cho hắn đột nhiên ý thức được hai vấn đề. Một là Huyền Minh nhị lao đến Hoang Hợp chân thật mục đích, là vì tìm được có thể cứu vớt Sử Long Thiên mệnh tổ hai người, vẫn là vì cái này Du Ninh. Hai là mình tại Thiên Dung Thành không hiểu thấu lần lượt một kiếm kia, còn ẩn chứa bạo lộ thân phận cùng vị trí kiếm ý minh loại, hẳn là cũng là bởi vì chính mình cùng cái này Du Ninh có quan hệ. Thảo, thật đúng là có khả năng. Mạng của mình Lý Quả thật bị nhị lao dùng cái gì như bức hò hét tín ngưỡng kỹ năng che đậy, vốn lấy Côn Lôn nhân tộc thiên cơ tính toán theo công thức năng lực, không chuẩn có thể theo Du Ninh ngược tính toán đến đầu mình đi lên. Bởi vì này loại sự tình tại Trọng Thiên Tiểu phát sinh qua, dù sủ ca ca do y lý tiểu là thông qua cùng loại đích thủ đoạn chờ đến chính mình. Khương Tử nên biết có người như vậy đứa con gái tồn tại à, hắn có phải hay không một mực tại truy tra tung tích của ngươi. Nguyên bản Lưu Hiếu cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi người khác việc tư, nhưng mình rất có thể đã bị cuốn vào trong đó, không hỏi rõ cũng không được. Tìm, lại để cho hắn tìm đi, mặc dù biết nói ta ở đâu, hắn đến được không? Du Ninh cơ hồ là cắn răng nói ra, nếu quả thật đến, rất tốt, hắn được giới thần tại đất chết tiểu mất đi hiệu lực rồi, cái kia khỏa đầu chó cuối cùng hội rơi vào trên tay của ta. Ngươi lúc trước vì cái gì? Lưu Hiếu còn muốn tiếp tục truy vấn đã thấy Viên Thiên Cương buông xuống món điểm tâm ngọn, phủi tay, tốt rồi, đừng khiến cái này phiền lòng sự tình ảnh hưởng tới chúng ta nha hứng, tiểu hữu, ta sư đệ đã tìm được ngươi, có lẽ cho chúng ta tiện thể nhắn đi hả? Trong nội tâm thầm mắng Viên Thiên Cương cái này lão hồ ly, chẳng những cái gì cũng biết, vẫn còn vấn đề mấu chốt thượng tàng che đại dịch. Nếu không phải mình không có tốn tâm tư đi tìm cái gì thiên mệnh thực nữ có chút đối lý, tất nhiên chỉ vào hắn nhiều mắng. Xác thực, hắn để cho ta mang một bài thơ cho hai người các ngươi nghe. Lưu Hiếu nhớ lại một chút, dập đầu nói lắp ba nói, âm dương rơi hai vai, tâm không chân duyên, sinh tử bản vô tình ý, hoặc tàng huyền đèn cậy ở giữa. Huyền Minh nhị lao ánh mắt rồi đột nhiên biến hóa, cơ hồ đồng thời ngẩng đầu, cũng không biết tại nhìn cái gì đó đó lấy, hai người nhìn chăm chú một mắt, như là tại đối với cái gì ám hiệu. Quay dậy, chúng ta có việc đi đầu. Lý Thuần Phong trực tiếp đứng dậy, liền vội lấy đi ra ngoài, Du Ninh cũng theo sát phía sau. Như vậy đột nhiên sao? Không hề cho chuyện hội. Không cần đoán cũng biết, Hoàng Tuyền lại để cho hắn mang cái kêu bài thơ khẳng định có vấn đề. Lưu Hiếu còn suy nghĩ nhiều giải một ít Du Ninh cùng Khương Từ sự tình, kết quả người cũng đã đi xa. Còn nhiều thời gian, ngươi dù sao còn có thể đãi. Đang tại rất nhanh đóng gói trên bàn sở hữu tất cả món điểm tâm ngọt Viên Thiên Cương, ngừng lại một chút về sau, tiếp tục nói, thật lâu. Nói xong, liền hướng Lưu Hiếu có phần có thâm ý cười, quay người đuổi theo gia đình đi. Chương 1001, lâu ngày sinh tình. Chương 1001, lâu ngày sinh tình. Với tư cách nhóm thứ tư bị một mình tiếp kiến khách nhân, Ạt Lạt cùng hạ ngươi tại cổ trong đỉnh chỉ đợi không đến 10 phút. Không có nói ra thỉnh cầu gì, mà là trần thuật đi một tí địa cầu hiện trạng, hoặc là nói, là đau buồn âm thầm. Quốc gia tập quyền hóa hạ chiếm cứ quá nhiều tài nguyên, hơn nữa có được trước nay chưa có lực ngưng tụ cùng chấp hành lực, nghiễm nhiên trở thành địa cầu từng cái dân tộc tuyệt đối đứng đầu. Tuy nói Côn Lôn hậu duệ không có mạnh như vậy tính công kích, cũng có thể rất tốt cân đối khắp nơi quan hệ, nhưng đối với những người khác tộc xem thường thì không cách nào che giấu, cụ thể biểu hiện, tự là hoa hạ không yêu mang theo người khác cùng nhau chơi đùa, chuyện gì đều là mình ở quái này nguyên vốn. Cũng không coi vào đâu, nhưng theo các loại trào lưu tư tưởng cùng phe phái dần dần lớn mạnh, vượt qua tộc đàn mọi người đại quy mô tụ tập lại với nhau, tăng thêm phảng sinh người xuất hiện đã tạo thành liên tục 3 năm thiểu tử hóa, lại để cho mặt khác dân tộc bởi vì quá độ tự do mà trở nên tàn mạn mà lại khuyết thiếu nội khu lực. Thời gian dần qua, dân tộc tầm đó đã có rõ ràng giai tầng quan niệm, viễn cổ người cùng lộ sát người là độc nhất phần, đón lấy là được hoa hạ người, cường nhân cùng mặt khác địa cầu dân tộc. Loại quan niệm này xuất hiện, lại để cho càng nhiều nữa người lâm vào chán trường cùng mê mang, xa vào tại các loại trào lưu tư tưởng cùng phe phái mù quáng cao trong thư không cách nào tự kiểm chế. Trừ lần đó ra, xã hội loài người cắt liệt cũng đem trở thành địa cầu bên trong nhân tố không ổn định một trong. Quả thật, cùng tinh tế văn minh dung hợp địa cầu chính chạy tại phi tốc phát triển cùng khuyết trương xe tốc hành trên đường, nhưng không phải tất cả mọi người có thể cùng mà vừa sinh hoạt tại trong thời gian ngắn không ngắn cải biến thay đổi, càng ngày càng nhiều người lựa chọn trốn tránh, lựa chọn thủ cựu, lựa chọn cực đoan, thiên đỉnh tuy nhiên suy nghĩ rất nhiều cách, có thể đều không thể theo căn nguyên thượng giải quyết cái này một loạt tâm lý vấn đề. Mặt khác, tinh tế càng tuy nhiên theo vật lý thượng tướng tinh tế tánh mạng cùng địa cầu xã hội cách ly khai mở, nhưng văn minh thẩm thấu nhưng lại thay đổi một cách vô tri vô giác, đặc biệt là những tinh cầu khác nhân tộc, cùng một chủng tộc, tự nhiên có quá nhiều chỗ tương tự, nhưng bọn hắn nhận thức, luân lý, đạo đức, giá trị xem cùng địa cầu một trời một vực. Sở dĩ địa cầu xã hội sẽ xuất hiện nhiều như vậy phe phái cùng trào lưu tư tưởng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở chỗ mọi người đối ngoại tinh văn minh bắt chước cùng hướng tới. Hai người cùng Lưu Hiếu nói chuyện với nhau nội dung, càng giống là báo cáo công tác, kỳ thật bọn hắn đối với địa cầu trước mắt phát triển phương hướng cùng tốc độ đều là thỏa mãn, chỉ có điều hy vọng vị này xuất quỷ nhập thần tài đoạn trưởng đều nhìn xem hóa hạ bên ngoài thế giới. Nói được trắng ra một ít, hiện tại địa cầu có Côn Lôn hậu duệ là đủ rồi, mặt khác dân tộc nhân loại căn bản có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì vẹn vẹn hoa hạ nhất tộc tự gánh chịu chín thành đã ngoài tinh vực khai hoang nhiệm vụ, mà 79% cao mới kỹ thuật cùng sản phẩm chế tạo nghiệp nguồn gốc từ hoa hạ, tương ứng tài đoạn tịch trùng Côn Lôn nhân tộc cũng là tuyệt đối đa số, Ạt Lạt coi như đúng quy cách, hạ ngươi hoàn toàn tựu là người khác bố thí ghế. Hai người sau khi rời đi, một đôi niên kỷ ít nhất kém 6.000 tuổi tiểu vợ chồng cộng thêm Bách Linh cùng nhau đi vào cổ trong đỉnh, giam gả cho ba hoa, hắn thân phận tự nhiên theo nghe lời khôi lỗi biến thành nhà mình đệ muội, tính toán là chân chính tiến vào hạch tâm vòng tầng. Cái này mạnh tứ, vừa nghe nói nguyên điểm thí luyện không có, tiểu không mang theo con gái tới gặp ngươi rồi. Vừa ngồi xuống, ba hoa mà bắt đầu âm dương quái khí, ngươi nói hắn có nhiều như vậy con gái, tiện đưa ngươi một cái thì thế nào? Ngươi muốn cứ việc nói thẳng, hắn có lẽ chưa có chạy xa. Lưu Hiếu xấu vừa cười vừa nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, cả nhà bọn họ từ ngay tại Tần Lĩnh, một cái qua lại cũng không cần vài phút. Cắt ta mới không cần, ba hoa một tay lấy bên cạnh giam ôm trong ngực, hai chúng ta lỗ hổng điểm mật, ngọt ngào vô cùng. Ha ha, cười khan một tiếng, Lưu Hiếu vốn định nói móc hai câu, ngẫm lại người ta giam hoài mang bầu, còn chưa tính. Mạnh tứ là muốn cho nữ nhi của mình đi xử long cùng Lưu Hiếu, không đi được rồi, việc này dĩ nhiên là thôi. đã cua trà ngon bách linh túi đầu động tác thuần thục mà lại ưu nhã là mấy người rót trà, ta xem bọn hắn tại trên bàn cơm một bộ tâm sự nặng nề bộ dạng, có lẽ đều nghẹn lấy rất nhiều lời nói cùng với ngươi nói. Bọn hắn đều nói cái gì hả? Ba Hoa cầm lấy trà chén nhỏ uống một hơi cạn sạch, vội vàng hỏi: ngươi biết nhiều như vậy làm gì vậy? Ta phát hiện ngươi người này là thực sự phúc khí, đã có lượng đứa con gái rồi, hiện tại trong bụng lại đây một cái. Lưu Hiếu đối với Ba Hoa đó là một chút cũng không khách khí. Như thế nào? Không phục? Không phục ngươi cũng tới một cái a? Ba Hoa một bên vuốt ve giam bụng, một bên kêu gào, mắng một câu. Lưu Hiếu phát hiện mình ở phương diện này xác thực nhau nhau bất quá hắn. Giam, thằng này đối với ngươi như vậy, nếu như không tốt lời nói nhất định muốn nói cùng, ta chủ trì công đạo cho ngươi. Ta đi. Ngươi thật là một cái xuất sinh a, nào có như vậy châm ngòi vợ chồng chúng ta cảm tình. Ba Hoa lập tức đưa ra kháng nghị. Rất tốt. Giam vừa cười vừa nói, hôm nay nàng không còn có sang thế hội vị kia hỏa nữ uy nghiêm, toàn thân đều tán để đó mẫu tính ôn nhu. Cùng ngươi vừa so sánh với, Ba Hoa ngược lại như một sống 6-7 ngàn tuổi người. Lưu Hiếu từ trước đến nay sẽ không đối với một người thân phận có quá nhiều xoắn xuýt, ưa thích tận lực đem quan hệ trở nên đơn giản trực tiếp một ít, người một nhà, có giá trị lợi dụng người, còn có địch nhân. Còn đối với đai bất đồng người, biểu hiện của hắn cũng sẽ biết hoàn toàn bất đồng. Nguyên điểm thí luyện thật không có hả? Ba Hoa cái kia biểu lộ nghiêm túc lên, không ít người vẫn chờ nó cải biến vận mệnh. Dù sao theo ta biết, Sử Long Trung Thiên sẽ không còn có nguyên điểm thí luyện rồi. Nếu những người khác hỏi, Lưu Hiếu tiểu chẳng muốn trả lời. Sử Long chỉ là trung thiên thế giới một trong, không phải còn có rất nhiều lựa chọn sao? Cùng lắm thì đi địa phương khác. Ba Hoa truy vấn. Bách Linh cũng nhìn về phía Lưu Hiếu, chắc hẳn nàng sớm đã nghĩ vậy một điểm, nhưng không có đặt câu hỏi. Trong đó có hay không pháp tắc ước thúc lại không để, ta nói cái ví dụ thực tế, các ngươi khả năng đã biết rõ nguyên do. Lưu Hiếu sửa sang lại một chút tìm từ, hy vọng có thể duy nhất một lần giải quyết vấn đề này. Trước đó lần thứ nhất nguyên điểm thí luyện, cơ hồ tháo nước toàn bộ ngân hà sở hữu tất cả trí tuệ tánh mạng, đúng không? Mấy người gật gật đầu, điểm này bọn họ cùng ngoài hành tinh tánh mạng đều xác nhận qua. Nhưng những tinh vực khác hay là theo như vốn có hình thức tiến hành, nói cách khác, tuy nhiên Sử Long ngân hà trật tự quyết định không được hoàn thành thí luyện sau mỗi người tự chủ lựa chọn đích hướng đi, nhưng có thể quyết định toàn bộ ngân hà chỗ có sinh linh phải chăng có thể tham dự thí luyện, cái này quyền lợi tại nguyên điểm mà không tại đất chết. Lưu Hiếu tiếp tục nói, hệ ngân hà bên trong đích tất cả cái hành tinh, bất quá là theo thoát ly Sử Long một cái tiểu thiên thế giới, mà ở trong đó tuyệt đại đa số văn minh thánh mạng cũng đều là bên kia huyết mạch cùng truyền thừa, nói trắng ra là cả hai tầm đó là từ thuộc quan hệ, chúng ta chỗ vũ trụ tựa như đại nhà giàu có trong núi cùng thân thích, nhưng là chúng ta hệ ngân hà bên trong có lẽ còn có mặt khác trung thiên thế giới hậu nhân a, dù sao thí luyện sau khi hoàn thành nhất định sẽ có ít người làm ra không đồng dạng như vậy lựa chọn, mặt khác chẳng lẽ toàn bộ hệ ngân hà bên trong không có từ những tinh hệ khác gì chuyển đến chủng tộc sao? Bách Linh hơi chút trầm tư về sau nói ra, ngươi vấn đề này có thể thật là xảo trá, ta cũng không có chuẩn xác đáp án, bất quá ta có thể nói mấy loại khả năng tính. Thứ nhất, có đầu mối tại, ta tin tưởng những này chủng tộc đều bị dấu hiệu đi ra, không tại chúng ta thảo luận trong phạm vi. Thứ hai, vô luận lột xác người lựa chọn cái nào trung thiên thế giới, hắn hậu nhân hoặc tộc nhân như cũng là ngân hà trật tự một thành viên, cái này thì không cách nào cải biến. Thứ ba, ta tin tưởng từng cái ngân hà quy mô tinh hệ đều có một đầu liên tiếp kết nối nguyên điểm trùng động, đó là duy nhất cũng là tinh hệ thành hình trụ cột. Lưu Hiếu cũng không phải lăng không phỏng đoán, mà là kết hợp được tại Sử Long không ít chi thức gừ một tiếng, Bách Linh lâm vào mới đích suy nghĩ bên trong. Không có sẽ không có à, dù sao ta cũng không có ý định lại để cho Hải Tử đi nguyên điểm. Ba Hoa duỗi lưng một cái, dù sao có đủ nhiều năng tinh, chỉ cần không có gặp phải hủy thiên diệt địa địch nhân, chúng ta cũng tương đương với vĩnh sinh bất diệt. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn vô cùng trịnh trọng nói với Lưu Hiếu, ngươi tại nguyên điểm cũng không thể có cái gì không hay xảy ra à? Ta nhiều như vậy Hải Tử còn sẽ chờ ngươi đến thích linh. Khoe mắt không tự giác run rẩy vài cái, nếu không có giam cái này phụ nữ có thai tại, Lưu Hiếu tuyệt đối một cái đại bức túi phiến Ba Hoa trên mặt. Ngươi là thấy thế nào thượng thằng này? Lưu Hiếu chỉ vào Ba Hoa, xem nói với giam, nếu như là bị ép, không cần sợ, cùng ta nói, ta tuyệt đối là ngươi chủ trì chính nghĩa. Cái quỷ gì? Lâu ngày sinh tỉnh, ngươi hiểu hay không? Ba Hoa cao giọng kháng nghị, chúng ta là lâu ngày sinh tỉnh. Chương 1002, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Chương 1002, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Lần này trở về có tính toán gì không? Giật một hồi rỗi danh thiên, Ba Hoa rốt cục đem chủ đề dắt trở về. Ừ. Kéo lấy một cái trường âm, Lưu Hiếu nhíu mày, lâm vào suy nghĩ. Cổ trong đình cũng tùy theo an tĩnh lại, ban đêm đình viện phảng phất bị thời gian tĩnh chỉ bình thường, ngoại trừ gió nhẹ cùng tiếng nước, hoàn toàn yên tĩnh. Ánh trăng như cắt trắng giống như nhu hòa địa rơi trung quanh, gió nhẹ lướt qua, mặt nước ba quang lan tan, trong rừng vang xào xạc. Nguyên vốn định hảo hảo đi vừa đi, nhìn một cái, biết rõ ràng hiện tại địa cầu đến tột cùng trở thành bộ dáng gì nữa, chính mình lại có thể làm chút gì đó. Lưu Hiếu bất đắc dĩ cười cười, nhưng về sau ngẫm lại, giống như ý nghĩa cũng không lớn. Cho dù ta tốn hao mấy ngày thời gian làm cho cái kiến thức nửa đời, đợi tiếp theo rồi trở về, lại là hoàn toàn bất đồng thế giới, cùng hắn lãng phí lúc kia, còn không bằng nghỉ ngơi thật tốt một chút, quên đem làm phong cái nghỉ đông, bảy nát nằm ngửa. Ngươi vừa nói như vậy, còn giống như rất có đạo lý. Như vậy thì à, mấy ngày nay ta tiểu toàn chức cùng ngươi khắp nơi đi bộ, đi chúng ta tại mặt trăng cùng hỏa tinh địa bàn nhìn xem, lại tới một lần đại đi dạo, mang ngươi lãnh hội một chút mênh mông thái dương hệ phong quang, đi một vệ vừa lên xem núi lửa phun trào, đi thổ tinh hoàn ở giữa trôi nổi lữ hành, đi kha y bá mang đến một hồi cấp mai á cực hạn thám hiểm, có rất nhiều thú vị. Tuyệt đối cho ngươi mở rộng tầm mắt, ta cái này an bài như thế nào đây? Tại Ba Hoa là Lưu Hiếu quy hoạch đồng thời, cổ tay hắn chỗ vòng tay tán tỏa ánh sáng mang, ở trước mặt mọi người hình chiếu ra các loại kỳ quái 3D hình ảnh, mặt trăng màu bạc mặt ngoài chiếu rọi ra mặt trời quang huy, hỏa tinh màu đỏ cả vùng đất đứng vững áo lâm thất tư núi tráng lệ núi lửa, một vệ vừa lên núi lửa phun trào tựa như lửa khói, thổ tinh quang quần sáng tại trong vũ trụ lặng lặng trôi nổi, các mai á hình bầu dục thiên thể tại rất nhanh xoay tròn trung bày ra hắn chỉ mới có đích. Mỹ lệ, chăm chăm vào không ngừng biến hóa mà lại vô cùng chân thật hình ảnh, Lưu Hiếu sắc thực động tâm rồi, dù là tại Sử Long đã gặp to lớn bao la hùng vĩ hình dạng mặt đất kỳ cảnh, nhưng dù sao những điều này đều là sách giáo khoa cùng phổ cập khoa học chung nhiều lần đề cập địa danh, cũng không có thiếu lúc nhỏ mộng tưởng tình tiết tại. Đi những địa phương này có được hay không? Lưu Hiếu nhớ rõ Bách Linh đã từng nói qua, theo địa cầu đi mặt trăng chỉ cần đại khái 30 đa phần trùng, nhưng hắn vật lý kém đến nỗi không có bên cạnh, đối với mặt khác mấy cái tinh cầu khoảng cách không hề khái niệm. Như tiểu chim con loại này cấp hành tinh từ tợ lạt mạ đẩy mạnh phi thuyền chỉ thích hợp gần xung quanh đi thuyền, tuy nhiên cũng có thể đi thổ tinh cùng sa mục, nhưng giữa đường xá chỗ hao phí thời gian quá lâu, chúng ta có hai chiếc cấp hành tinh lực hút đẩy mạnh phi thuyền ngược lại là có thể, mấy tiếng đồng hồ có thể đến. Bách Linh hồi đáp, bất quá, lực hút tên lửa đẩy hạch tâm động lực nơi phát ra là phong chứa ở ổn định trong tràng mini lượng tử hấp động, lượng tử trong hấp động kỳ điểm có thể liên tục không ngừng địa sản sinh lực hút sóng, những này lực hút sóng bị lực hút tên lửa đẩy chất siêu dẫn tiếp thu cũng chuyển hóa làm đẩy mạnh năng lượng, mà duy trì lượng tử hấp động năng lượng phải là linh năng. Linh năng? Lưu Hiếu hoang mang nói, linh năng không phải sinh mệnh năng lượng sao? Vì cái gì có thể duy trì hấp động? Tạm thời không biết, đầu mối nội không có tương quan tri thức hệ thống có thể cung cấp hối đoái, cái này hai chiếc thuyền cũng là thông qua Sệ Vạn Thánh Điện vị trưởng lão kia quan hệ mới mua được thành phẩm. Bách Linh lập tức cấp ra trả lời. Cái này cái gì lực hút đẩy mạnh phi thuyền, như thế nào khó làm đến sao? Lưu Hiếu hơi có vẻ kinh ngạc truy vấn, những cái kia ngoài hành tinh văn minh thuyền là làm sao tới đến địa cầu? Có được lực hút đẩy mạnh phi thuyền văn minh hoặc thế lực cũng không nhiều, bởi vì tuyệt đại bộ phận vượt qua tinh hệ di động đều là dựa vào lực hút đường hầm đến thực hiện tinh tế cảng tầm đó phi hành, tại lực hút trong đường hầm chạy, có thể thực hiện viễn siêu tốc độ ánh sáng không gian sự quá độ, lực hút đẩy mạnh phi thuyền chủ yếu dùng làm thăm dò, hành tinh hệ nội di động cùng khởi xướng chiến tranh. Ý của ngươi là, những cái kia ngoài hành tinh văn minh tuy nhiên khoa học kỹ thuật xa so với chúng ta phát đạt, nhưng kỳ thật cũng không có giải quyết đại quy mô vượt qua tinh vực di động nan đề, chỉ có thể thông qua tinh tế cảng điểm đối với điểm di động. Lưu Hiếu như có điều suy nghĩ nói, đúng vậy, cái này biến hướng bảo vệ hạch tâm cánh tay treo bên ngoài những cái kia có văn minh tinh cầu, cũng làm cho tinh tế thế lực ở giữa chiến tranh thành phẩm cực cao, ngân hà trật tự là không cho phép bất luận cái gì thế lực thông qua lực hút đường hầm đối với khác một cái tinh cầu khởi xướng chiến tranh, một khi phát sinh cùng loại tình huống, chiến tranh người đề xuất sắp bị trật tự xếp vào cho danh sách, nên thực lực, văn minh, tinh cầu thậm chí toàn bộ tinh đoàn thuyền đều không thể lần nữa tiến vào lực hút đường hầm. Hiển nhiên, Bách Linh rất sớm liền làm qua tương ứng nghiên cứu, chính là bởi vì có những quy củ này tồn tại, vượt qua tinh hệ diện tinh chiến tranh rất ít cách nhìn, chiến tranh chủ yếu phát sinh ở hành tinh hệ bên trong, hoặc là một ít bộ phận thế thân chiến tranh. Có ý tứ? Lưu Hiếu lẩm bẩm một câu. Có cái gì ý tứ? Ba Hoa khó hiểu hỏi. Tổng cảm giác, đất chết cùng Sử Long Ngân Hà trật tự rất giống, bên này gọi tinh tế cảng, bên kia cũng có thánh tháp, bên này gọi lực hút đường hầm, bên kia gọi phiêu ly cửa, trật tự khống chế phần đông văn minh đích thủ đoạn không phải vũ lực tham gia, mà là khống chế hạch tâm tài nguyên, tăng thêm một ít vô cùng đơn giản quy củ. Lưu Hiếu trong đầu rốt cục đã có một cái về ngân hà mơ hồ khái niệm, loại này lực hút đẩy mạnh phi thuyền, có lẽ không thích hợp thường xuyên sử dụng a. Bị ngươi phát hiện. Bách Linh cười một cách tinh quái. Làm sao ngươi biết? Ba Hoa buồn bực hỏi. Ngươi đoán? Lưu Hiếu hướng hắn dương lên cái cằm. Sắt. Đoán không được. Ba Hoa không làm bất luận cái gì dãy rủa. Ta biết nói, Bách Linh vừa cười vừa nói, hết thể dễ dàng bạo lộ hành vi của mình, ngươi đều so sánh mất cảm. Gật gật đầu, quả nhiên tại đất chết, Bách Linh là cái kia hiểu rõ nhất người của mình. Lực hút đẩy mạnh phi thuyền cần năng tinh với tư cách năng lượng nơi phát ra. Hội thường xuyên sử dụng loại này thuyền, thế tất tùng có không ít năng tinh, tại đất chết, cái này chẳng khác nào tỏ vẻ giàu có, tự nhiên sẽ có bị người nhìn chằm chằm vào nguy hiểm. Ha ha, xác thực, hắn lại hèn mọn bị ổi lại âm hiểm, trước kia cùng nhau chơi đùa trò chơi tiểu đưa thích ở phía sau bắn bắn bắn, lại để cho hắn chơi cái chiến sĩ quả thực so với lên trời còn khó hơn. Ba Hoa vô ý thức nhìn thoáng qua Lưu Hiếu sau lưng phàm tâm kiếm, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ai, đúng rồi, chúng ta còn có thể cùng nhau chơi đùa trò chơi a. Kích thích vô cùng. Người tuyệt đối ưa thích. Trò chơi gì? Dùng cái gì chơi? Cái này lưỡng hỏa ở giữa chủ đề hoán đổi thuộc về không khe hở dính liền, những người khác căn bản theo không kịp. Hoa kháo. Nói đến trò chơi, Ba Hoa tinh thần đầu lập tức tụ lên đây, ta và ngươi nói, cái này lượng tử nhịp đập a, tuyệt đối là sở hữu tất cả người chơi lớn nhất tin mừng, toàn bộ tin tức đắm chìm thức trò chơi đừng nói rồi, đơn giản là một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giả thuyết trò chơi, hiện tại lưu hành chính là máy móc chiến tranh, thế thân sân thi đấu, thế thân xã giao sinh hoạt, zombie thợ săn, cái này bốn loại. Nghe đi lên tốt như một loại giống như a. Với tư cách một vị thâm niên người chơi, Lưu Hiếu đối với trò chơi vẫn tương đối bắt bẻ, ít nhất cái này bốn loại trò chơi tên cũng không hấp dẫn người. Người hãy nghe ta nói hết. Máy móc chiến tranh, tự là thông qua lượng tử nhịp đập khống chế một đài máy móc tham gia cỡ lớn chiến tranh, thông qua chiến tranh đạt được điểm tích lũy lại có thể bảo hành sửa chữa cùng tăng lên máy móc từng cái linh kiện, tặc kích thích. Đây chính là súng thật đạn thật làm a. Chiến trường cùng máy móc nhà xưởng toàn bộ thiết lập tại đất vệ năm lên, ngày tiếp nối đêm, một khắc đều không mang theo ngừng. Người nhớ kỹ, chỉ cần có thế thân hai chữ, đã nói lên là phản sinh người kỹ thuật, trước khi chúng ta cấm làm bạn phản sinh người, cũng là bởi vì thật nhiều người triệt để trầm mê ở những này phản sinh người, nhưng loại này kỹ thuật tại trong trò chơi vẫn là có thể sử dụng, thế thân sân thi đấu cùng thế thân xã giao sinh hoạt, kỳ thật tiểu là dụng ý thức hoàn toàn điều khiển một cái phản sinh người, tại mấy cái cố định khu vực nội sinh sống, ngươi có thể cho thế thân cùng người bình thường. Đồng dạng ăn uống cùng với, kết giao bằng hữu, câu cá đi săn, đánh nhau ẩu đả. Dù sao cái gì đều được, tương đương với thể nghiệm hoàn toàn bất đồng nhân sinh, cùng ngươi nói, trong lúc này muội tử thật nhiều. Do bị thợ săn tiểu có ý tứ rồi, kỳ thật hay là thực dụng phản sinh người thế thân, có điểm giống trước kia hoang dã muôn sống, tiểu là đem ngươi đặt ở dạ mạ tổ cái kia vài tòa ở trên đảo, trước sống sót, sau đó đi săn giết ở trên đảo zombie, ách. Chính là ngươi trước khi lưu lại những cái kia biểu diễn. Ta nói cái này vài loại đều là thật sự, đương nhiên còn có mặt khác trò chơi loại hình, biểu đạt năng lực có hạn tiểu nói nhiều như vậy, tóm lại đều nếm thử một chút sẽ biết, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Chương 1003. Im ắng. Chương 1003. Im ắng. Tuy nhiên Ba Hoa đem các loại trò chơi nói được ba hoa trích chòe, Lưu Hiếu cũng nghe được đặc biệt chăm chú, nhưng thật muốn lấy có phải hay không muốn nếm thử một chút thời điểm, lại đột nhiên cảm giác không có bao nhiêu hào hứng. Trò chơi bản chất là thể nghiệm hoàn toàn bất đồng nhân sinh, hơn nữa tại một cái tương đối công bình trong hoàn cảnh tuyến tính phát triển, trong đó so sánh hấp dẫn người bộ phận là nhân vật hành động đều có thể lập tức đạt được phản hồi. Ví dụ như, người chơi tại trong trò chơi hoàn thành nhiệm vụ hoặc chiến đấu lúc, sẽ lập tức lấy được kinh nghiệm giá trị, trang bị hoặc kỹ năng tăng lên. Loại này tức thời phản hồi cơ chế lại để cho người chơi có thể rõ ràng địa chứng kiến mình ở trong trò chơi tiến bộ, do đó đạt được cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Ngoài ra, trong trò chơi xã giao ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đoàn đội hợp tác cùng với các loại khiêu chiến cùng mạo hiểm, đều có thể lại để cho người chơi thể nghiệm đến sự thật trong sinh hoạt khó có thể đạt được niềm vui thú cùng kích thích. Tức thời phản hồi tăng thêm không ngừng phát triển cơ chế, là trò chơi hấp dẫn người chơi trọng yếu nhân tố một trong, nó lại để cho người chơi có thể tại thế giới giả tưởng chung nhanh chóng thích ứng cũng tìm được chính mình nhân vật định vị, đồng thời thông qua không ngừng cố gắng cùng thăm dò, thể nghiệm đến không giống với sự thật sinh hoạt nhiều màu nhân sinh. Trong trò chơi các loại ban thưởng cùng thành tựu cũng khích lệ lấy người chơi tiếp tục đầu nhập, hưởng thụ trò chơi mang đến niềm vui thú cùng cảm giác thành tựu. Nhưng mà, đối với Lưu Hiếu mà nói, cho dù Ba Hoa miêu tả trò chơi nghe người thật hấp dẫn, nhưng hắn tựa hồ vẫn đang khuyết thiếu đầy đủ hứng thú cùng động lực đi nếm thử. Cái này có thể là bởi vì hắn đã từng có quá nhiều cực đoan thể nghiệm, lên trời xuống đất, phong hỏa lôi điện, núi thây biển máu, vạn dặm bầy chiều, cái đó một cái tràng diện không thể so với trong trò chơi kích thích. Coi như là phát triển một cái giá lớn a, đồng dạng, từng cái, những cái kia quá khứ đích chính mình đã từng vô hạn si mê đích sự vật, cũng dần dần đã mất đi sát thái. Tại trò chơi bản thân giới thiệu bên ngoài, Bách Linh lại bổ sung một ít tin tức. Kỳ thật một ít chủ lưu thế thân trò chơi sau lưng, cũng không phải trò chơi gì nhà máy hiệu bơn, mà là thiên đình bản thân. Lượng tử nhịp đập mạng lưới thành hình về sau, mấy dùng ngữ kế người bắt đầu trô ở trong nhà, về sau lại đã trải qua phản sinh người bầu bạn dài đến đã hơn một năm tẩy lễ, cuối cùng nhất kết quả, tự là xuất hiện cả ngày trô ở trong nhà chán trường nhất tộc, cái này nhất tộc bầy số lượng cực kỳ khổng lồ, đối với bất luận cái gì làm việc tay chân đều không có hứng thú, cơ hồ trở thành xã hội sâu mọt cùng gánh nặng. Vì kích hoạt những người này sức sản xuất, vì vậy thì có đem giả thuyết cùng sự thật kết hợp thế thân trò chơi. Những người này ngày tiếp nối đêm khống chế được phản sinh người máy, tại hỏa tinh, tại biển sâu, tại cánh đồng hoang vu, tại thuyền, tại vũ trụ làm lấy các loại công tác, hoàn thành các dạng nhiệm vụ, đồng thời cũng đạt được thêm nữa. Tiên tài đừng nhìn chán trường nhất tộc bản thân lười biếng, nhưng khống chế khởi thế thân đến tuyệt đối nghiêm túc, mỗi ngày dù là chỉ là nằm ở trên giường, cũng làm theo có thể hoàn thành cực đoan trong hoàn cảnh gian khổ nhiệm vụ. Sợ được đến tài phú, bọn hắn còn sẽ không ngừng thăng cấp cải tạo chính mình phản sinh người, dùng truy cầu tiếp nhận càng độ khó cao nhiệm vụ. Ngoại trừ công tác bên ngoài, Thiên đỉnh còn đã thành lập nên nhiều bất đồng phong cách thế thân thành thị, mục đích đúng là làm cho cả trò chơi càng thêm nguyên vẹn, công tác ngoài cũng có xã giao. Tuy nói trò chơi quả thật làm cho chán trường nhất tộc sinh ra giá trị, nhưng đối với tại thế thân quá phận ỷ lại, hay để cho những người này dần dần đã mất đi bản tôn sinh hoạt năng lực, sinh ra hai loại điển hình tính bệnh tâm lý. Một loại gọi tự ghét chứng, hoàn thượng loại này bệnh mọi người thập phần chán ghét chính mình nguyên bản thân thể cùng sinh hoạt hoàn cảnh, cực độ tự ti, cơ hồ đánh mất mặt đối mặt xã giao năng lực, toàn bộ ngày vận động không cao hơn 50 bước. Một loại khác xưng là mê loạn chứng, bởi vì ý thức thời gian dài điều khiển phản sinh robot, tạo thành cái này người bệnh gián đoạn tính xuất hiện không cách nào phân biệt giả thuyết cùng sự thật, thế cho nên làm ra một ít cao nguy thao tác, ví dụ như thả người từ trên cao nhảy xuống, thân thủ đi chạm đến hỏa diễm, trọng quyền đập nện cứng rắn vật thể 4. Từng thời đại, chắc chắn sẽ có kỳ đặc sắc. Tiêu giống với từng đã là địa cầu, bởi vì đã có cờ S cùng 163 mạng đi luôn, vì vậy đã có tiệm internet nhất tộc, bởi vì đã có trí năng điện thoại cùng 4G tín hiệu, vì vậy đã có túi đầu nhất tộc, có tốt có xấu, không có khả năng truy cầu cực hạn. Ba Hoa còn muốn lại triển khai những lời khác để, nhưng bị Lưu Hiếu gọi ngừng. Quá nhiều chưa quen thuộc lĩnh vực, nghe nhiều hơn, ngược lại cảm thấy loạn. Gian do bọn hắn tiểu vợ chồng nên để làm chi, không cần bởi vì chính mình trở về một chuyến như vậy gà bay chó chạy, nếu quả thật có cần, hội dùng linh âm trực tiếp gọi bọn họ đem hai người cất bước, cuối cùng mới cùng cha mẹ tâm sự việc nhà. Lưu Hiếu tựa như cái sau khi thành niên tại nước ngoài công tác xa xúc, đem tại sử lòng sinh hoạt điểm tô cho đẹp một phen sau nói ra, không có biện pháp, khẳng định không thể nói thật, bằng không thì cái đó chịu được, bất luận cái gì cha mẹ đều không hy vọng con của mình ở bên ngoài cả ngày nấu giết đánh cướp, động một chút thì là gió tanh mưa máu. Cho dù là bọn họ bao nhiêu có thể theo Lưu Hiếu cặp mắt kia ở bên trong phát giác một loại đối với sinh mạng lạnh lùng, nhưng cũng chỉ có thể làm bộ không phát hiện. Cha mẹ cùng con cái luôn bảo trì nào đó ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý thẳng đến đông phương phía chân trời bị ánh bình minh phụ lên, nên phải hỏi, tựa hồ cũng không có hoàn toàn nói xong. Lưu Hiếu không có gì sốt ruột muốn làm sự tình, vì vậy một nhà bốn khẩu liền đi cha mẹ theo như lời sơn cốc. Vị trí khoảng cách thành đô chỉ có hơn 200 km, sơn cốc bốn phía dãy núi vần quanh, lục sắc thảm thực vật bao trùm, không khí tươi mát hợp lòng người, phảng phất ngăn cách thế ngoại đảo nguyên, rời xa thành thị tiếng động lớn rầm rĩ cùng hỗn loạn, thưởng thụ lấy thiên nhiên yên lặng cùng an tưởng. Trong sơn cốc có một dòng suối nhỏ, thanh tịnh thấy đáy, róc rách chảy xuôi, dòng suối hai bờ sông dài khắp các loại hoa cỏ cây cối, chim chóc tại đầu cảnh khoan khoái địa ca sướng, hồ điệp tại trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa, nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Cha mẹ ở chỗ này mở một mảnh ăn sáng viên, gieo trồng các loại rau quả cùng hoa quả, kích thước không lớn, nhưng thu hoạch rau quả cùng hoa quả vị đạo đặc biệt ngon. Bọn hắn còn nuôi hai cái đại cẩu cùng một ít gà vịt, nhàn hạ lúc liền trong sân tản bộ, hưởng thụ nông thôn sinh hoạt niềm vui thú. Một nhà bốn khẩu tại đây phiến yên lặng trong sơn cốc bước chậm, cảm thụ được thiên nhiên mỹ hảo cùng yên lặng. Lưu Hiếu cha mẹ giảng thuật bọn hắn ở chỗ này từng ly từng tí, tuy nhiên sinh hoạt đơn giản, nhưng trọng tại thỏa mãn cùng hạnh phúc đi tại xanh mượt dân dã phía trên, trong không khí tràn ngập bùn đất cùng hoa cỏ hương thơm, bên tai thì là cha mẹ cái kia thanh âm quen thuộc, trong nội tâm cũng dần dần bị cái loại này đã lâu bình tĩnh cùng ôn hòa chiếm cứ. Tại đây không có nhà hồi ức, nhưng bởi vì có người nhà tại, cũng có thể tìm được một chút lòng trung thành. Phụ thân cùng Lưu Hiếu tại bên dòng suối cùng một chỗ ngồi, nhàn nhã địa thưởng thức trà trường đàm. Phụ thân chia sẻ lấy hắn đối với mình nhưng đích cảm ngộ cùng sinh hoạt thể nghiệm, bàn về trong sơn cốc đủ loại biến hóa cùng mùa luân chuyển. Mẫu thân cùng Bách Linh thì tại trong phòng bếp bận rộn lấy, dùng nàng ôn nhu đích tay nghề nấu nướng lấy bữa tối. Bách Linh ở một bên hỗ trợ, miều miều khói bếp, như là nhàn nhã thời gian, chậm rãi bước lên, tiêu tán không thấy. Trạng vào tối, Lưu Hiếu đã đi ra cha mẹ ở lại sơn cốc, mang theo Bách Linh đi một chỗ bốn. Gió nhẹ nhẹ phẩy, gợi lên lấy Lưu Hiếu trong tay bạch cây hoa cúc, cánh hoa trong gió nhẹ nhàng rung rung. Trời chiều ánh chiều tà chiếu vào trên người của hắn, cho hắn tăng thêm một tia nhu hòa hào quang. Hắn lặng lặng yên đứng tại một tòa trước mộ địa, ánh mắt thâm trầm địa nhìn chăm chú lên trên bia mộ cái kia tấm hình. Cầm trong tay bạch cúc, ngồi xổm người xuống, động tác nhu hòa mà chậm chạp, phảng phất sợ quấy nhiều cái này mảnh thổ địa an bình, đem hoa nhẹ nhẹ đặt ở trước mộ, tỉ mỉ sửa sang lại cánh hoa, ánh mắt chuyên chú mà ôn nhu. Một lần nữa đứng lên, nét mặt của hắn lộ ra đặc biệt nghiêm túc và trang trọng cùng trầm tĩnh, không có nước mắt, nhưng nội tâm gợn sóng cũng tại trong ánh mắt mơ hồ có thể thấy được ánh mắt của hắn, thủy chung định cái khắp nơi trên bia mộ, rất lâu sau đó, phảng phất đang cùng ai im lặng đối thoại. Sau lưng Bách Linh vươn tay, khoác ở Lưu Hiếu cánh tay. Chương 1004 tiền nào đồ nấy. Chương 1004, tiền nào đồ nấy. Màn đêm bao phủ, đi ra bị quang mảng hoàn toàn bao phủ mộ viên. Lưu Hiếu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía tại chỗ rất xa cao vút trong mây tinh tế cơ hạm, cực lớn tàu chiến như là một tòa kim loại cấu trúc ngọn núi, rộng rãi mà trắng lệ. Cơ hạm phía trên, một đầu đường kính rộng chừng mấy km đinh ốc cột sáng thẳng lên trời xanh, như ẩn như hiện ảm đạm hôi mang cũng bất tỉnh ngủ. Không cần Bách Linh giới thiệu, hắn cũng biết, cái kia chính là lực hút đường hầm. Nơi này là Kim Hoa, đã từng chỉ là một tòa bởi vì chân giò hun khói mà được gọi là ba tuyến thành thị, mà bây giờ nhưng lại bảy tòa tinh tế cảng một trong. Vốn có nội thành đã hoàn toàn dỡ bỏ, Lưu Hiếu trong trí nhớ tòa thành kia thành phố bị dập khuôn trùng kiến tại sông Tây trong núi tuyết. Ngân bạch sắc tợ lạt mạ màn sáng, tướng tinh tế cảng cùng ngoại giới triệt để ngăn cách khai mở, màn sáng trong ngoài, đèn đuốc sáng trưng. Vây quanh cái này tòa liên tiếp kết nối vũ trụ tinh tế cơ hạng, màn sáng bên ngoài nội thành đã vô cùng khổng lồ, bao giờ cũng đều có hoạt động bằng từ tính xe tại thành chợ trên không cất cánh và hạ cánh. Theo Lưu Hiếu vị trí, có thể trông thấy cảng khu Bắc Môn, đó là hai cái giống như đường hầm giống như thông đạo, một vào mở ra. Thu hoạch lớn vật tư dương thức container theo thứ tự dọc theo thông đạo hướng vào phía trong bộ di động, mà một chỗ khác không hoàn toàn có container xuất hiện. Một ít hạng nặng máy móc tại cuối thông đạo trong quảng trường vội vàng dỡ hàng container, dễ dàng đem trọng đại hơn 10 tấn dương thể nâng lên, đưa lên ngoại hình quái dị tự phụ xe vận tải lên. Cái đồ chơi này đã không thể xưng là xe rồi, càng giống là một khối lơ lửng không trung đại khay. Muốn không muốn vào xem một chút? Gặp Lưu Hiếu ngóng nhìn hồi lâu, Bách Linh hỏi. Nhưng vào lúc này, lực hút đường hầm rồi đột nhiên loé sáng, một mảnh dài hẹp huyễn lệ vầng sáng quanh quẩn tại cột sáng trung quanh, cái này dị tượng như hoa hỏa giống như trôi qua tức thì. Một quả màu nâu hình cầu tùy theo xuất hiện tại tinh tế cảng trên không, chậm rãi hạ lạc, chìm vào cơ hạm bên trong. Cái kia chính là người ngoài hành tinh phi thuyền a? Lưu Hiếu hay là chỉ vào cái kia hạt bóng biến mất vị trí hỏi. Là sở có tỷ hòn tinh minh thuyền, thuyền của bọn hắn thể rất dễ dàng phân biệt, chính là một cái vòng tròn lớn bóng. Bách Linh rất nhanh cấp ra đáp án. Đi thôi, dù sao sớm muộn gì muốn đi vào. Nói xong, không có lựa chọn cưỡi gió phi hành, mà là đi bộ chạy chậm chậm, hướng cái này tòa đã lại để cho hắn hoàn toàn lạ lẫm thành thị đi đến. Cùng thành đô so sánh với, tại đây thiểu đi một tí nhân văn cùng hưu nhàn, nhiều thêm vài phần thương vụ cùng khoa học kỹ thuật cảm giác. Dọc theo nhân công thủy hệ bên cạnh bờ con đường nhỏ đi về phía trước, hai bên là cơ hồ giống như lúc nhà cao tầng. Cao ốc cuối cùng rõ ràng so sánh rộng, theo độ cao gia tăng dần dần thu chật vật, đỉnh linh xảo địa hướng hơi nghiêng ngố lượn, phản phất tự nhiên tạo hình giống như tinh tế tỉ mỉ trôi chạy cảm giác, tựa như đong đưa vũ giả, nếu như cùng trong thiên nhiên rộng lớn thực vật hướng mặt trời sinh trưởng. Loại này đặc biệt hình giọt nước xếp đặt thiết kế, thêm trên bề mặt bao trùm lấy trong suốt cùng phản quang trí năng thủy tinh, cùng tinh dạng trang lẫn nhau chiết xạ, sáng tạo ra làm cho người hoa mắt thị giác hiệu quả. Mỗi một tầng đều phản phất tại thực vật xanh trong vòng đây, lục thực tầng tầng lớp lớp, là nguyên bản tỉnh táo mà lại nhạt nhẽo hiện đại kiến trúc tăng thêm một chút sức sống cùng sinh khí. Kiến trúc cuối cùng cùng ở giữa cởi mở khu vực lẫn nhau liên tiếp, kết nối, hình thành nguyên một đám lục ý giạt rào thành thị hoa viên, con đường cùng dòng sông uốn lượn ghé qua ở giữa. Thành thị không trung, hoạt động bằng từ tính xe như một đám ôm tự do đom đóm, trên không trung bệnh ra sáng chói lưới ánh sáng. Tại từ quỹ phía dưới, một ít loại nhỏ hoạt động bằng từ tính máy phi hành ở giữa không trung lặng im lướt đi, dùng hiệu suất cao mà im ắng phương thức đem bên ngoài bán cùng hàng hóa tiện đưa đạt chỗ mục đích. Lưu Hiếu dừng bước lại, tựa ở bên cạnh bờ trên lan can. Nước sông thanh tịnh thấy đáy, dưới mặt nước là lóng lánh bất đồng màu sắc cá bơi, trên mặt nước tắc thì có đại lượng ánh huỳnh quang động vật tại chậm chạp nhảy lên đem làm có người chèo thuyền trải qua lúc, những này ánh huỳnh quang động vật sẽ tụ tập tại thuyền trên khuôn mặt, đặc biệt mộng ảo. Bên hai, truyền đến quen thuộc loại hình âm nhạc. Xa xa trong công viên, hơn 10 vị đại gia bác gái chính nhẹ nhàng nhảy múa. Mọi người tại ban đêm lại tới đây tản bộ, nương theo lấy nhu hòa âm nhạc cùng tự nhiên khí tức, tại công nghệ cao trong thành thị tìm kiếm một phần yên lặng. Tình lữ dắt tay bước chậm, các bằng hữu kết bạn nói chuyện với nhau, lẫn nhau chia sẻ một ngày kinh nghiệm cùng chuyện lý thú ưu nhã kỹ thuật nhảy, nụ cười hạnh phúc, tựa hồ vô luận thời đại như thế nào biến hóa, mọi người sinh hoạt vẫn có một ít vĩnh cửu bất biến. Những người trẻ tuổi kia tại trong bụi cây chạy vội truy đuổi, huyên khốc trang phục không ngừng biến hóa lấy hình ảnh, hoặc là khiêu khích, hoặc là khoe khoang, hoặc là tán thành, hoặc là một khỏa rất nhanh nhảy lên trái tim. Tại nạ nổ sinh vật kỹ thuật cùng bên ngoài thiết bị ra chỉ xuống, bọn hắn thân thủ đặc biệt kiện trắng, nhẹ nhõm có thể nhảy lên mấy mét cao chướng ngại vật, hay là trên không trung tiến hành lần thứ hai thậm chí ba lượt nhảy lên. Bách Linh nói bọn hắn chính đang tiến hành trốn miêu miêu, không phải khi còn bé cái loại nầy một khi phát hiện liền quyết định thắng thua đơn giản hình thức, đem làm mèo đã phải tìm được con chuột, còn muốn va chạm vào đối phương thân thể mới tính toán bắt lấy. Đây đã là trong sân trường tất nhiên khảo thí cuộc thi hạng mục rồi, là giáo dục tư vì tăng lên tổng hợp thể chất chỗ phổ cập, cho phép sử dụng phù hợp tiêu chuẩn nạ nổ khoa học kỹ thuật áo ngoài. Loại này áo ngoài nhìn về phía trên như là một kiện tu thân quần áo thể thao, chất liệu nhẹ nhàng mà lại linh hoạt, sờ lên mềm nhắn như tơ lụa, nhưng cường độ lại không kém hơn sắt thép. Y phục chỉnh thể vẻ ngoài tương lai cảm giác 10 phần, chọn dùng trước tiến sợi bệnh kỹ thuật, mỗi căn sợi đều do mấy trăm vạn cái nạ nổ người máy tạo thành, từng cái nhỏ bé nạ nổ người máy đều đã bao hàm phong phú công năng mô đủ lệ. Thông qua chính xác khống chế y phục sức giãn cùng độ cứng, lập tức tăng lên mặc người cơ bắp lực lượng cùng tốc độ phản ứng, vô luận là vận chuyển vật nặng hay là cao tốc chạy trốn, mặc người đều có thể thể nghiệm đến lực lượng siêu việt thường nhân cùng tốc độ áo ngoài cũng có thể cảm giác đến sợi tổn thương cũng nhanh chóng chữa trị bị hao tổn khu vực, vô luận là bị sắc bén vật thể vạch phá, hay là bởi vì kịch liệt vận động mà lôi kéo bị hao tổn, đều có thể tại thời gian cực ngắn nội tu phục. Quần áo, bảo đảm mặc người tiếp tục đạt được bảo hộ. Còn có thể căn cứ hoàn cảnh độ ấm cùng độ ẩm tự động điều tiết quần áo giữ ấm tính cùng thông khí tính, vô luận là tại nóng bức sa mạc hay là rét lạnh vùng địa cực, y phục đều có thể là mặc người cung cấp thích nghi nhất hoàn cảnh. Nano kỹ thuật có thể thông qua nano lỗ hổng khai mở bế khống chế đến thực hiện thông khí giải nhiệt hoặc giữ ấm chống lạnh. Cao cấp hơn áo ngoài còn có thể thực lúc giám sát mặc người các hạng sinh lý tham số, đặc biệt là tại khẩn cấp khi tất yếu, là mặc người cung cấp trị liệu, một khi kiểm tra đo lường đến dị thường, nano người máy có thể thông qua vi lượng dược vật chuyển vận hoặc điện kích thích tiến hành kịp thời chậm trễ cứu chữa, cái gì giảm bất cơ bắp mệt nhọc a, trị liệu vết thương nhỏ khẩu a, thậm chí là tạm thời xử lý đột phát khỏe mạnh vấn đề, cũng không có vấn đề gì. Như vậy như bức họ hét y phục, Lưu Hiếu ngược lại là rất quan tâm giá cả, cảm giác không giống như là sở hữu tất cả gia đình đều phụ gánh chịu nổi. Bách Linh cho ra đáp án, thật ra khiến hắn có chút không nghĩ tới, mỗi một học sinh tại nhập học sau đều dẫn tới một kiện, hay là miễn phí, đương nhiên, nếu như muốn mua cao cấp hơn nạ nổ áo ngoài, chỉ có thể chính mình xuất tiền rồi, giá cả bình thường tại 10 vạn hoang hợp tệ thượng tuyến, tương đương với đi qua nhân dân tệ 25 vạn tả hữu, xác thực rất quý. Lưu Hiếu thuận tiện hỏi trên người mình bộ này là giá bao nhiêu. Do vì cao cấp nhất nạ nổ áo ngoài, cộng thêm cùng che mặt chỉnh hợp ở cùng một chỗ, cho nên như vậy trọn vẹn giá trị hoang hợp tệ hơn 4000 vạn, quý có chút không hợp thói thường đương nhiên, tiền nào đồ nấy, người bình thường mặc vào bộ này áo ngoài là có thể có được hạng nặng máy móc lực lượng cùng kiên cường dẻo dai, vũ khí nóng hoàn toàn phá hư không được phòng ngự của nó, còn có thể ngoài không gian thực hiện cung cấp dưỡng, trọi cứng hơn 1000 độ nhiệt độ cao hoặc lạnh vô cùng. Không bị ảnh hưởng, các loại phóng xạ hoàn toàn không nói chơi. Trong đó còn bao hàm trí năng chiến đấu mô đủ lệ, có thể cảm ứng được nguy hiểm đồng thời, kích hoạt toàn bộ trạng thái phòng ngự, điều chỉnh áo ngoài phòng ngự trọng tâm. Bất quá, những công năng này đối với Lưu Hiếu mà nói, tựa hồ ý nghĩa không lớn. A, cũng không phải, có một cái công năng đặc biệt phù hợp yêu cầu của hắn. Loại này áo ngoài không cần giặt rửa. Chương 1005 rất hòa ư. Chương 1005, rất hòa ư, kỳ thật 10 năm cũng không dài, người thích ứng năng lực thật sự rất cường. Nhìn xem tại con đường hai bên truy đuổi mà qua mọi người, Lưu Hiếu không khỏi cảm khái, đặc biệt là chúng ta hoa hạ người. Sinh hoạt tập quán là căn cứ vào hoàn cảnh dần dần hình thành, quá trình này chúng ta cũng là tiến hành theo chất lượng ở thôi động, vượt mức quy định quy hoạch trọng yếu phi thường, muốn cảm tạ mưu lược tư cái kia chút ít trí giả đám bọn họ, nếu như không phải bọn hắn tiên đoán được xã hội loài người tại đối mặt thời đại rất nhanh thay đổi lúc đủ loại biểu hiện, chẳng những rất nhiều quyết sách muốn đẩy, đưa ngược lại lập lại, cũng sẽ biết làm cho càng nghiêm trọng hậu quả. Khoa học kỹ thuật đền bù đất chết cùng nguyên điểm chênh lệch, cảm giác ta đã không giúp đỡ được cái gì. Đối mặt hai cái thác loạn bình thường tồn tại thế giới, Lưu Hiếu hữu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra, khả năng ta thích hợp hơn xử lòng a. Bách Linh bu lại, cầm chặt Lưu Hiếu tay, đẩy ra bàn tay của hắn, mười ngón gấu chặt. Như thế nào? Lưu Hiếu cười hỏi. Bách Linh thấp lấy đầu lắc lắc, không nói chuyện. Hai người cứ như vậy dọc theo bờ sông bên cạnh đường nhỏ im lặng bước chậm. Một chiếc ngoại hình cực giống năm lăng hồng quang hoạt động bằng từ tính xe theo tầng trời thấp bay qua, xe trên áo bày biện ra một người đầu trọc nam nhân khuôn mặt tươi cười, còn có tháng 1 năm 87. Bảy điểm không biết có ý tứ gì, hình ảnh không ngừng hoán đổi, còn xuất hiện các loại giơ ngón tay cái lên người xa lạ như, cuối cùng, hình ảnh định dạng tại Á quân đồ nướng, bốn cái hỏa hồng chữ to thượng. Hẳn là nào đó tiễn đưa bên ngoài bán cỗ xe à, Lưu Hiếu nghĩ như vậy đã thấy cái này lưỡng xe tải ung dung đánh xuống, cuối cùng đứng ở một đám người trẻ tuổi trước mặt đó lấy, cỗ xe như là biến hình bình thường, tả hữu sau ba bên cạnh cửa hồng trở mình xuống, trực tiếp trở thành nghiêm chỉnh trương hình cung bằng dài, nóc dốc lên, phóng xuất ra nhu hòa hào quang, là chung quanh mang đến ôn hòa chiếu sáng, đầu xe hai bên tắc thì hình chiếu ra màn sân khấu lớn nhỏ hình ảnh, đang tại phát ra tin tức loại tiết mục. Trong xe, một thân thời thượng cách ăn mặc đầu chọc nhân hòa những người trẻ tuổi kia đánh cho cái bắt chuyện, dáng tươi cười thân thiết mà tự tin, ngay sau đó, liền bắt đầu thuần thục địa lo liệu nguyên liệu nấu ăn, động tác cái kia gọi một cái nhanh nhẹn. Cái kia hỏa người trẻ tuổi lần lượt ngồi xuống, đúng là vừa rồi tại trong công viên chạy như bay cái kia đám nam nữ, xem niên kỷ cùng tướng mạo, không sai biệt lắm 14-15 tuổi bộ dạng. Lưu Hiếu gặp còn thừa lại mấy cái không vị, nắm Bách Linh liền đi tới. Hai vị, chính mình điểm ha ha, đều có. Đầu chọc lão bản nhiệt tình vừa đến một câu, tiếp tục vùi đầu khổ làm. Trên bàn không có menu, cũng không có mã hai chiều. Lưu Hiếu có chút làm cho không rõ như thế nào chọn món. Bên cạnh Bách Linh đem cổ tay của hắn đặt tại trên mặt bàn, che mặt lập tức đã có phản ứng, đầu điều mục mục xuất hiện trong tầm mắt. Phẩm loại ngược lại là biến hóa không lớn, bất quá sở hữu tất cả thị phẩm đều ghi chú rõ làm ra, thậm chí có thể chứng kiến cực kỳ kỹ càng tin tức, ví dụ như căn này đùi gà chủ nhân nguyên lai trưởng cái dạng gì, cha mẹ của nó là ai, nuôi dưỡng ở địa phương nào, ăn là cái gì thức ăn gia súc vân vân và vân vân. Lưu Hiếu cũng rốt cuộc biết cái kia 87. 7 điểm là có ý gì rồi, nguyên lai là khách hàng cho nhà này đồ nướng tổng hợp cho điểm, mắt điểm 100. Chọn một đống ăn uống, đột nhiên nhớ tới cái gì, dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng phải đụng Bách Linh. Ngươi mang tiền chưa? Ngươi che mặt là cùng Thiên Đình ngân hàng khóa lại, chính mình sẽ tiền trả, không có khoản độ hạn mức cao nhất. Bách Linh nhỏ giọng trả lời hắn. A xong một tiếng, yên tâm. Lưu Hiếu Hiếu kỳ quan sát đến cái này chiếc toàn, nhìn xem sương mù bị bay lên trần xe toàn bộ hấp thu, cảm thụ được trong xe thổi ra trận trận gió mát, còn có đầu chọc lao bản đồ nướng dùng đạo cụ cùng nguyên liệu nấu ăn. Chính như Bách Linh nói, mọi người đích thói quen cũng không có bao nhiêu biến hóa, khoa học kỹ thuật chỉ là lại để cho sinh hoạt trở nên càng thêm nhanh và tiện thoải mái dễ chịu, tựu như theo phiến tử đến quạt điện lại đến điều hòa chuyển biến. Tin tức nhấp nhô thông báo lấy các loại thông tin, có trong nhà xương lượng nhóm người điều khiển hạng nặng máy móc cầu đả, có phát hiện tại Đông Hải phát hiện ngoài hành tinh bầy cá, có trò chơi minh tinh dự họp fans hâm mộ gặp mặt hội, cũng có một chỗ hải không thành phát sinh đại quy mô bạo loạn. Tựa hồ cũng không phải rất thái bình bộ dạng. Thanh niên nam nữ rõ ràng đều là hiểu biết, theo bọn hắn nói chuyện với nhau nội dung đến xem, tựa hồ hay là cùng một trường đồng học, trước khi Bách Linh tiểu đã từng nói qua, hiện tại giáo dục chế độ đã theo K12 đổi thành K7 rồi, tiểu học 3 năm, trung học 4 năm, về sau có thể tự chủ lựa chọn phải chăng tiếp tục đào tạo sâu. Một cái từ trước đến nay quen thuộc Nam Hải chủ động cùng hai người đến gần, đơn giản hàn huyên vài câu, Nam Hải liền hướng đồng bọn của mình giới thiệu khởi hai người bọn họ. Theo đồ nướng ra lò, nhà này di động trong tiểu điểm hào khí cũng càng thêm náo nhiệt lên. Cái này 11 thanh niên đều xem như người địa phương rồi, cha mẹ đều tại Kim Hoa Nội thành xí nghiệp trung thượng lớp, chủ yếu làm cùng ngoài hành tinh du thương mậu dịch công tác, càng trong vùng không có nhà cao tầng, mỗi gia xí nghiệp đều chỉ có thể có được một tòa 2 tầng lầu nhỏ với tư cách cùng người ngoài hành tinh bàn bạc địa điểm, ký túc xá cùng nhà kho tắc thì đều tại cảng khu bên ngoài trong thành. Bởi vì công tác thời gian không cố định, trong đó mấy cái thanh niên cha mẹ đã tại cảng trong vùng chờ đợi hơn nửa tháng chưa có trở về. Bọn hắn mỗi cách 2 ngày sẽ tụ cùng một chỗ, lựa chọn bất đồng địa điểm với tư cách trốn miêu miêu sân bãi, đã giải trí cũng là huấn luyện. Hỏi nhiều vài câu mới biết được, thân thể tố chất ở trường học thành tích trung chiếm hữu cực cao sức nặng, hơn nữa đã trở thành một cái ngành học hệ thống, đã bao hàm trụ cột, vận động, chiến đấu cùng điều khiển 4 cái đại loại, đều phân biệt khảo hạch, đã cùng văn hóa khóa địa vị ngang nhau. Hiện tại hài tử, cuối cùng không cần lo lắng khóa thể dục sẽ bị văn hóa khóa lao sư chiếm đoạt. Chứ danh sao ca nhạc hạ mộng âm, đêm nay tại vụ thành thể dục trung tâm cử hành vạn người buổi hòa nhạc, hiện trường siêu sao tụ tập, kể cả Lục Tia Nắng Ban Mai, Tần Duyệt Đồng, An Ngữ, Trần Nhớ Trần Tục ở bên trong điện ảnh và truyền hình ca Minh Tinh Đồng đều đi vào hội trường, phía dưới là đến từ hiện trường hình ảnh. Hạ mộng âm. Xem. Mau nhìn. Là hạ mộng âm. Đã bắt đầu đi hả, căn bản đoạt không đến phiếu vé. Bọn bị thứ nhất tin tức hấp dẫn toàn bộ chú ý lực, Lưu Hiếu cũng quay đầu nhìn lại. Cảm tạ mọi người, cảm tạ Kim Hoa, cảm tạ cái này mảnh thổ địa. Trong tấm hình, đang mặc thuần trắng sắc diễn xuất trang phục đích cô gái xinh đẹp trên không trung lơ lửng, trung quanh của nàng là cực kỳ ma huyễn bối cảnh, hiện trường là bài sơn đảo hải bình thường tiếng hoan hô. Có lẽ đã là buổi hòa nhạc trung đoạn, nữ tử nói chuyện có chút thở gấp, nhưng tinh thần cũng rất phấn khởi. Tại ta nhất nguy nan thời khắc, là người kia đem ta theo tử thần trong tay cứu được trở về. Hạ mộng âm cái kia như chuông bạc thanh âm tại toàn trường quanh quẩn, ánh mắt của nàng kiên định mà tràn ngập cảm kích. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày đó, một khắc này, hắn cho ta trọng sinh cơ hội. Đêm nay, ta muốn đem bài hát này hiến cho hắn, huyết ý đi. Âm nhạc dần dần vang lên, giai điệu, nhịp điệu yêu mị mà động lòng người. Không trung xuất hiện một cái huyết sắc bóng người, đó lấy là được liên tiếp cơ hồ phân không xuất ra thiệt giả chiến đấu hình ảnh, chỉ thấy cái kia huyết sắc thân ảnh cao thấp tung bay, sắp xuất hiện tràng sở hữu tất cả nhân vật phản diện từng cái diệt sát. Tiếng ca thư trì hoãn, hào quang thu lại, trong bầu trời đêm chỉ còn lại có ca sĩ cùng cái kia huyết sắc bóng người. Nữ nhân vươn tay, dùng chờ đợi ánh mắt nóng nhìn lấy đối phương đi xa. Tại nơi này thê mỹ trong tấm hình, một khúc chấm dứt, hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là khúc cuối cùng người tán. Lưu Hiếu nhíu mày, nghĩ nghĩ, thật sự không nhớ rõ cái này ca sĩ. Người này rất hòa sao? Bách Linh gật gật đầu, phi thường được hoan nghênh. Ta đây. Lưu Hiếu chỉ vào chính mình, mọi người còn nhớ rõ ta? Đương nhiên nhớ rõ, ngươi thế nhưng mà sách giáo khoa ở bên trong đích nhân vật. Bách Linh vừa cười vừa nói, cái này thủ huyết sắc tưởng niệm, đưa cho hắn, cũng tặng cho các ngươi. Huyết ý thì người, cảm tạ các ngươi đối với ủng hộ của ta. Nữ ca sĩ nhiệt tình hướng người xem vung vẩy cánh tay, hình ảnh hoán đổi, là một đám đang mặc áo đỏ nam nữ, bọn hắn ngồi cùng một chỗ, đủ có mấy trăm người, trong đó có một nửa còn mang theo hồ mặt nạ. Ước ba. Bên cạnh một cái nam sinh đột nhiên hoan hô một tiếng, sau đó cũng lấy ra một cái mặt nạ cho mình đeo lên, vung vẩy khởi trong tay thịt dê nướng, bắt đầu cùng trong tấm hình nữ ca sĩ cách không ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Huyết ý thì người vẫn còn. Lưu Hiếu có chút cứng ngắc nhìn về phía Bách Linh. Đương nhiên, nhưng lại cùng tiểu long nữ xác nhập rồi, hiện tại quang trong danh sách hội viên thì có hơn 400 vạn người. Có thể ta đều 10 năm không có xuất hiện. 10 năm trước, ngươi cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng thật sự quá sâu khắc lại, hơn nữa, ngươi dù sao cũng là toàn bộ địa cầu tối cao quyền uy, mặc dù không tại, cũng không ảnh hưởng các nàng thích ngươi. Ta như thế nào cảm giác ngươi chẳng những nhìn có chút hả hê, còn có chút nhỏ đến ý a. Lưu Hiếu nheo lại mắt nói ra. Bách Linh cười mà không nói. Hỏi các ngươi cái vấn đề, Lưu Hiếu đột nhiên nhìn về phía bên cạnh nam nữ, cũng biết Bách Linh a. Đương nhiên. Các học sinh trả lời ngay. Nàng như thế nào đây? Được hoan nghênh sao? Có phải hay không có rất nhiều người đều ưa thích nàng? Cười xấu xa lấy, Lưu Hiếu truy vấn. Chương 1006. Cảm cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chương 1006, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đương nhiên, Bách Linh là chúng ta trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất nữ thần. Nàng thanh lệ thoát tục, tướng mạo đẹp có thể người, đoan trang ưu nhã, thông minh tuyệt luân, dịu dàng hàm súc, quả thực cũng không có có thể bắt bẻ. Hắn chung một người nữ sinh kích động nói ra, trong mắt lóe ra sùng bái hào quang. Đúng vậy, rõ ràng có được quyền lợi lớn như vậy, lại rất nghiêm túc đối mặt mỗi một vấn đề, lắng nghe mọi người thanh âm, làm ra quyết sách đều là chân chính vì tất cả người suy nghĩ. Nam sinh cũng nhịn không được nữa chen vào nói, tuy nhiên nàng không phải minh tinh, có thể mọi người chúng ta đều ưa thích nàng, cũng sùng bái nàng, trời ạ, nếu có thể trở thành nàng nữ nhân như vậy nên có thật tốt ta. Nữ sinh vẻ mặt say mê bộ dáng, dẫn tới trung quanh đồng học một hồi cười vang. Tuy nhiên che mặt cải biến hình dạng, nhưng giờ phút này túi đầu Bách Linh đã xấu hổ đến dùng hai tay gắt gao che hồng đến có thể bài trừ đi ra nước đến khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật sao? Lúc này đến phiên Lưu Hiếu đắc ý, như vậy nếu như các ngươi gặp phải Bách Linh bản thân, sẽ nhớ cùng nàng nói chút gì đó. Gặp được bản thân, các học sinh nghĩ nghĩ, tuy nhiên không thực tế, nhưng đã những cái này mới quen bằng hữu hỏi, hay là cần muốn hảo hảo cân nhắc một chút. Ta sẽ nói cho nàng biết, muốn hảo hảo chiếu cố chính mình, không muốn quá mức vất vả rồi. Một người nữ sinh dẫn đầu cấp ra đáp án. Kỳ thật tóc dài thích hợp hơn ngươi. Không muốn quá nghiêm túc, ngươi cười lúc thức dậy thật sự rất đẹp. Đừng để ý những cái kia kháng nghị thanh âm, ngươi đã làm vô cùng tốt rồi. Chúng ta cả nhà đều là thần tượng của ngươi, không không không, là ngươi trung thành nhất fans hâm mộ, chúng ta hội một mực cùng hộ ngươi, thích ngươi. Huyết Y thì không về được, không nếu chờ hắn rồi, ngươi vẫn là lẻ loi một mình, quá đáng thương. Nếu là thật có thể gặp được thấy nàng thì tốt rồi. Lưu Hiếu cầm chặt Bách Linh bàn tay nhỏ bé, thoáng dùng sức. Nàng thấp lấy đầu lắc lắc, ừ một tiếng tỏ vẻ cự tuyệt. Ta cảm thấy được Huyết Y thì không xứng với Bách Linh, các ngươi cho rằng Lưu Hiếu chính là muốn đem đổ thêm dầu vào lửa làm đến mức tận cùng, cái kia hàng 10 năm đều không có tái xuất hiện, đem toàn bộ địa cầu đều vứt bỏ mặc kệ. Bạn thân, ngươi nói như vậy ta tiểu không thích nghe rồi, trước khi mang qua hồ mặt nạ nam sinh không vui, ngươi làm tin tưởng, Huyết Y tại Hoa Hạ cùng địa cầu nhất nguy nan thời điểm động thân mà ra, cơ hội dùng sức một mình thành tiểu hiện tại thế giới, hắn làm sao lại không xứng với Bách Linh hả? Hơn nữa hắn không phải là không muốn trở về, mà là về không được, cái này gần hiện đại sách lịch sử thượng ghi rõ ràng, nếu như ngươi không có đọc qua sách, đề nghị ngươi nấu lại chủ tạo. Vương Tuyên, ngươi đừng kích động. Cái này tiểu ca ca chỉ là đơn thuần theo cảm tình góc độ xuất phát, hơn nữa hắn nói cũng không có sai, người nam nhân nào hội 10 năm không gặp bạn gái của mình. Không phải Huyết Y gì không xứng với Bách Linh, mà là có thể phối hợp Bách Linh cũng chỉ có Huyết Y gì mà thôi. Huyết Y gì đều là ta vừa ghi việc thời điểm đích nhân vật rồi, hắn thật sự 10 năm không có xuất hiện sao? Người cho rằng, tiếp qua cái 10 năm, cái tên này khả năng muốn xuất hiện tại thần thoại trong chuyện xưa. Khi đó địa cầu vẫn còn mở ra, lái, sang xe a, liền tinh tế cảng cũng còn không có. Không có Huyết Y gì mà nói, các ngươi căn bản sống không đến bây giờ. Hai ta cái tiểu di đều chết ở cầu mình trên tay, cho tới bây giờ mụ mụ còn có thể thường xuyên rơi lệ. Mặt khác đệ tử lập tức an tĩnh lại, hào khí trở nên nghiêm trọng. Cái đề tài này tới trước cái này. Bách Linh đột nhiên mở miệng, đã cắt đứt các học sinh không ngừng phát tán thảo luận, trong giọng nói mang theo không để cho phản bác kiên định, chúng ta vĩnh viễn xa không thể nào quên lịch sử, không thể nào quên những cái kia chết đi đồng bào, những cái kia vì các ngươi hôm nay mà dũng cảm hy sinh anh hùng, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, những tên này sẽ nương theo địa cầu văn minh vĩnh cửu tán dương xuống dưới, mà Huyết Ý, tất nhiên sẽ ở tấm bia to đỉnh, sự vĩ đại của hắn là chân thật đáng tin. Tựa hồ là bị Bách Linh chỗ phóng xuất ra uy thế chỗ chấn nhiếp, hay là bởi vì làm một cái nhìn như nhỏ yếu nữ sinh nói ra như vậy một phen mà cảm thấy kinh ngạc, các học sinh hoàn toàn không rên một tiếng, yên tĩnh chuyên chú mà lại có chút ít tò mò nhìn Bách Linh. Lưu Hiếu tự nhiên biết nói Bách Linh là ở bảo hộ chính mình, không nghĩ chính mình nghe thấy một ít lại để cho người không vui mà nói. Kỳ thật hoàn toàn không có cái kia tất yếu, hắn biết rõ thời gian cùng sinh hoạt có thể hòa tan hết thảy, tự mình kinh nghiệm loạn thế người trưởng thành còn như thế, chớ nói chi là những này 10 năm trước chỉ có 5-6 tuổi đệ tử. Hơn nữa hắn đối với có nhiều người như vậy sùng bái cũng không khoái, cũng không có bao nhiêu dạ tâm. Thanh âm của ngươi như thế nào cảm giác rất quen thuộc, một người nữ sinh đột nhiên nói ra, con mắt chăm chú chằm chằm vào Bách Linh. Bách Linh sững sờ, trên mặt hiện hiện một vòng mất tự nhiên đỏ ửng. Nàng biết nói vừa rồi thanh âm của mình cùng ngữ điệu khả năng bại lộ thân phận, bởi vì lúc trước đối mặt truyền thông lúc nàng cũng là nói như vậy. Còn ngươi nữa tiểu tóc, lại có đệ tử bổ sung nói. Bách Linh ngũ quan sát thực bởi vì che mặt mà làm điều khiển tinh vi, nhưng tóc sát thực không có biến hóa. Đây là ta bắt trước, có phải hay không cảm thấy nàng đặc biệt như một người? Bách Linh vừa định tìm cái lý do qua loa tắc trách đi qua, lại bị Lưu Hiếu cười đánh gãy. Đệ tử trong có một nửa liên tục gật đầu, một nửa khác tắc thì không có kịp phản ứng. Vậy các ngươi xem ta nhìn quen mắt sao? Lưu Hiếu vung bảo bình thường chỉ vào mặt của mình. Lúc này đây, sở hữu tất cả đệ tử đều tại lắc đầu, có hai nữ sinh trên mặt còn lộ ra một chút khinh thường. Lưu Hiếu lại đè lên Bách Linh thủ trưởng, thấy nàng yên lặng túi đầu xuống, xem như đạt được ngầm đồng ý. Hiện tại, nói xong, huyết sắc khí cuốn lập tức phóng thích, hắn gái kia thân bạch sắc áo ngoài cũng bị huyết thủy nhuộm dần, đồng thời ngũ quan cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng. A. Tiếng kinh hô ở bên trong, các học sinh hoàn toàn bị kinh ngạc cùng sợ hãi bao phủ, con mắt trừng được vừa tròn vừa lớn, có mấy người cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như nhảy dựng lên. Loảng xoảng lang đầu chọc lão bản không biết quật ngã cái gì đó, chuyến ra chói hai tiếng vang đó lấy, liền thấy hắn liều lĩnh vọt ra. Huyết Y Điệp, Huyết Y Điệp. Bình một tiếng, hướng phía Lưu Hiếu quỳ xuống, ta. Kích động, hoặc là hoảng sợ, lại để cho lão bản chẳng những thanh âm đã ra động tác rung động, liền lời nói đều nói bất lợi tác. Huyết khí thu liễm, Lưu Hiếu cảm giác đùa có chút đã qua, có thể sẽ hù đến những học sinh này. Khá tốt, những này thanh niên tiếp nhận năng lực so với hắn tưởng tượng cường, có thể là kiến thức rộng rãi nguyên nhân, trong thần sắc đã không có kinh hoàng, đứng lên mà nói. Lưu Hiếu đối với hai đầu gối quỳ xuống đất đầu chọc lão bản nói ra, ta quá kích động. Lão bản cuối cùng nghẹn ra một câu coi như nguyên vẹn mà nói, nhưng chính là quỳ không chịu lên. Sau đó hắn liền chậm rãi phiêu mà bắt đầu, lại đang một trương không vị thượng rơi xuống. Ngươi thật sự là huyết y lìa. Sách lịch sử phía trên không có huyết y lìa ảnh chụp, nhưng có một bức tranh cùng ngươi vừa rồi như vậy rất giống, đều là huyết thử phần phật. Không thể nào, sẽ không thực bị chúng ta gặp phải chân nhân đi à? Có thể huyết y thì không phải thật lâu không có xuất hiện sao? Mặt của hắn cũng thay đổi, so vừa rồi xuất nhiều hơn. Mùi máu tươi tốt đậm đặc, thật sự huyết. Cha ta bái kiến thật sự huyết y lìa, ta hỏi một chút hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Hiếu thu được hơn che mặt truyền đến tin tức, hỏi thăm phải chẳng cho phép bị người quay chụp, nếu như không cho phép, đối phương trong chân dung đem sẽ không xuất hiện bản thân bộ mặt cùng thân thể. Lưu Hiếu quyết đoán lựa chọn không cho phép. Ta. Đầu chọc lão bản cảm xúc ổn định một ít, ta là Cù Châu người, người nhà của ta đều là bị ngươi cứu, một đêm kia, ta cũng thấy tận mắt qua ngươi, huyết ý liễu, cha mẹ của ta, thê nhi có thể sống đến bây giờ, toàn bộ là vì ngươi. Nói xong, lão bản y nguyên lệ nóng doanh trọng. Không có sai, đến chết ta đều nhớ rõ, ngay lúc đó ngươi phi trên không trung, cũng là bị máu tươi bao quanh, ta chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể đứng tại ngươi, không không không, tại ngài trước mặt, miệng ta đẩn, ngài ngàn vạn đừng so đo. Nói còn chưa dứt lời, lão bản lần nữa quỳ xuống. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chương 1007, thật tình không biết. Chương 1007, thật tình không biết. Cảm tạ của ngươi ta đã thu được, đừng quỳ rồi, có phải hay không nên có chút thực tế hành động à? Lưu Hiếu lườm lườm lò nướng. Đúng, đúng, đúng. Ai nha, trách ta trách ta. Không biết làm sao đầu chọc lão bản vỗ cái hót, lão đảo tiểu hướng trong xe chạy, ngài yên tâm, hôm nay cái này một bữa phải là ta tịch quân 18 năm đổ nướng công lực. Ta đây tiểu không khách khí á, Lưu Hiếu xoa xoa hai tay, một bộ bụng đói ăn quàng bộ dáng, vừa rồi những cái kia chỉ đủ giải cái thèm. Tiểu ca ca, ta cảm thấy cho ngươi không phải huyết ý liễu, ít nhất cho người cảm giác không giống, bởi vì huyết ý liễu là giết người không chớp mắt chiến thần, hắn cơ hồ đem hơn 7000 vạn uy tộc nhân hoàn toàn biến thành zombie, chính thức huyết ý liễu, chỉ là đứng tại trước mặt chúng ta, có lẽ có thể lại để cho người cảm nhận được cường đại cảm giác các bách, có thể ngươi không có, tuy nhiên cũng có thể phóng thích máu tươi, nhưng chỉ là giống nhau mà thôi. Một người nữ sinh trịnh trọng nói ra. Mặt khác mấy một học sinh cũng nhao nhao gật đầu, tựa hồ cũng dùng đồng dạng nghĩ cách. Này cũng, Lưu Hiếu nhíu mày, như có điều suy nghĩ, cũng nhẹ gật đầu, xác thực là cái vấn đề. Còn có, cái kia tự xưng huyết y liễu người nam sinh chỉ vào Lưu Hiếu sau lưng phàm tâm kiếm nói ra, huyết y không cần đơn kiếm, càng không đeo kiếm, điểm này tất cả mọi người biết nói. Đúng nga, Lưu Hiếu nghĩ nghĩ, trước đó lần thứ nhất trở về xác thực dùng đều là phạm vi sát thương nguyên tố kỹ năng, đồ kiêu là hai tay kiếm, cái tại Thượng Hải dùng qua mấy lần, ngươi nói không sai. Nếu như là thật sự huyết y liễu, bên người nhất định sẽ mang theo đại lượng đặc biệt sự tình tư hoặc là phòng giữ tư lộ sát người, có thể ngươi không có, chỉ có tiểu thư này tỷ, điều này hiển nhiên cũng có thể nói rõ vấn đề. Huyết y chỉ có thể trở về 14 ngày, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tại một cái ven đường xe trên quán lãng phí thời gian. Đã sớm thừa dịp quý giá như vậy thời gian đi chinh phục ngôi sao biển cả rồi. Huyết y có thể là địa cầu tài đoàn trưởng, nếu như hắn thật sự trở về, Thiên Đình cùng Hoa Hạ nhất định sẽ trắng trợn đưa tin, hắn là anh hùng, cũng không phải ma quỷ, nhưng bây giờ một điểm tin tức đều không có. Cho nên, chân tướng chỉ có một, cái kia chính là một cái nam sinh đứng dậy, hiên ngang lẫm liệt, hạo nhiên chính khí, thân thủ chỉ vào Lưu Hiếu, ngươi nhưng thật ra là cái cỏ rẻ. Phúc. Bách Linh một chút nhịn không được, đem trong miệng đổ uống phun tới, lại nhanh chóng toát ở ống hút, giả giả trang cái gì sự tình đều không có phát sinh. Lưu Hiếu biểu lộ cứng ngắc, nhất thời không gây pháp cãi lại. Thật sự là những này tiểu thí hải nói có lý có theo, hỏi vấn đề cũng đặc biệt bén nhọn, mấu chốt là chính mình giống như không có gì chứng minh thân phận đơn giản thủ đoạn. Muốn lúc trước trên không trung phi cái vài vòng cũng là đủ rồi, nhưng bây giờ công nghệ cao cũng hoàn toàn có thể làm được. Muốn nói làm ra cái gì đại động tĩnh cũng không phải không được, nhưng hoàn toàn không cần phải ai nhìn xem bên cạnh cố gắng nén cười Bách Linh, Lưu Hiếu cũng là trăm mối cảm xúc nổ ngang, vốn định xem nàng chê cười, hiện tại ngược lại bị một đống đệ tử đem một quân. Cái này thật đúng là có chút xấu hổ. Hiện trường, tin tưởng chính mình giống như chỉ có đầu chọc lão bản, vô luận các học sinh nói cái gì, hắn cũng chỉ là cười lắc đầu, hết sức chăm chú tại trước mặt trên lò nướng. Ai ba? Lưu Hiếu đột nhiên hít một tiếng, gãi đầu, tiếc hận nói, rõ ràng bị các ngươi xem thấu, đúng vậy, ta chính là cái cỏ rẻ. Nói xong, đối với lão bản cao giọng nói ra, 18 năm công lực có thể một điểm không thể thiếu ha ha, đúng rồi, cho bọn hắn cũng đều đến hơn mấy phần, ta mời khách. Đầu chọc lão bản tựa hồ một điểm không có thụ ảnh hưởng, hướng hắn dựng lên cái ngón tay cái, yên tâm. Gặp Lưu Hiếu mình cũng thừa nhận, lại không thấy thẹn quá hóa giận, cũng không có theo lý cố gắng, ngược lại thập phần tiêu sái thong dong, vừa lớn vương mời khách, các học sinh cũng không có đối với hắn có cái gì phản cảm, ngược lại là vì có như vậy một đoạn tiểu sự việc xen giữa, cùng Lưu Hiếu cùng Bách Linh càng nóng lạc bắt đầu. Các ngươi đã ở Kim Hoa công tác sao? Làm cái gì? Bản thân, ngươi vừa rồi cái kia một chút rất anh tuấn, làm sao làm được? Sau lưng ngươi cái thanh kia là thực kiếm sao? Có thể hay không cho ta xem một chút? Tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói lời nói khẩu âm tốt có ngự tỷ phạm, có phải hay không học phát thanh chủ trì? Hai người các ngươi là người yêu a? Một hồi ăn xong đồ nướng, muốn hay không cùng nhau chơi đùa một hồi trốn miêu miêu? Các nữ sinh vây quanh Bách Linh, các nam sinh tắc thì mời Lưu Hiếu cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ. Hòa bình nhân đại, lại vượt qua nhận thức cùng hoàn cảnh không ngừng thay đổi thời đại, không có học lên cùng vào nghề áp lực, chưa từng có đi với tư cách công xưởng, các học sinh tựa hồ có được vô cùng sức sống cùng kích tình, cũng so thế hệ trước càng, trước có gan dạ sáng suốt cùng phách lực. bọn hắn đối với sự vật lý giải càng có giải thích của mình, đối với mục tiêu cùng tương lai cũng càng có quy hoạch. Tại cùng bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, Lưu Hiếu có thể khắc sâu cảm nhận được những người tuổi trẻ này cùng hắn cái kia một đời bất đồng đi qua, dự thi giáo dục thể chế phía dưới, đám học sinh phảng phất thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, ngậm đắng nuốt cay chỉ vì tiến một chỗ nổi danh trường cao đẳng, bởi vì bằng cấp cùng học tịch đem thành vì bọn họ cải biến giai tầng cơ hội thứ hai, về phần lần thứ nhất, đương nhiên là sinh ra. Tại lão sư, gia trưởng, trường học cùng cảnh vật chung quanh trùng trùng điệp điệp trọng áp phía dưới, cái gì yêu thích, am hiểu đều là, mặc dù một người lại không thích hợp học tập, cũng phải đi đến toàn bộ quá trình. Quả thật, loại này thể chế quả thật có thể đem ưu tú nhất một nhóm người theo trăm ngàn trong vạn người tuyển ra đến, nhưng nếu như đem một người có khả năng có được sở hữu tất cả đặc tính toàn bộ bày ra đi ra, ngươi sẽ phát hiện, nhóm người này chỉ là có được có chút tính chung mà thôi. Ví dụ như chuyên chú, trí nhớ cường, hảo thắng tâm cường, tự khống lực cường, cái này khiến cho bọn hắn tại học tập cái này một phương diện không hướng mà bất lợi. Như vậy mà khác, nhìn lại học sinh thời nay, bởi vì không có học lên áp lực, bọn hắn tại tiểu học 3 năm về sau sẽ căn cứ tự thân đặc điểm bị phân phối đi bất đồng lĩnh vực trung học, những cái kia am hiểu học tập đi làm nghiên cứu, am hiểu thể dục hài tử tắc thì làm điều khiển, nghệ thuật thiên phú nổi bật làm chế nghệ, ưa thích giao tế làm thương vụ đợi trung học chấm dứt, mà bắt đầu tiến vào nhằm vào ngành sản xuất đào tạo sâu, nói là đại học cũng có thể, nói là trong khi 2 năm thực tế học tập thích. Hợp hơn, bởi vì trong lúc cũng đã có thể nhận lấy thù lao. Dưới tình huống bình thường, một đệ tử tại 13 tuổi tả hữu tiểu hoàn thành trung học việc học. Sở dĩ là cái tuổi này, bởi vì nhân loại theo 13 tuổi bắt đầu, chú ý lực, tốc độ phản ứng, thân thể cân đối tính cùng linh hoạt độ đều ở vào trạng thái tốt nhất, là thích hợp nhất điều khiển thế thân thời kỳ đã không có đủ loại trói buộc cùng công siềng, các học sinh trở nên càng thêm tự tin cởi mở. Bọn hắn không hề cái chú ý sách giáo khoa cùng cuộc thi, mà là đối với các loại mới lạ đích sự vật tràn ngập lòng hiếu kỳ, dũng cảm biểu đạt ý nghĩ của mình cùng quan điểm. Chính như vừa rồi, bọn hắn có can đảm nghi vấn cùng phân tích, mặc dù đối mặt chính là như huyết ý liễu như vậy nhân vật trong truyền thuyết. Tại loại hoàn cảnh này phát triển hải tử, càng thêm chú trọng thực tế cùng suy nghĩ, bọn hắn sẽ không sùng bái mù quáng quyền uy, mà là hội dùng ánh mắt của mình đi quan sát, dùng đầu óc của mình đi phán đoán. Loại này độc lập suy nghĩ năng lực, đúng là đương kim xã hội cần có. Sở dĩ tận lực cùng những học sinh này khoảng cách gần trao đổi, Lưu Hiếu tự nhiên có mục đích của mình, tuy nhiên nghe xong không ít về địa cầu xã hội tình huống, nhưng tận mắt nhìn thấy, so bất luận cái gì chỗ nghe thấy đều muốn càng thêm chân thật mà lại trực quan đệ tử phát triển hoàn cảnh, giáo dục thể chế, vào nghề tình huống, nhưng thật ra là toàn bộ đại hoàn cảnh một khối liều đồ, một cái ảnh thu nhỏ đem làm chỉnh thể kinh tế tình thế gần như ổn định hoặc chuyển về lúc, hoặc là đại lượng. Ngành nghề bị máy móc thay thế lúc, đệ tử là thụ nhất ảnh hưởng quần thể, không có bất kỳ công tác kinh nghiệm bọn hắn, sẽ bị xí nghiệp trô ghét bỏ. Có thể tình huống hiện tại vừa vặn trái lại, theo tinh tế mậu dịch hừng hực khí thế, đối với mặt trăng, hỏa tinh thậm chí toàn bộ thái dương hệ khai thác vững bước triển khai, tăng thêm thế thân khoa học kỹ thuật tồn tại, lại để cho vào nghề hoàn cảnh trở nên cực kỳ hữu hảo, cung cầu quan hệ cũng đã xảy ra chất cải biến đem làm một cái văn minh ở vào rất nhanh thời kỳ phát triển, mà lại đã không có hạn chế nó gông xiềng. Hết thảy đều trở nên mỹ hảo ẩn chứa đầu chọc lão bản 10 năm công lực đồ nướng lần lượt ra lò. Quả nhiên, khẩu vị cùng lúc trước tốt hơn nhiều, không chỉ là hỏa hầu cùng đồ gia vị, còn tại ở nguyên liệu nấu ăn lên, xem ra lão bản đem tư tàng thượng đẳng thịt liệu lấy ra hết. Cho dù trong xe bên ngoài đều chém gió cảm lạnh phong, lão bản hay là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Rốt cục vội vàng xong, lão bản bưng chén rượu, đi vào Lưu Hiếu trước mặt. Trịnh trọng kính Lưu Hiếu ba chén. Ba cốc bia vào trong bụng, lão bản niềm nở rất nhiều, tìm hẻo lánh vị trí, gia nhập trong đó. Các ngươi cha mẹ đều làm mấy thứ gì đó công tác? Hiểu được đệ tử sinh hoạt, Lưu Hiếu bắt đầu chuyển đổi chủ đề. Cha ta là cùng người ngoài hành tinh nói chuyện làm ăn, mẹ của ta phụ trách cung ứng liệm dây xích. Ba mẹ ta tại cảng trong vùng mở ra lỗ quán cơm. Nhà của ta cái kia hai vị đều là làm âm nhạc, một cái đánh đàn dương cầm, một cái ca hát. Một cái tại bắc cửa vào điều khiển máy móc dỡ hàng, một cái mở hiệu sách làm bán sỉ, những cái kia người ngoài hành tinh đặc biệt yêu xem chúng ta, đặc biệt là không hiểu đầu góc cái chủng loại kia thoải mái văn. Ba mẹ ta đều ở nhà, chức, có xí nghiệp, chuyên môn xếp đặt thiết kế thích hợp người ngoài hành tinh hình thể đồ dùng trong nhà, không ít ngoài hành tinh văn minh căn bản không hiểu cái gì gọi thoải mái, tìm thạch đầu hoặc là dễ cây coi như ghế cái bản, cứng rắn kim loại phiền phức khó chịu liền trực tiếp ngủ, đã đến địa cầu mới biết được chúng ta trông nom việc nhà, chức, có đều nhanh làm đến mức tận cùng. Ha ha ha ha, đúng vậy, cha ta là bán tác phẩm nghệ thuật, người ngoài hành tinh thích nhất cái loại lầy chịu tượng họa. Vẽ, vượt không giống vượt tốt, ngươi tại vải trắng phía trên một chút một cái đằng trước điểm, sau đó nói đây là một loại về vũ trụ cùng tương lai sướng hưởng, bọn hắn đã cảm thấy rất thần kỳ, rất có ý cảnh, sau đó mẹ của ta tiểu đi mỹ thuật tạo hình học viện thu những học sinh kia hòa tác, tinh khiết món lợi kết sủ. Được rồi. Lưu Hiếu xem như đã biết. Trước khi cái kia gió sổ hủy ứng dê người tiểu là cái ngu ngốc, rõ ràng dùng địa cầu sản vật tài nguyên đến cân nhắc cái này văn minh tiền cảnh. Thật tình không biết, địa cầu mạnh nhất chính là giỏi về luồn túi người. Chương 1008. Ta cũng muốn nhìn một chút. Chương 1008. Ta cũng muốn nhìn một chút. Các học sinh đặc biệt có thể trò chuyện, hơn nữa không nói chuyện không nói. Không chỉ là trả lời Lưu Hiếu vấn đề, đồng dạng đã ở nghĩ muốn hiểu rõ về chuyện xưa của hắn. Ví dụ như vì cái gì nghĩ đến cổ huyết y gì, chính thức công tác là cái gì, như thế nào đổi tới tiểu thư kia tỷ, có chưa từng đi mặt trăng, đối với thiên đình một ít chính sách cách nhìn, quê quán ở địa phương nào. Có một ít, Lưu Hiếu còn có thể qua loa tắc trách một chút, nhưng thêm nữa. Vấn đề, hắn liền biên đều biên không xuất ra, chỉ có thể chiến thuật tính lảng tránh hoặc là làm bộ không nghe thấy. Khá tốt, tại một cái nam sinh hỏi một cái cùng nguyên điểm có quan hệ vấn đề về sau, chủ đề rốt cục bị Lưu Hiếu dẫn hướng về phía hắn chính thức quen thuộc lĩnh vực. Về sau tiểu một phát không thể vãn hồi. Tuy nói nguyên điểm cũng là trung học chương trình học một trong, nhưng chỉ là chọn môn học hóa, yêu có học hay không cái chủng loại kia đối với cái kia không biết thế giới, các học sinh hào hứng vẫn tương đối tăng vọt, dù sao loại kiến thức này hỏi ai cũng không biết. Ngay từ đầu, các học sinh cái đem làm Lưu Hiếu tại khoe khoang, cái gì hung thú, linh thú, chiến thú, kỵ thú, cái gì đẳng tử khu, tống tử khu, muốn chết khu, cái gì hành giả, sứ giả, hiền giả, thánh giả, cái gì côn lôn hậu duệ 12 nhân tổ, cái gì phá núi thủ hộ lưu phong phá trận, cái gì thiên phú linh thể, cái gì nguyên tố hạch tâm thần, cái thánh vật, nghe đi lên tiểu đặc biệt vô nghĩa. Nam, 5200. Nhưng thời gian dần qua, các học sinh cảm giác được không được bình thường, bởi vì vô luận bọn hắn như thế nào đào sâu, Lưu Hiếu đều có thể nói có trật tự, ăn khớp trước sau như một với bản thân mình, nhưng lại có thể đem tiền căn hậu quả cùng lịch sử bối cảnh nói ngắn gọn sáng tỏ đương nhiên, dung lượng từ nhịp đập tính toán lực, là hoàn toàn có thể lập tức phát ra những này thành hệ thống hư giả thiết lập, nhưng nếu như là niệm bản thảo, là rất khó làm được như thế thông dong thản nhiên, chứ phi là phi thường chuyên nghiệp diễn viên. Bởi vì Lưu Hiếu chỗ miêu tả sử Long Trung Thiên vô cùng chân thật mà lại giả tưởng, đem vây quanh ở Bách Linh trùng quanh các nữ sinh cũng hấp dẫn tới. Mọi người tựa như đang nghe lão sư giảng bài bình thường, chăm chú nghe, chăm chú hỏi, chăm chú suy nghĩ ở trong đó, cũng kể cả Bách Linh, bởi vì Lưu Hiếu ly khai 10 năm này, lại đã trải qua rất nhiều, cũng là nàng bỏ qua rất nhiều. Tựu như Lưu Hiếu chỉ có thể chậm rãi tiếp nhận hôm nay địa cầu đồng dạng, Bách Linh cũng cần một chút bổ toàn bộ cái kia không thuộc về mình thế giới, chỉ có như vậy, nàng mới có thể chính thức hiểu rõ Lưu Hiếu, mới có thể cảm nhận được tâm cảnh của hắn. Tại nàng cái kia thu thủy giống như thanh tịnh ôn nhu trong ánh mắt, Lưu Hiếu tựu là toàn bộ, là duy nhất tiêu điểm. Không có ai biết 10 năm này ở giữa, nàng là như thế nào vượt qua, cũng không người nào biết, nàng đến cỡ nào quý trọng hiện tại từng ly từng tí. Nàng không muốn đi can thiệp Lưu Hiếu bất kỳ một cái nào lựa chọn, thầm nghĩ yên lặng cùng ở bên cạnh hắn, lặng lặng ghi chép lại hắn mỗi một cái động tác, từng cái biểu lộ, mỗi một câu. Cùng với lúc ban đầu đồng dạng. Huynh đệ, ngươi hiểu được nhiều lắm, cùng ngươi nói chuyện phiếm đặc biệt hăng hái, chúng ta cùng một chỗ thêm cái hảo hữu a, về sau ước mà bắt đầu. Trải qua thường tại đây họp gặp. Một cái tởi mở anh tuấn nam sinh hướng Lưu Hiếu đề nghị. Ách. Đối với thêm hảo hữu ba chữ kia, Lưu Hiếu phản ứng đầu tiên tựu là hơi tín cùng gật gật, nhưng nghĩ lại, cái này lưỡng phần mềm chặt có lẽ đã mất ta, thêm một cái quá, chúng ta không sẽ phá hư các ngươi hai người thế giới. Một người nữ sinh dí dỏm nói ra, dẫn tới mọi người một hồi ồn ào đang lúc Lưu Hiếu dùng ánh mắt hỏi thăm Bách Linh, tại sao cùng người thêm hảo hữu thời điểm. Một chiếc hoạt động bằng từ tính xe từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào cách đó không xa. Hai cái đang mặc màu xanh nhạt đồng phục người xuống xe, hướng bên này đã đi tới. Tịch Quân, ngươi siêu lúc rồi, đi nhanh lên, bằng không thì ta cần phải khấu trừ ngươi phân ra. Một người trong đó chỉ vào đầu chọc lão bản lạnh giọng nói ra. Không được, hôm nay không được, ta có khách quý, khách nhân khi nào thì đi, ta lúc nào thu quán. Đầu chọc lão bản nên đón tiếp lấy, đem hai người ngăn lại, không chậm trễ các ngươi công tác, khấu trừ bao nhiêu phần ta đều nhận thức. Cái này lưỡng người nào? Lưu Hiếu nói thầm một câu. Giữ trật tự đô thị. Bên cạnh nam sinh khoa học tự nhiên cấp ra đáp án. À, đều cái gì niên đại rồi, còn có loại vật này. Lưu Hiếu vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Bách Linh. Bách Linh nhún vai, dùng linh âm nói cho hắn biết, Thiên Đình không có cái này cái cơ cấu, nhưng nơi này là Hoa Hạ. Không phải khấu trừ không giữ phân đích vấn đề, quy củ tiểu là quy củ, ngươi chỉ có thể ở tại đây 7 giờ, nhìn xem, đã bao lâu, nửa giờ rồi. Tranh thủ thời gian thu quán rời đi. Hai vị giữ trật tự đô thị thể hiện rồi bọn hắn chuyên nghiệp tính cùng cương trực công chính. Tiểu hôm nay, tiểu lúc này đây, các ngươi biết đến, ta từ trước đến nay rất thủ quy củ, chưa từng thêm qua phiền phải gì, tính toán ta Tịch Quân cầu các ngươi. Đầu chọc lão bản thật sự không nghĩ quét người nào đó hào hứng, nhỏ giọng cầu lấy tỉnh. Không cần phải, lão bản, ngươi trở về ngồi. Lưu Hiếu hướng lão bản vẫy tay, không cần phản ứng đến hắn đám bọn họ. Cùng lúc đó, cái kia nói muốn thêm Lưu Hiếu hảo hữu nam sinh vươn tay, làm ra nắm tay tư thế. Tuy nhiên không rõ ý của hắn, nhưng Lưu Hiếu hay là không tự giác nắm đi lên. Sau một khắc, che mặt nhảy ra một cái tin tức, phải chăng tăng thêm hảo hữu, trêu chọc so tiểu chập chẳng dưa. Ách. Lưu Hiếu nhìn thoáng qua thân thể to lớn, tướng mạo anh tuấn, chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn nam sinh, cái này nít nạm cùng chân nhân xứng đôi độ thật đúng là thấp tha, đầu chọc lao bản thật sự trở về rồi, bị gạt tại nguyên chỗ hai vị giữ trật tự đô thị rõ ràng sắc mặt tâm trầm, đi nhanh tới gần tới. Cùng lúc đó, Lưu Hiếu còn đang quen thuộc che mặt đích hảo hữu hệ thống, ngoại trừ cùng hơi tín đồng dạng liệt biểu liệt danh sách bên ngoài, chủ yếu khác nhau là phân loại công năng, che mặt chấp nhận nhiều loại phân loại, hơn nữa dùng biểu đồ phương thức biểu hiện ra đi ra, ví dụ như giới tính, quan hệ, đối phương vị trí, tăng thêm hảo hữu thời gian ngược lại là tương đối dễ dàng tìm người. Bất quá đối với Lưu Hiếu mà nói, hắn hiện tại đích hảo hữu trong danh sách chỉ có một người. Nhưng rất nhanh, thì có 10 cái xin hảo hữu xuất hiện. Không cần đoán cũng biết, nhất định là ở đây những học sinh này, bởi vì bọn họ bên trong đích đại bộ phận đều tại toàn bộ tin tức hình chiếu phía trên một chút nét họa, vẽ. Không phải tất cả mọi người có được che mặt như vậy thị giác hệ thống, sử dụng thủ đoạn hình chiếu thêm nữa, Tịch Quân, ngươi không đi đúng không? Hai vị giữ trật tự đô thị đi vào mọi người trước mặt, chỉ vào đầu chọc lão bản nghiêm nghị nói ra, ta hiện tại thì có quyền đem ngươi toa ăn khấu trừ đi. Hai vị, Lưu Hiếu cười nhìn về phía hai người, quy củ đều là người định, chúng ta là hơn ngồi một hồi, không cần phải như vậy thượng cương thượng tuyến, hoặc là ngươi phát cái khoản cái gì, ta đến giao nộp phí là được rồi. Đừng tìm ta kéo cái gì có không có, quy củ là thành phố ở bên trong định, trái với muốn xử phạt, các ngươi đi nhanh lên, xe này chúng ta bây giờ muốn lấy đi. Trong hai người, béo một điểm giữ trật tự đô thị cao giọng nói ra. Ai nha, lời này nói, Lưu Hiếu tiêu ý càng đậm, còn rất khí phách. Béo giữ trật tự đô thị hừ lạnh một tiếng, đừng tìm ta âm dương quái khí, ngươi còn không có tư cách kia. Khi sơ khẳng dự. Lưu Hiếu đó là hít sâu một hơi, hắn đã không nhớ rõ, có bao lâu không có người đối với hắn nói như vậy rồi, đột nhiên nghe được một câu như vậy, cảm giác trong nội tâm còn rất thoải mái. Đi một chút, đi một chút đi, đều đi. Các ngươi những học sinh này, tranh thủ thời gian đi về nhà. Gầy giữ trật tự đô thị thét to bắt đầu. Mà mẹ nó, Đột nhiên, cái kia trêu chọc so tiểu chập choạng dưa hù dọa một tiếng quát mắng. Ngươi vừa nói cái gì? Mắng chửi người đúng không? Gây giữ trật tự đô thị lập tức nổi giận. Bản thân, ngươi cái này tài khoản đánh dấu ma ba, có phải hay không phạm sai lầm rồi? Tiểu chập choạng dưa chầm chậm vào chỗ cổ tay toàn bộ tin tức hình chiếu suy nghĩ xuất thần, tại sao là 24 cái không? Ta còn lần thứ nhất trông thấy loại này đánh dấu mã. Nói chuyện với ngươi. Tiểu tử, Tịch Quân, xe của ngươi ta tiếp quản rồi. Hai cái giữ trật tự đô thị đồng thời hướng riêng phần mình mục tiêu làm khó dễ. Có người lắc đầu đón lấy, tại liên tiếp, ôi chao. Ôi chao. Ôi chao. Ôi chao. Tiếng vang chung. Có hai cái không ngừng phịch thứ đồ vật chậm rãi lên không, cái kia tiếng kêu cũng theo kinh nghi đã đến kêu sợ hãi. Thẳng đến 100 mét không trung, mới lơ lửng bất động. Các học sinh ngẩng đầu lên, nhìn xem hai vị giữ trật tự đô thị tại vô hình không trong lao bốn phía lục lọi, há mồm, phất tay, gõ, cầu cứu, nhưng không âm thanh âm. Không cần phải xen vào bọn hắn, không chết được. Gặp các học sinh có chút bận tâm hai người an toàn, Lưu Hiếu nói đến, lại để cho bọn hắn chung thực hội, chờ chúng ta đã xong lại buông đến. Nguyên Nguyên Lai gọi Nhậm Bình Sinh a. Một cái nam sinh chầm chậm vào hình chiếu nói ra, ta tại đây biểu hiện cũng là 24 cái không, đây là ý gì? 24 cái không, tại sở hữu tất cả phân biệt mã chung là duy nhất, có thể lượng tử nhịp đập là không thể nào xuất hiện loại này sai lầm. Quá kỳ quái. Tỷ tỷ, chúng ta cũng thêm một cái a. Các nữ sinh cũng không liên quan hệ cái gì phân biệt mã, chúng ta mỗi 3 ngày ở chỗ này tụ một lần, lần sau sớm ngỡ ngươi. Bạch Linh không có cự tuyệt, hôm nay tâm tình của nàng đặc biệt tốt. Nhậm Bình Sinh, đây là của ngươi này tên thật sao? Chúng ta đây về sau đã kêu ngươi Nhậm ca rồi. Tiểu Chập Choạng Dưa tiếp tục hỏi, ngươi là như thế nào khống chế cái kia hai cái giữ trật tự đô thị trên người phảng sinh áo ngoài? Bí mật, Lưu Hiếu ra vẻ thần bí nói cho các ngươi biết còn phải rồi, vậy sau này những này giữ trật tự đô thị đều không cần la lộn. Bạch Lăng, tỷ tỷ, tên của ngươi thật là dễ nghe. Các nữ sinh thêm đã đến Bạch Linh đích hảo hữu, lập tức bắt đầu nghiên cứu khởi vị này tao nhã tiểu tỷ tỷ. Bất quá, đầu của ngươi như ở bên trong, vì cái gì là một cái tên? Trào Phong, cái này không phải là huyết ý gì sao? Còn có cánh tay tại so tâm, tỷ tỷ, là của ngươi tay sao? Bạch Linh có chút túi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đỏ rồi, nàng quả thực là không cần cái này hay hữu hệ thống, cái này ảnh chân dung cũng là nhất lúc mới bắt đầu thiết. Vậy sao? Nghe được cảm thấy hứng thú nội dung, Lưu Hiếu lập tức bu lại, hướng Bạch Linh vươn tay, đến, ta cũng muốn nhìn một chút. Chương 1009. Nghe lời. Chương 1009, nghe lời đi vào Bạch Linh trước mặt, nhìn xem nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt vô cùng chăm chú, mỉm cười, vươn tay. Nàng không có mảy may do dự, đem để tay tại trong lòng bàn tay của hắn. Che mặt rất nhanh biểu hiện nhiều hơn một thứ tên là Bạch Lăng đích hảo hữu, đó là Bạch Linh chính thức danh tự, đồng thời, Lưu Hiếu cũng nhìn được cái kia tấm hình. Bất quá, hắn tựa hồ không có như vậy quan tâm cái này tấm hình chi tiết, tỉ mỉ. Chỉ là, nhẹ nhàng cầm chặt tay của nàng, đắm chìm tại nàng cặp kia thâm tình trong đôi mắt. Hai người tiểu như vậy định dạng tại nguyên chỗ, không sao cả chúng quanh cái kia một đôi hiếu kỳ lại ánh mắt hâm mộ. Một lát, Bạch Linh cái kia trương tinh xảo trên khuôn mặt, giơ lên một vòng ôn nhu dáng tươi cười, nước mắt đã ở đồng thời theo mắt của nàng rắc lăn xuống. 10 năm tưởng niệm, 10 năm chờ mong, 10 năm lo lắng, 10 năm ý nghĩ yêu thương, đều theo cái này một giọt nước mắt xẹt qua đôi má. Chỉ có tại lúc này, người nam nhân trước mắt này mới chính thức thuộc về mình, hắn đôi tròng mắt kia ở bên trong, cũng chỉ có chính mình. Cũng chính là cái này một sát na, phản phất hết thảy đều là đáng giá, nhưng lại vô cùng hy vọng hai người chỉ là người bình thường, có thể có được bình thường mà còn cả đích nhân sinh cuộc sống. Cỡ nào hy vọng, giờ này khắc này hắn, vô cùng thâm tình đem giới chỉ mang tại chính mình trên ngón vô danh, không cần quỳ một chân trên đất, chỉ cần bình bình đạm đạm. Vận mệnh là công bình, lại để cho hai người quen biết hiểu nhau, lại là bất công, thiên nhân lưỡng cách, tin tức đều không có. Khổ cực. Rồi tay gạt đi cái kia một giọt nước mắt, Lưu Hiếu ngồi ở bên cạnh của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Nhu thuận tiểu nữ nhân, tựu như vậy thuận theo đầu tựa vào lồng ngực của hắn. Ơ bốn cái này cẩu lương thực vung. Hoa bốn rất ngọt ta. Chúng ta là không phải có lẽ lảng tránh một chút ta. Trung quanh, vang lên các học sinh một hồi xen lẫn hâm mộ, cảm động, điềm mật, ngọt ngào thở nhẹ đúng lúc này, đỉnh đầu không trung, có bốn chiếc hoạt động bằng từ tính xe xuất hiện tại bất đồng phương vị, hồng lam đèn báo hiệu tùy theo lập lòe. Có hai chiếc tới gần bị không lao nhốt giữ trật tự đô thị, mặt khác hai chiếc rớt xuống địa mặt. Hai chiếc trong xe cảnh sát riêng phần mình đi ra hai gã cảnh sát. Ai làm, chính mình đứng ra. Bọn hắn mục tiêu thứ nhất là đầu chọc lão bản, dù sao, còn lại ngoại trừ đệ tử, còn có một đôi tình lữ, lão bản lại là giữ trật tự đô thị tự nhiên được nhân. Tịch Quân, nói chuyện gì xảy ra? Trước thả bọn họ xuống, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Mấy cái cảnh sát hiển nhiên đã nhận được không trung tin tức, bọn hắn không cách nào phá vỡ không lao, hai cái giữ trật tự đô thị giải cứu thất bại. Lưu Hiếu vừa muốn đưa tay, nhưng lại trong ngực Bạch Linh thay đổi tư thế, cái đầu nhỏ nghiêng dựa vào Lưu Hiếu trên bờ vai, hai mắt nhìn về phía đã đi về hướng lão bản bốn người. Nàng không nói gì, như là đang chờ đợi cái nào đó kết quả. Quả nhiên, bốn vị cảnh sát tựa hồ được cái gì tin tức, cơ hồ tại cùng một thời gian dừng bước lại, sững sờ tại nguyên chỗ, biểu lộ kinh ngạc quay đầu trong đám người tìm kiếm lấy cái gì. Cuối cùng nhất, bốn ánh mắt của người đồng thời định dạng tại Bạch Linh cái kia trường không có che mặt che giấu trên mặt. Thân sắc trịnh trọng, hướng Bạch Linh chào một cái đó lấy, bốn người rất nhanh trở lại trong xe, trong lúc, song phương không có bất kỳ trao đổi. Kể cả không chung cái kia hai chiếc ở bên trong, bốn chiếc hoạt động bằng từ tính xe cảnh sát không có chạy nhanh cách, mà là thủ hộ ở chung quanh xa xa. Ta vừa mới, chỉ là muốn tự thú. Lưu Hiếu yếu ớt nói, hắn tự nhiên biết nói, có người lợi dụng quyền vị giải quyết cái này phiền toái nhỏ, nhưng đồng thời cũng bại lộ thân phận của nàng cùng vị trí. Ta nghĩ đến ngươi muốn giả heo ăn thịt hổ. Bạch Linh túi đầu xuống, như một phạm sai lầm tiểu nữ hài. ngươi có phải hay không đã thấy nhiều, cảnh sát thúc thúc lại đúng vậy, cái kia lượng giữ trật tự đô thị cũng không quá đáng là quá om sòm mà thôi, ta cuối cùng không đến mức bởi vì này điểm chuyện lớn khai mở giết giới a. Lưu Hiếu nhẹ véo nhẹ lấy Bách Linh cái cằm, đi theo nói chuyện tiết tấu tả hữu vặn vẹo hỗn léo. Tỷ tỷ, bên cạnh nữ sinh ngơ ngác chằm chằm vào Bách Linh, mặt của ngươi, ngươi cùng Bách Linh lớn lên. Sở hữu tất cả đệ tử cơ hồ đồng thời hình chiếu ra Bách Linh gần đây dự họp một lần hoạt động hình ảnh, ánh mắt tại chân nhân cùng hình ảnh tầm đó rất nhanh hoán đổi. Không giống là, căn bản chính là, giống như lúc. Nhân ca, bạn gái của ngươi cũng là cỏ rẻ sao? Có thể thiên đình địa vị cao mặt là không cho phép với tư cách phục chế khuôn mô hình, trái pháp luật. Vừa rồi cảnh sát đều không nói gì. Hai người các ngươi một cái huyết y liễu, một cái Bách Linh, ngược lại là rất xứng. Các học sinh rất nhanh thì có lại để cho chính mình ăn khớp bế hoàn suy đoán. Ai ai ai, Lưu Hiếu làm ra một bộ hỗn hển bộ dáng, đối với các học sinh nói ra, bạn gái của ta làm sao lại không thể là Bách Linh hả? Ha ha ba. Không phải không đi, Nhân ca, ta nói như vậy ngươi cũng đừng khổ sở ha ha, như Bách Linh như vậy nữ thần cấp đích nhân vật, thật sự không có khả năng vừa ý ngươi như vậy người bình thường, chúng ta hay là muốn đem mục tiêu định phù hợp thực tế một ít so sánh tốt. Đúng vậy, nếu như đơn sách đi ra, Bạch tỷ tỷ có 5-6 thành năm chắc có thể được đến chúng ta tán thành, bất quá tăng thêm cái ngươi, vậy. Nói thật, thật sự quá giống, không chỉ là tướng mạo, khí chất, chỉ là Bạch tỷ tỷ thoáng ôn nhu đi một tí, trong ánh mắt thiếu đi Bách Linh cái loại lời kiên quyết cùng tự tin. Chắc không được trước khi ngươi hỏi chúng ta muốn nói với Bách Linh cái gì, nguyên lai là vì cái này một nắm sắp làm chăn đệm ai nhâm ca, ngươi tuyệt đối là cái chuyên nghiệp có rẻ. Ta bây giờ hoài nghi vừa rồi đến giữ trật tự đô thị, còn có cảnh sát cũng đều là các ngươi cùng. Các học sinh bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận địa lý luận, không chỉ có đem Lưu Hiếu cả vui vẻ, liền dựa vào hắn Bách Linh, khỏe miệng cũng thủy chung dương lấy, giữa lông mày tản mát ra khó gặp nhu hòa cùng ôn hòa, nguyên bản cái kia nhàn nhạt sầu bi cũng bị tiêu ý hòa tan, phảng phất tại thời khắc này, nàng không còn là cao cao tại thượng chính là cái kia Bách Linh, mà chỉ là một cái cùng người yêu hưởng thụ bình thản hạnh phúc bạch lăng. Tốt rồi, ngừng. Lưu Hiếu gọi ngừng các học sinh không ngừng lên men sức tưởng tượng, đừng kéo những cái kia có không có, ta tự hỏi các ngươi những này tiểu thí hải. Hắn tự tay ôm Bách Linh, hướng bọn họ dương lên cái cằm, hâm mộ không hâm mộ? Hâm mộ. Các nam sinh trả lời không chút nào mang do dự. Cái kia chẳng phải xong việc, không quan tâm thiệt giả, cái này cuối cùng là bạn gái của ta, các ngươi cố gắng ha ha, về sau tranh thủ cũng cho ta hâm mộ một chút. Lưu Hiếu tại đắc sắc đồng thời, cũng đang dùng linh âm cùng Bách Linh đối với lời nói. Xem đi, kỳ thật chỉ cần có ngươi, đồng dạng có thể giả heo ăn thịt hổ. Ta tiểu lặng lặng nhìn ngươi giả bộ. A, không đúng, đây gọi cáo mượn oai hùng a, ngươi tiểu là cái con kia lá hổ. Bị ngươi giả trang thành heo ăn cái con kia sao? Cái kia gọi nhú. Đúng lúc này, sở hữu tất cả đệ tử vòng tay đều lóe lên. Xong đời, như thế nào nhanh như vậy tiểu 9 giờ? Nên về nhà, bằng không thì cha mẹ muốn đoạt mệnh liên hoàn thúc dục. Có thể ta còn không muốn đi. Nhân ca, Bạch tỷ tỷ, các ngươi ngày mai lại đến chứ? Dù sao bỏ thêm hảo hữu, ngày mai lại ước chứ sao? Chúng ta đây tiểu đi trước cá hai người các ngươi hảo hảo lãng mạn a ba. Các học sinh vẫn tương đối có tự khống lực, mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là một khởi thân, chuẩn bị ly khai. Lúc gần đi còn muốn đem đồ nướng tiền á mất, bất quá bị Lưu Hiếu quát lui rồi, hay nói giỡn, nói tất cả mời khách, còn có thể không giữ lời. Phất tay, cáo biệt. Thật tốt. Nhìn xem đi xa bóng lưng, Bách Linh nhẹ giọng cảm khái. Đó là bởi vì ngươi vì bọn họ kiến tạo một cái mỹ hảo hoàn cảnh. Lưu Hiếu nói tiếp nói, ta nói là có thể cùng bọn họ tâm sự, thật tốt. A ba, Lưu Hiếu giật mình, cười nói, có phải hay không có chút tưởng niệm học sinh của mình thời đại hạ. Lão bản, không đội mà thu quán. Không đều Bách Linh trả lời, Lưu Hiếu quay đầu điều chỉnh ống kính đầu lão bản nói ra, chúng ta ngồi một hồi lại đi. Không có vấn đề, bao lâu đều được. Lão bản chính nhanh nhẹn thu thập lấy trên bàn vật lẫn lộn. Tay. Quay đầu, Lưu Hiếu không hiểu thấu hỏi một câu. Tiện tay, một tay nắm lấy Bách Linh có chút nâng lên bàn tay nhỏ bé, ngoan. Bọn hắn khả năng không dễ dàng như vậy về nhà. Nhìn về phía phương xa Bách Linh lung dung nói ra. Ngoài hai cây số đại lượng truyền thông phóng viên cùng tình cảm quần chúng kích động thị dân tụ tập tại phòng ngừa bạo lực rào chắn bên ngoài, thành sắp xếp cảnh sát trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên trời dưới đất tràn đầy quay phim thiết bị, nếu không phải rào chắn ảnh hưởng tới chung quanh không vực từ trường, những này lớn nhỏ không đều hoạt động bằng từ tính máy phi hành sớm đã nhảy vào công viên. Xa xa không trung, liên tục không ngừng có hoạt động bằng từ tính xe từ trên trời giáng xuống, nơi này đám người càng ngày càng nhiều. Để cho chúng ta đi vào. Nơi này là nơi công cộng. Ta là Kim Hoa Tinh tế tờ báo buổi sáng phóng viên, ta có quyền lợi làm bất luận cái gì đưa tin. Tại sao phải phong tỏa tại đây? Nhà của ta cậu chạy tiến vào. Đừng cản lấy ta, ta muốn đi bắt nó tìm trở về. Hàng phía trước mọi người tìm kiếm nghĩ cách cùng cảnh sát làm lấy của nhau. Rồi sau đó sắp xếp. Có thật không vậy? Bách Linh thật sự ở bên trong. Chắc chắn 100%. Ta tiểu Di Hải Tử đồng học chủ nhiệm lớp huấn luyện viên đệ đệ sẽ ngủ ở bên cạnh cái kia tòa nhà trong căn hộ, hắn nghe thấy tiếng còi cảnh sát sau dùng nhìn về nơi xa công năng nhìn xuống trong công viên tình huống, tuyệt đối là Bách Linh. Cái kia đệ đệ lập tức tại đệ tử bảy thảo luận rồi. Sớm nhất đến một người cảnh sát là ta tình nhân. Hắn vụng trộm nói cho ta biết. Hơn nữa trong cục khẩn cấp thông chí hắn, nói có một siêu cấp quan trọng nhân vật tiểu là người trong cuộc, hắn là từng xác nhận qua. Nhưng vì cái gì muốn phong tỏa ạ? Lần trước Bách Linh đến Kim Hoa tham gia cảng khu hoạt động thời điểm cũng không có thần bí như vậy a. Vậy các ngươi có thể hỏi đúng người, nghe nói Bách Linh cùng một người nam nhân phi thường thân mật. Ta đi. Thật sự, ta khóc chết ta. Của ta Bách Linh A4. Chắc không được muốn phong tỏa, cái này nếu như bị mọi người bắt lấy người nam nhân kia, không chuẩn tại chỗ cũng sẽ bị đánh chết ta. Có người đi ra bốn. Trong đám người có người giật một cú họng. Tất cả mọi người lập tức hướng trong công viên nhìn lại. Quả nhiên, 11 cái cười cười nói đệ tử, chính đi về hướng bọn hắn. Chương 1010, ân không giết. Chương 1010, ân không giết. Trên mặt viết mộng bức hai chữ các học sinh, đi về hướng như hồng thủy giống như sao động im ắng đám người. Không có đã bị bất luận cái gì kiểm tra, chỉ là nhớ rõ có một cảnh sát nói với bọn họ một câu như vậy lời nói, các ngươi có quyền không trước bất kỳ ai cung cấp bất kỳ tin tức gì. Tại cảnh sát hộ tống xuống, mấy người đi ra vẻ này nhìn không thấy lại động vào lấy phòng ngừa bạo lực rào chắn, trong chốc lát, mãnh liệt tiếng người đập vào mặt, trong tầm mắt tràn đầy chằm chằm lấy ánh mắt của bọn hắn, vòng tay không hoàn toàn nhắc nhở bọn hắn đang tại bị quay chụp. Các học sinh hai mặt nhìn nhau, giúp nhau nhìn xem lẫn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Các ngươi ở bên trong nhìn thấy Bách Linh sao? Bách Linh cùng một người nam nhân cử chỉ thân mật, có thật không vậy? Ta là lên mạng hồng, ta có hơn 1000 vạn fans hâm mộ, nói cho ta biết bên trong xảy ra chuyện gì. Ta là Lam Sắc lẫn nhau ngu phóng viên, muốn hỏi mấy người các ngươi vấn đề. Nên không được không được lơ lửng cố xe. Hết thể xã hội cố xe thỉnh lập tức ly khai. Đừng lách vào. Ai sợ ta bờ mông rồi. Nếu không có cảnh sát bảo hộ, các học sinh cơ hồ nửa bước khó đi, con đường đã bị kích động đám người triệt để phá hỏng, không trung thì là dậm dạp chẳng chịt bỏ túi mắt, một loại có thể hoạt động bằng từ tính bỏ túi máy chụp ảnh. Các học sinh không biết làm sao đi theo cảnh sát gian nan đi về phía trước đi, tại phân loạn trong thanh âm tận lực bảo trì trấn định, bốn phía thanh âm phảng phất có hình thủy triều, một lớp đón lấy một lớp, không chỗ nào không có đúng vào lúc này, ba chiếc cỡ lớn hoạt động bằng từ tính xe lần lượt xuất hiện tại mọi người đỉnh đầu tầng trời thấp, xe trên áo biểu hiện ra chỉ có chính phủ mới có thể sử dụng lam sắc quang mang đồng thời, mặt đất cảnh sát bắt đầu thanh lui đám người, thẳng đến làm. Cho này ba chiếc hoạt động bằng từ tính xe chạy ra đầy đủ đáp xuống không gian. Trên cửa xe khai mở, nương theo lấy từng đợt tiếng kinh hô, hơn 10 người lần lượt đi ra thùng xe. Trong đó, một cái nữ nhân đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Nàng có được một trương như là điều khắc giống như tinh xảo khuôn mặt cùng cân xứng thon dài hoàn mỹ dáng người. Không lâu, nàng là trên võ đài hào quang bắn ra bốn phía nữ thần, dùng thanh tịnh mà tinh khiết âm thanh của tự nhiên chinh phục hiện trường sở hữu tất cả người xem. Hiện tại, tan mất trang tạo nàng, như cũng là tiêu điểm của mọi người. Hạ Mộng Âm bước nhanh đi đến các học sinh trước mặt, đối mặt 11 trường kinh hỉ cùng ngạc nhiên nảy ra gương mặt, ôn nhu cười cười, phảng phất mùa xuân tách ra đóa hoa. Xin hỏi, các ngươi nhìn thấy Bách Linh sao? Các học sinh hiện tại suy nghĩ thập phần hỗn loạn, bọn hắn lo lắng Bạch Lăng bởi vì bắt chước Bách Linh tướng mạo mà bị trảo, lại từ phản ứng của mọi người ở bên trong. Cảm giác Bạch Tỷ Tỷ khả năng tiểu là Bách Linh bản tôn, đồng thời lại bị chính mình trước khi suy đoán cùng với Lưu Hiếu bọn hắn ở chung nói dối lấy, tăng thêm chung quanh hỗn loạn chẳng diện, cùng trước mặt vị này đại minh tinh đột nhiên xuất hiện. Dù sao, cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Chớ khẩn trương, gặp các học sinh không nói lời nào, Hạ Mộng Âm chủ động dắt một người nữ sinh tay, nói cho ta biết, các ngươi ở bên trong nhìn thấy ai sao? Lão bản A Quân, Bạch Tỷ Tỷ, Hòa, Nhân Ca. Tâm tình tại khiếp sợ, vui sướng, thẹn thùng, súng bái cùng kích động tầm đó bồi hồi nữ sinh, rất nhanh rơi vào tay giặc tại Hạ Mộng Âm mị lực bên trong. Ừ. Hạ Mộng Âm trọng trọng gật đầu, vui vẻ nói ra, "Ngươi nói Bạch Tỷ Tỷ, còn có cái này Nhâm Ca, có cái gì đặc biệt địa phương sao?" "Bọn hắn rất đặc biệt, Bạch Tỷ Tỷ nàng cùng Bách Linh lớn lên giống như lúc." "Như vậy, ngươi nói cái kia Nhâm Ca?" Hạ Mộng Âm đôi tròng mắt kia ở bên trong, đầy thì không cách nào che giấu kích động, vội vàng truy vấn. "Nhâm Ca hắn?" Nữ sinh còn muốn nói nữa, lại bị sau lưng nam sinh vỗ vỗ bả vai. Nàng quay đầu lại, gặp nam sinh kia hướng nàng lắc đầu. "Nhâm Ca cùng Bạch Tỷ Tỷ là bằng hữu của chúng ta." Nam sinh trịnh trọng nói ra, "Còn có, chúng ta phải về nhà rồi, nhìn thấy ngươi thật cao hứng." Nói xong, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cảnh sát, thúc thúc, mang bọn ta đi ra ngoài đi. Không có được mình muốn đáp án, Hạ Mộng Âm không có một tia không vui, dáng tươi cười như trước, ta cũng vậy, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi. Nói xong, nghiêng người mở ra một đầu thông lộ, đám người số lượng đã vượt ra khỏi tưởng tượng, muốn đi ra đi ít khả năng, các học sinh tại cảnh sát dưới sự dẫn dắt, trực tiếp lên một chiếc cỡ lớn hoạt động bằng từ tính xe. Cỗ xe rất nhanh dốc lên, trong xe, nam nữ trẻ tuổi thở ra một hơi dài, nhưng tâm tình thủy chung không cách nào bình phục lại. Bạch Tỷ Tỷ thật sự, rốt cục có người phá vỡ bình tĩnh. Những người khác yên lặng nhẹ gật đầu. Giờ này khắc này, lại không rõ ràng lắm tình huống vậy có chút không bình thường. Như vậy, Nhâm Ca cũng là. Nói chuyện nam sinh, không tự giác nuốt ngụm nước miếng đúng lúc này, bạn tốt của bọn hắn liệt biểu lịt ở bên trong, cái kia hai cái mới thêm ảnh chân dung lóe lên. Bạch Lăng, chú ý an toàn, đúng giờ về đến nhà. Nhâm Bình Sinh bên này, phát một chương đồ, một cái quy bản ủn trạ mạn làm một cái đá bay tư thế, còn xứng hai chữ, A Đắc đó lấy, các học sinh nhận được một phần không tưởng được lễ vật. Một chương có thể tùy ý chuyển đổi thị giác góc độ toàn bộ tin tức ảnh chụp, trong tấm ảnh, bọn hắn mỗi người đều cười đến đặc biệt chân thật, kể cả đầu chọc lão bản ở bên trong, mà bọn hắn Bạch Tỷ Tỷ, chính rúc vào Nhâm Ca đầu vai bốn. Mặt hướng bên kia bờ sông nhà nhà đốt đèn, Lưu Hiếu thích dí rỗi lưng một cái. Có phải hay không khai mở tâm đi một tí? Bên cạnh Bách Linh, nhẹ nói nói, đã nhìn ra. Ừ, theo nhìn thấy ngươi một khắc này, ta cũng cảm giác được. Hiện tại địa cầu, để cho ta có chút không biết làm sao, thẳng đến cùng bọn họ Hàn Huyền trò chuyện, mới tìm được quen thuộc vị đạo. Vô luận hoàn cảnh như thế nào biến hóa, cái này mảnh thổ địa thượng người, là sẽ không thay đổi. Có lẽ ta một mực đang tìm kiếm gia vị đạo a, cho nên đã tìm được một ít. Bách Linh mặt hướng hắn, lệch ra cái đầu dí dòng nói, bị nàng chọc cười rồi, vươn tay, cũng tại sắp va chạm vào sợi tóc lúc, ngừng lại, thay đổi một cái phương hướng, nâng lên cằm của nàng, lại để cho bọn hắn vào đi. Ngươi biết? Bách Linh kinh ngạc hỏi ừ một tiếng, Lưu Hiếu như là giám định và thưởng thức một kiện hàng mỹ nghệ giống như, cẩn thận chu đáo lấy khuôn mặt của nàng, ngươi khoan hãy nói, ta cũng bắt đầu hâm mộ chính mình rồi. Mắc cỡ Bách Linh tránh ra bên cạnh mặt đi, nhưng lại không đành lòng dễ rửa tay của hắn, muốn hay không đổi khuôn mặt. Không cần phải, ta cũng không phải nhận không ra người. Lưu Hiếu nhíu mày, đột nhiên rất chân thành nói một câu, ta muốn mời ngươi trường cấp 3 cùng đại học nam đồng học cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Bạch Linh sửng sốt, nhất thời không biết những lời này là có ý gì, vì cái gì? Tạ bọn hắn ân không giết. Làm như có thật, Lưu Hiếu trịnh trọng nói ra. Bạch Linh túi lầu xuống, hung hăng hít vào một hơi, bình phục một chút tâm tình. Bên ngoài người nhiều lắm, ta trước hết để cho bọn hắn dẫn dụ đến một ít. Ừ một tiếng, Lưu Hiếu hất lên tay, Gohan cùng Hắc Tử dùng anh hùng gặt hái tư thái xuất hiện tại trước mặt hai người, sau đó yên lặng đi vào Bạch Linh sau lưng. Người chết. Bạch Linh đương nhiên biết nói có thể như vậy trống rỗng xuất hiện người là tình huống như thế nào, nhưng vẫn là hơi lộ ra ngoài ý muốn. Ừ, những thứ khác có chút dọa người, tạm thời trước dùng cái này lưỡng. Lưu Hiếu vẫn không thể xác định dùng địa cầu trước mắt vũ khí lực phá hoại có thể không làm bị thương chính mình, nhưng đối với tại Bạch Linh mà nói tuyệt đối uy hiếp, giống như tiểu Bạch lợi hại. Bạch Linh liếc qua hai cỗ huyết thi, bởi vì là nam nhân, sẽ không có xem lần thứ hai. Tiểu Bạch mà nói, Lưu Hiếu nghĩ nghĩ, bởi vì Gohan chỉ có hiển giả thực lực, hắn hay là muốn thoáng ước định một chút. Tựa hồ đã có đáp án, hắn chỉ vào Gohan, cái này gọi Gohan mới có thể tay xé tiểu Bạch. Bạch Linh có chút hé miệng, lợi hại như vậy. 10 năm này trong lúc, trên địa cầu có không ít lộ xác người khiêu chiến qua tiểu Bạch, nếu như đơn thuần so đấu cận thân chiến đấu, có thể đánh bại tiểu Bạch lộ xác người có thể đếm được trên đầu ngón tay. 10 năm rồi, địa cầu tiến bộ rất nhanh, ta cũng không chậm a. Lưu Hiếu không cho là đúng nói, lại chỉ hướng Hắc Tử, cái này gọi Hắc Tử, hắn có thể tay không xé Gohan. À. Chương 1011. Ta muốn lên rồi. Chương 1011, ta muốn lên rồi. Chúng ta cả nhà đều ưa thích nghe lời người ca. Cảm ơn. Hạ Mộng Âm đối với hướng nàng chào hỏi cảnh sát mỉm cười thăm hỏi, bước nhanh đi vào phòng ngừa bạo lực rào chắn khác một bên. Sau lưng đám người bành trướng âm thanh biến mất, yên tĩnh bờ sông trong công viên, ngoại trừ lộn xộn tiếng bước chân, cũng chỉ còn lại có chính mình trái tim kịch liệt nhảy lên thùng thùng âm thanh. Mặc dù đối mặt tính bằng đơn vị hàng nghìn mê ca nhạc cũng có thể thông dòng ứng đối nàng, đã không nhớ rõ có bao lâu không có như hiện tại như vậy khẩn trương tâm thần bất định. Với tư cách Kim Hoa đặc biệt quận hình tượng cùng chiêu thương đại sứ, Hạ Mộng Âm tại kết thúc mỹ mãn chính mình buổi hòa nhạc về sau, chính tiếp nhận đem làm địa chủ yếu lãnh đạo ăn mừng, đồng thời cũng biết bờ sông công viên đã xảy ra đại sự kiện. Nhiều đến bao nhiêu? Hoa Hạ tầng cao nhất trực tiếp thông chi đặc biệt quận người đứng đầu, đại lý tài đoạn trưởng Bạch Linh đang tại Kim Hoa bờ sông trong công viên, không được quấy nhiễu nàng cùng đi theo nhân viên là bất luận cái gì hành động, cần phải bảo đảm nàng cùng đi theo nhân viên an toàn. Tất yếu dưới tình huống, có thể di động dùng đặc biệt quận quân đội. Có đại nhân vật tại trước đó không có thông chi dưới tình huống đột nhiên xuất hiện, đặc biệt quận lãnh đạo lập tức hủy bỏ hết thảy trước căn bài, bắt đầu bố trí tương quan công tác. Bởi vì cũng không có yêu cầu giữ bí mật, kể cả Hạ Mộng Âm ở bên trong, ở đây một ít minh tinh, nghệ thuật gia, xã hội nhân vật nổi tiếng cùng sĩ nghiệp gia đô đã được biết đến tình huống. Những này nhân chủ động xin đi dễ dàng, hy vọng cùng địa phương lãnh đạo cùng một chỗ tiến về trước bờ sông công viên, với tư cách xã hội nhân sĩ đại biểu hoan nghênh Bạch Linh tới chơi. Dù sao, đây chính là đứng tại toàn bộ địa cầu quyền lợi đỉnh điểm nhất đại lý tài đoạt trưởng, không cần phải xen vào đại lý hai chữ này, bởi vì cái kia chính quy hàng đã 10 năm không có xuất hiện. Có lẽ là bởi vì chính mình tại Hoa Hạ có được cực cao nhân khí cùng quảng đại bảy trung trụ cột, lại trùng hợp tại Kim Hoa đặc biệt quận thành công cử hành cá nhân buổi hòa nhạc, Hạ Mộng Âm cùng mấy người khác may mắn được chính phủ đoàn đại biểu chọn chúng, cộng đồng cưỡi cỡ lớn hoạt động bằng từ tính xe chạy tới sự tỉnh phát địa phương. Trong lúc chống lại cấp chỉ lệnh đặc biệt mẫn cảm một vị lãnh đạo đưa ra một điểm nghi hoặc, vì cái gì trong chỉ lệnh nhiều lần cường điệu nâng lên đi theo nhân viên lại không thấy để đi theo nhân viên nhân số, càng không có nói rõ là ai. Điều này hiển nhiên không phải thượng cấp trước sau như một tác phong, bởi vì hết thảy không xác định nhân tố đều quấy rầy trường thi công tác căn bài. Hơn nữa, ngoại trừ Bạch Linh, còn ai có tư cách lại như vậy hàm hồ suy đoán đề cập? Cùng lúc đó, nhóm đầu tiên trình diện cảnh sát cũng chuyển tin tức trở về. Hai vị giữ trật tự đô thị bị lực lượng nào đó giam cầm trên không trung, tạm không nguy hiểm tính mạng, ngoại trừ du động món ăn buôn bán tịch quân bên ngoài, còn có 11 vị Kim Hoa nhị trung đệ tử, là tối trọng yếu nhất, là bọn hắn xác định Bạch Linh đúng là chàng, hơn nữa, còn có một cùng hắn cử chỉ thân mật thanh niên nam tử. Bởi vì Bạch Linh cùng nên nam tử quyền hạn quá cao, hiện trường trong chân dung không cách nào cho thấy hai người thân hình dạng, hệ thống cảnh vụ cũng tra không được nam tử bất kỳ tin tức gì tư liệu. Sự tình phát triển hoàn toàn ngoài chỗ dự liệu của mọi người. Bạch Linh rõ ràng cùng một cái lạ lẫm nam nhân tại trước mặt mọi người cử chỉ thân mật. Mọi người phản ứng đầu tiên tự là, có thể hay không nhận là người, hiện trường nữ tử chỉ là cùng Bạch Linh tướng mạo tương tự mà thôi. Dù sao vị này đại lý tài đoạn trưởng chưa từng có qua bất luận cái gì chuyện xấu. Thế nhưng mà, cảnh dụng hệ thống cũng không chỉ là đơn giản mặt người phân biệt, mà là thông qua sinh vật quang phổ quét hình, giả đạ, DNA mùi phân biệt, năng lượng tràng quét hình, giả đạ, nano dò xét châm kỹ thuật cùng lượng tử nhịp đập phân biệt đợi hệ thống hóa phán định thân phận. Tại đây chút ít công nghệ cao thủ đoạn phía dưới, bất luận kẻ nào cũng không có thể che giấu ẩn trốn, trừ phi thân phận của nàng cực kỳ đặc thù, lượng tử mạng lưới chung hoàn toàn không có nàng là bất luận cái gì tư liệu. Như vậy, chỉ có khác một loại khả năng. Bạch Linh đã có bạn trai, hơn nữa lợi dụng quyền lợi đem người nam nhân này tin tức che đậy đối với những người lãnh đạo mà nói, đây tuyệt đối là cái khó giải quyết mà lại đau đầu nan đề. Ngươi nói ngươi quyền cao chức trọng, vụ trộm đàm cái yêu đương cũng không có gì, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác chạy tới Kim Hoa chán lệnh ra, ngàn không nên vạn không nên, còn bị người một nhà cho phá vỡ. Người ta thẹn quá hóa giận, đem lượng giữ trật tự đô thị cho giam cầm rồi, cái này tốt rồi. Việc này nếu như xử lý không tốt, lãnh đạo vị trí chỉ sợ đều giữ không được, chính bộ cấp thì thế nào, nên triệt hay là muốn triệt bốn. Bờ sông trong công viên. Bởi vì đặc biệt quận người đứng đầu dẫn đội, một chi hơn 30 người đội ngũ bước nhanh đi thẳng về phía trước. Mộng Âm, hô hấp của ngươi âm thanh có chút đại. Mộng Âm, ngươi tim tỷ lệ đã thượng 140 rồi, chớ khẩn trương, toàn thể huyết ý liền người cùng ngươi cùng tồn tại. Thật là, vì cái gì xa như vậy? Lượng tử nhịp đập ở bên trong, có hơn 20 cái giả thuyết nhân vật chính ngồi vây quanh tại một chỗ trang viên trong phòng khách, thông qua Hạ Mộng Âm che mặt chia sẻ tầm mắt, đồng thời, cũng đang không ngừng cho nàng nghĩ kế. Có thể hay không không phải huyết ý gì a? Ta hiện tại kích động đã rét run rồi. Ta cảm thấy được nhất định là chúng ta sớm thương lượng qua, nếu như hắn trở về, Bách Linh tuyệt đối là người thứ nhất người biết, hơn nữa Kim Hoa cũng tất nhiên là hắn sẽ đi địa phương, chuyện lần này kiện, cả hai đều phù hợp. Chúng ta lại để cho Ngộng Âm dùng che mặt trực tiếp, có thể hay không không tốt, vạn nhất huyết ý không muốn làm cho mọi người biết nói hắn trở về. Ngươi muốn cái gì? Che mặt căn bản không có khả năng đập đến hắn và Bách Linh mặt, nếu như đập đã đến, đã nói lên không phải bản thân. Bọn hắn có thể là địa cầu tối cao quyền vị. Thứ Xuyên phân hội hội trưởng Giá Lâm, bọn tỷ muội đang làm gì thế? Đừng nói chuyện, chúng ta đang nhìn Mộng Âm hiện trường trực tiếp. Trực tiếp cái gì? Tắm rửa sao? Cút. Những này giả thuyết nhân vật, tất cả đều là huyết y liễu người cái này cái tổ chức nguyên lao cấp nhân vật, mà trang viên này thì là lượng tử nhịp đập bên trong đích một cái hư ảo thế giới. Nghe bọn tỷ muội bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, đều là huyết y liễu người thành viên hạ Mộng Âm, không dám đáp lời. Mộng Âm, sau lưng An Ngữ bu lại, nhẹ nói, một hồi nhìn thấy Bách Linh rồi, ta và ngươi đứng cùng một chỗ được không? Chưa từng có lo lắng nhiều, Hạ Mộng Âm liền ừ một tiếng. An Ngữ cũng là một vị minh tinh, chỉ là gia vị cùng chính mình chênh lệch rất nhiều. Cũng là bất đắc dĩ, loại này thời điểm, còn đang suy nghĩ chỗ đứng vấn đề. Một hồi tự giới thiệu thời điểm, ta nói ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, có thể chứ? An Ngữ bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước rồi, nghe nói tiểu cô nương này có một hết sức lợi hại chan đuôi, cũng không biết là thần thánh phương nào. Cái gì đồ chơi? Thiện nhân. Đẹp đẽ đồ đê tiện. Chan đuôi nữ nhi bà bối, còn muốn cùng chúng ta Mộng Âm lôi kéo làm quen, thực phía dưới. Rõ ràng còn muốn cùng chúng ta Mộng Âm đứng chung một chỗ, quá âm hiểm. Có thể dùng ngữ ai nha, ta đều muốn nổ ra. Lúc này đây, Hạ Mộng Âm không có trả lời nàng, che mặt trong tin tức đầy bình đều là đến từ huyết ý ỉa người đối với An Ngữ chửi bới cùng nói móc. Chờ đến nhìn lại tình huống, giống chúng ta như vậy xã hội nhân sĩ, có lẽ không có cơ hội làm giới thiệu. Hạ Mộng Âm hay là cười làm trả lời. Nhanh một ít. Đi ở phía trước thư ký quay đầu lại hô. Hạ Mộng Âm gật gật đầu, cùng lúc đó, nàng đã trông thấy xa xa cái kia chiếc lóe ra hào quang du động toa ăn, cùng toa ăn bên cạnh năm người. Che mặt không ngừng phóng đại hình ảnh, một người đầu chọc đang tại thu thập vật lẫn lộn, một cái gương mặt bị hệ thống có thể mơ hồ nữ tử ngồi ở trên ghế, nàng thân thủ ngẩng đầu đứng sừng sững lấy hai người, người cuối cùng đứng tại bờ sông, chính dựa vào lan can nhìn về nơi xa, ba người này gương mặt cũng đồng dạng không cách nào bị phóng đại hình ảnh thấy rõ. Như thế nào có nhiều người như vậy? Theo hình thể cùng quần áo xem, hiện trường chí ít có 3 nam nhân. Nói nhảm, cái này người nào không biết? Mộng Âm, hệ thống không cách nào biểu hiện hiện trường những người này mặt, về sau tiểu nhờ vào ngươi. Hạ Mộng Âm sâu hít sâu một hơi, bình phục tiếp theo cắt cảm xúc. Bọn tỉ muội, ta muốn lên rồi. Tại cái đó hư ảo trong trang viên, một cái cùng nàng có vài phần tương tự chính là giả thuyết nhân vật đột nhiên đứng dậy, trịnh trọng nói ra. Chương 1012, có chút nhịn không được. Chương 1012, có chút nhịn không được. Tài đoàn trưởng, phi thường vinh hạnh, đây là chúng ta lần thứ 3 gặp mặt. Đi tại đội ngũ phía trước nhất chính phủ lãnh đạo, mang theo khiêm tốn dáng tươi cười, nện bước kiện tráng bộ pháp, tại khoảng cách Bách Linh còn có 5 mét xa vị trí ngừng lại, đầy nhiệt tình chào hỏi. Thư ký phóng tại sau lưng tay vội vàng bày biện, ý bảo mọi người theo như thứ tự đứng vững. Hạ Mộng Âm ánh mắt một mực tại ba nam nhân tầm đó hoán đổi, thẳng đến bị người đẩy một chút, mới cuống quýt tìm kiếm được vị trí thích hợp. Quay dậy, quét khu trưởng. Tốt vị trí đã bị người đứng đầy, Hạ Mộng Âm chỉ có thể đứng tại đội ngũ nhất nơi hẻo lánh, vừa đứng lại, liền truyền đến Bách Linh thanh âm. Lần này là tư nhân hành trình, cho nên không có nói trước thông chi các người, khả năng cho đặc biệt quận chính phủ đã mang đến một ít không tiện, thật có lỗi. Hạ Mộng Âm cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Bách Linh bản tôn, nói không kích động là không thể nào. Quả nhiên, chân nhân cùng trong chân dung đồng dạng xinh đẹp, hơn nữa, càng có khí chất, thậm chí còn có thể cảm giác được một cổ không nên thuộc về cái này có thể thích nữ nhân cảm giác các bách. Cái đó mà nói, đặc biệt quận tùy thời chào mừng ngài cùng bằng hữu đến chỉ đạo. Với tư cách đặc biệt quận lớn nhất lãnh đạo, Quách Thủ Thành hết sức làm được cẩn thận. Vừa đạt được ngài tin tức, chúng ta tiểu lập tức chạy đến. Nhìn chăm chú lên tao nhã Bách Linh, Hạ Mộng Âm nội tâm có chút ít nhiều phức tạp. Bởi vì Bách Linh cùng Huyết Y Liễu mọi người đều biết quan hệ cùng cố sự, Huyết Y Liễu người cái này cái tổ chức, một mực dùng cực kỳ hà khắc tiêu chuẩn đến xem kỹ nàng đã cảm thấy Bách Linh là tất cả mọi người uy hiếp, lại cho rằng nàng là trước mắt duy nhất xứng đôi Huyết Y Liễu người chọn lựa. Vì thế, Huyết Y Liễu người không ít cùng Linh Dực, thì ra là Bách Linh người ủng hộ tổ chức đánh nhau. Mấy vị này là? Bách Linh ánh mắt đảo qua xếp hai hàng mọi người, hỏi: "Đã quên cho ngài giới thiệu." Quách khu trưởng xoay người, bắt đầu từng cái làm khởi giới thiệu, vị này chính là đặc biệt quận phân công quản lý văn hóa cùng du lịch phó khu trưởng, Vương Dương đồng chí. Vị này chính là? Hạ Mộng Âm không tự giác nhìn về phía đứng sau lưng Bách Linh hai nam nhân. Lạ lắm mà lại tối tăm phiền muộn gương mặt, trống rỗng vô thần hai mắt, không thuộc về bất luận cái gì mốt thời thượng quỷ dị trường bào, lại để cho bọn hắn tại khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần trong hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau. Nếu như nói Huyết Y Liễu là hai bọn hắn một cái trong đó, Hạ Mộng Âm sẽ cảm thấy có chút thất vọng, ít nhất nhìn thấy đầu tiên mắt duyên cũng không khá lắm. Vị này chính là xí nghiệp nhà đại biểu, Lũng Hải tập đoàn. Ta biết nói ngươi. Quách khu trưởng hết bài này đến bài khác giới thiệu bị vô tình đánh gãy, Bách Linh nhìn về phía ngoài cùng bên phải nhất Hạ Mộng Âm. Có thể nàng lúc này chính nhìn chăm chú lên bờ sông cái kia đưa lưng về phía tất cả mọi người bóng lưng, hết sức chăm chú. A. Thằng đến bị bên cạnh người dùng cánh tay đỉnh một chút, Hạ Mộng Âm mới hồi phục tinh thần lại. Chúng ta vừa mới còn nhìn ngươi diễn xuất tin tức, cái kia thủ huyết sắc tưởng niệm phi thường dễ nghe. Bách Linh cũng không có để ý, dáng tươi cười ôn nhuận. Cảm ơn có thể ở Kim Hoa cử hành. Vừa mới chuẩn bị đem dự đoán chuẩn bị tràng diện lời nói ra, đã bị một thanh âm đã cắt đứt. Bách Linh tỷ tỷ, ta gọi An Ngữ, là Hạ Mộng Âm tốt nhất khuyên mật, tại Hoang Hợp Chi Tức trung sắm vai tỷ tỷ đúng là ta, rốt cục có thể nhìn thấy ngươi rồi, thật sự. Thật là vui rồi. Đội ngũ bên trong không có bị giới thiệu đến An Ngữ biểu lộ khoa trương nói, kỳ thật ta một mực tại học tập cùng bắt chước tỷ tỷ phong cách của ngươi, mặc dù biết vĩnh viễn không cách nào đạt tới cao như vậy độ, nhưng dù là có thể học được một chút như vậy điểm, cũng có thể hưởng thụ trung thân. Tại giải tỷ tỷ trong quá trình, những kinh nghiệm kia cùng qua lại để cho ta vô cùng si mê, luôn nghĩ đến là cỡ nào người vĩ đại mới có. Không có ý tứ, ngươi nói cái kia bộ tác phẩm ta chưa có xem. Hiển nhiên, Bách Linh không có hào hứng nghe người ta soát tồn tại cảm giác, hướng Hạ Mộng Âm nhẹ gật đầu về sau, nhìn về phía Quách khu trưởng, còn có chuyện khác sao? Là như thế này, tài đoàn trưởng, trước khi đặc biệt quận báo cáo một phần đề án, hy vọng có thể mở rộng tinh tế cảng phạm vi, đồng thời đem hiện hữu 4 cái bến cảng gia tăng đến 8 cái, tương quan quy hoạch cũng xếp đặt thiết kế phương án đã đủ, nếu như có thể đạt được thiên đỉnh tán thành, đặc biệt quận hàng năm vượt qua tinh vực giao dịch ngạch buông xuống tiểu tăng lên 71% cũng có thể. Hạ Mộng Âm cái đó có tâm tư nghe lãnh đạo thao thao bất tuyệt, sở hữu tất cả chú ý lực, toàn bộ phóng ở phía xa chính là cái kia bóng lưng trên người. Từ đầu đến cuối, người nam nhân kia đều không có đưa bọn chúng những người này để vào mắt, liền xoay người chào hỏi đều thiếu nợ dâng tặng, tựu như vậy, lặng lặng ngắm nhìn phương xa. Nam nhân vươn tay, giữa hai ngón tay tựu như vậy tự nhiên mà vậy xuất hiện một căn đốt lấy khói. Thuốc lá. Loại vật này từ lúc 7 năm trước đã bị càng khỏe mạnh, càng có thể thỏa mãn mọi người tâm lý nhu cầu hợp thành khói du triệt để thay thế, ngoại trừ cá nhân cất chứa bên ngoài, trên thị trường căn bản mua không được, hơn nữa loại này trước đây thay bã sớm được cấm, nhưng mà, trong tay hắn lại có vẻ như vậy tự nhiên, như vậy tùy ý, phảng phất cái thế giới này quy tắc với hắn mà nói căn bản không tồn tại. Tấm lưng kia, phảng phất có một loại không hiểu lực hấp dẫn, hoặc là nguồn gốc từ trực giác của nữ nhân, lại để cho chính mình hoàn toàn không cách nào rời ánh mắt. Tựa hồ cảm nhận được có người nhìn chằm chằm vào chính mình, nam nhân khoan thai quay người, thích ý dựa vào lan can, thần sắc nghiền ngẫm lại không kiên nhẫn, mà ánh mắt cũng cùng tầm mắt của mình gặp nhau. Vô ý thức túi đầu, cặp mắt kia, thâm thúy như đêm, phảng phất mang theo một loại nhìn thấu hết thảy ánh mắt, bắn thẳng đến nhập tâm hồ chỗ sâu nhất. Hô hấp không thể ức chế dồn dập lên, tim đập như nổi trống giống như vang lên. Chính mình là làm sao vậy, chỉ là bị một cái người xa lạ nhìn thoáng qua mà thôi. Ngươi là Hạ Mộng Âm à, vạn người chú mục chính là Hạ Mộng Âm, không gì làm không được Hạ Mộng Âm. Có chút nắm chặt hai đấm, điều chỉnh hô hấp, ý đồ lại để cho chính mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Chậm rãi ngẩng đầu, nghĩ đến đối phương có lẽ đã đem ánh mắt từ trên người tự mình rời đi. Có thể sau một khắc, ánh mắt hai người lần nữa giao hội, cái nam nhân kia rõ ràng một mực tại nhìn chăm chú chính mình. Trong một chớp mắt, chỉ cảm thấy tim đập đống nhiên đình trệ, trong đầu trống rỗng, phảng phất chỉ còn lại có cặp mắt kia, hấp dẫn lấy nàng toàn bộ chú ý lực, ánh mắt kia lạnh lùng cùng nghiền ngẫm, hỗn hợp có một loại không cách nào nói rõ cảm giác thần bí, làm cho nàng cảm thấy một hồi không hiểu rung động. Lúc này đây, nàng không có lựa chọn trốn tránh, mà là quật cường cùng nam nhân đối mặt, bắt buộc mình không thể hiện lộ ra bất luận cái gì mềm yếu. Tựa hồ cảm nhận được quyết tâm của nàng, nam nhân đột nhiên nở nụ cười. Mân khởi miệng, Hạ Mộng Âm liếc mắt, xem như cho đối phương đáp lại. Vô luận biểu hiện ra bày ra như thế nào tự nhiên, có thể tinh thần của nàng cũng đã loạn thành một bát tô hải sản món thập cẩm, thậm chí bắt đầu hoài nghi lúc đến chắc suy đoán. Hẳn là, chính mình cùng bọn tỷ muội đều đã đoán sai, chẳng lẽ Bách Linh thật sự chỉ là ở chỗ này thưởng thức cảnh đêm, thuận tiện ăn quán ven đường. Mà ở trong đó xuất hiện ba cái thần bí nam nhân, chỉ là hộ vệ của nàng, hoặc là thiên đình địa vị cao. Lượng tử nhịp đập ở bên trong, vô số văn tự cùng giọng nói tin tức điên cuồng nhảy lên, huyết y liễu người bọn tỷ muội khán bất chân thiết bốn người này tướng mạo, chỉ có thể không ngừng suy đoán, cũng cho nàng ra lấy các loại chủ ý, đương nhiên, cũng có đối với khu trưởng cùng ăn ngữ các loại ghét bỏ đúng lúc này. Người nam nhân kia động đem tàn thuốc tiện tay bắn bay, hướng bên này chậm rãi đi tới, trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn. Nam nhân không nói gì thêm, nhưng Bách Linh lại sắc mặt biến hóa, thân thủ ý bảo khu trưởng không cần nói tiếp. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, đó nam nhân đi tới, giúp vào bên người của hắn. Bất thình lình biến hóa, lại để cho mọi người trong lúc nhất thời lâm vào kinh ngạc trầm mặc. Khu trưởng miệng há rồi há, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhất hay là nhắm lại, mấy người thuộc hạ tắc thì hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào ứng đối bất thình lình biến hóa. Những người khác cũng đồng dạng biểu lộ khác nhau, có người nhíu mày, có người mở to hai mắt nhìn, còn có người vô ý thức địa dùng tay che miệng lại ba, hiển nhiên đối với một màn này hoàn toàn trở tay không kịp. Không có ý tứ, nói nhảm nhiều lắm, có chút nhịn không được. Nam nhân rốt cục vẫn phải mở miệng, hiện tại, đem các ngươi những cái kia cả mạ giặt cái gì đều mở ra a. Sau một khắc, Hạ Mộng Âm phát hiện, che mặt đã nhận được cho phép, Bách Linh cùng người nam nhân này tướng mạo hiện lộ đi ra. Chương 1013. Không thích. Chương 1013, không thích. Che mặt cung cấp một tổ số liệu, trước mắt trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua lượng tử nhịp đập xem hiện trường nhân số đã đạt tới 37 vạn người, hơn nữa cái này khe đếm chữ chính trở nên gấp mấy lần kéo lên. Ta là ai tiểu bất quá giải thích thêm ha ha. Lưu Hiếu Phi thường tận lực bình di một khoảng cách, lại để cho A Quân đổ nướng bốn chữ vừa vặn sau lưng tự mình, trở về tiểu nghị kỹ tốt độ cái giả, đã không được bao lâu, cho nên thời gian đặc biệt quý giá, không muốn đi cái đó đều khiến cho cả kinh một trận, tiểu dứt khoát thoải mái chào hỏi. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, đúng rồi, nếu như không khéo gặp phải hai chúng ta, làm bộ không biết là tốt nhất, bằng không thì mỗi lần đều muốn cải trang cách ăn mặc, xác thực không quá thoải mái. Nói đến đây, hắn tiến đến Bách Linh bên hai, nhẹ giọng hỏi, có hay không cửu gia địch nhân cái gì? Thấy nàng lắc đầu, thoáng có chút thất vọng, như vậy, mặt khác cũng không sao rồi, hiện tại mới tháng 7, tiểu cho mọi người chúc mừng năm mới a. Nét mặt biểu lộ phù hợp xã hội chờ mong qua loa dáng tươi cười, thuận tiện còn phất phất tay. Tốt rồi, tất cả hồi trở lại tất cả ra, tất cả tìm tất cả mẹ, chúng ta bây giờ tự đi, lại để cho người ở phía ngoài tất cả giải tán đi. Nói xong, hướng đầu chọc lão bản một giọng nói tạ á một tay ôm Bách Linh, phóng lên trời. Hắc Tử cùng Gohan theo sát phía sau. Bốn người thân ảnh qua trong dây lát liền chôn vùi tại trong bầu trời đêm. Bờ sông trong công viên, ngoại trừ một cái hướng lên bầu trời vui vẻ phất tay đầu trọc, chỉ còn lại xếp một loạt, sững sờ tại nguyên chỗ hơn 20 người. A, đúng rồi. Còn có hai cái giữ trật tự đô thị, Phiêu Nhiên Nhi Lạc, người xem các bằng hữu, tạm thời thông báo thứ nhất tin tức, Hoang Hợp Tài đoạn trưởng huyết y lìa được chứng thực đã phản hồi địa cầu, cũng xuất hiện tại Kim Hoa đặc biệt quân đội, phía dưới là hiện trường chuyển quay lại hình ảnh. Vô luận là lượng tử nhịp đập mạng lưới, hay là không chỗ nào không có toàn bộ tin tức màn hình, cái này tắc thì tin tức cơ hồ không chỗ nào không có. Bọn tỉ muội, số mệnh tiếng chuông, rốt cục lần nữa gõ vang rồi. Ta với tư cách huyết y lìa người tổng hội hội trưởng, lần nữa tuyên bố, là trong lòng chúng ta cái kia bôi huyết sắc vầng sáng, hành động. Cái nào đó giả thuyết trong trang viên đã chen chúc mây dùng 10 vạn kế cái nhân vật, còn không ngừng có mới đích nhân vật chống rông xuất hiện, chúng tình cảm quần chúng sục sôi, lệ nóng doanh trọng, không thể chờ đợi được. Hắn rốt cục trở về rồi, là thời điểm cải biến địa cầu cùng vận mệnh của chúng ta rồi. Cái nào đó có thể bao quát cả tòa thành thị tầng cao nhất, nam nhân dãy rủ hợp kim chế tạo cánh tay phải, lạnh lùng nói ra. Nói cho những người kia, Hoang Hợp Phong ấn sư trở về. Tinh tế cảng, một nhà nào đó trong nhà hàng, chỗ chán khảm nạm lấy một khỏa làm tinh người da đen, đối với nữ nhân bên cạnh nói ra. Nợ máu trả bằng máu. Người nào đó nhìn thoáng qua toàn bộ tin tức hình chiếu trung lưu hiếu gương mặt, cài lên mũ trùm, biến mất tại trong đêm mưa. Mũ khỏa trên tinh cầu, rộng lớn đại địa bị xé nứt là đất khô cằn, khắp nơi là không trọn vẹn thi thể cùng hài cốt chiến hạm, trên bầu trời tràn ngập khói thuốc súng cùng năng lượng chấn động dư mạn hưởng còn lại, cực lớn tuyên vắt ngang phía chân trời. Nôn Dạ Mạ đứng tại một mảnh nghiền nát trong hỗn loạn, dưới chân mặt đất, hỏa diễm vẫn còn tiêu đốt, hừng hực ánh lửa ánh đỏ lên trùng quanh phế tích, trong không khí tràn ngập hỗn hợp kim loại cùng huyết dịch tử vong khí tức. Xa xa, chiến đấu còn chưa kết thúc. Chúng tia sáng cùng bạo tạc nổ tung tiếng oanh minh liên tiếp, cho dù chiến tranh đã gần đến khâu cuối cùng, nhưng vẫn có lẽ tình chống cự cùng cuối cùng dãy rủa tại trên phiến chiến trường này diễn lại cuối cùng bi tráng. Gió sổ huy ứng dê người ngắm nhìn một phía, mặt mũi của hắn nghiêm túc mà tỉnh táo. Ba cái thân chịu trọng thương một mắt cự nhân quỳ xuống ở trước mặt của hắn, cánh tay phải run lên, một tay đen như mực lưỡi dao khổng lồ lập tức thành hình, bước nhanh đi vào một cái cự nhân trước người đang muốn hạ đao thời điểm, Nùm Dạ Mạ hơi sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra lỗi thời dáng tươi cười. Mau chóng chấm dứt trận này nhàm chán chiến tranh, ta muốn đi xem đi Hoang Hợp. Nói xong, hắc nhận chém xuống. Cự nhân cực đại đầu lâu xuôi theo chân bóng tiết diện lăn xuống, máu tươi phụt mà ra. Sáng sớm hôm sau, mở to mắt, lạ lẫm lại ấm áp phòng ngủ, trong chăn tràn đầy đề mật, ngọt ngào mùi thơm của cơ thể. Có chút nằm ì, bịt kín đầu, muốn tiếp tục bẻ nát, có thể khác hẳn với thường nhân tính giác, lại để cho Lưu Hiếu thật sự không cách nào bỏ qua những cái kia rất nhỏ động tĩnh. Rồi cái vô cùng thích trí lưng mỏi, không biết vậy là cái gì công nghệ cao cửa sổ, bắt đầu tự động điều tiết trong phòng ngủ ánh sáng đứng dậy đi về hướng phòng khách, nhu hòa ánh mặt trời xuyên tấu qua cửa sổ sắt đất rơi vãi tiến gian phòng, ôn hòa mà yên tĩnh. Hơn 200 bình rộng rãi trong thính đường, Bách Linh đang đứng tại cởi mở thức phòng bếp án bên bàn, toàn thân cao thấp, tựa hồ chỉ có một kiện lỏng lẻo suy sụp áo sơ mi trắng, tóc hơi có vẻ mất trật tự, khuôn mặt kiều nộ nước ác, thân ảnh tại nắng sớm trung lộ ra càng động lòng người, dương quang xuyên thấu qua quần áo của nàng buộc vòng quanh huyện chuyển đường cong. Lưu Hiếu tựa ở cửa ra vào, lặng lặng thưởng thức một màn này cảnh đẹp, thuận tiện cũng ghi chép lại nàng luôn cuống tay chân bộ dạng. Lặng lẽ tới gần, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm bên eo của nàng. Bách Linh thuận theo kéo đi lên, nghiêng đầu, trên mặt tràn đầy điểm mật, ngọt ngào. Không nhiều lắm ngủ hội. Thanh âm của nàng ôn nhu mà thâm tình. Đã ngủ có. Lưu Hiếu nhíu mày, chăm chú suy tư hội, nửa giờ đi à, quá lâu. Tại bên gáy nhẹ khẽ hôn một cái, cảm nhận được nàng mềm mại thân thể khẽ run lên, Lưu Hiếu buông tay ra, đi đến phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Bách Linh bưng lưỡng ly cà phê cộng thêm tinh xảo bữa sáng đã đi tới. Nàng tại Lưu Hiếu đối diện ngồi xuống, hai cái trắng non chân dài tự nhiên vén, lộ ra đã gợi cảm lại ưu nhã. Hôm nay có sắp xếp gì không? Bách Linh một bên nhẹ nhàng thổi nóng hôi hổi cà phê, vừa nói, gương mặt của nàng mang theo nhàn nhạt hồng nhuận phớt phớt, hiển nhiên còn không có hoàn toàn trì hoãn tới, toàn bộ lượng tử nhịp đập đều đang đàm luận ngươi. Khả năng có chút hoàn toàn ngược lại, không có an bài, Lưu Hiếu vô vô bên người vị trí mới là tốt nhất an bài. Bách Linh Nu thuận ngồi đi qua, đem chén cà phê trên tay đưa cho Lưu Hiếu. Quá nhiều người muốn gặp ngươi rồi. Đó là bọn họ sự tình. Lưu Hiếu quay đầu, nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ cái kia quen thuộc phong cảnh. Vì cái gì tuyển tại đây? Tại đây đúng là Lưu Hiếu tại Hàng Châu đã từng thuê ở qua cư xá, trước khi lầu trọ đã bị dỡ bỏ, tại địa chỉ ban đầu trùng kiến một tòa khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần cao ốc, mà bọn hắn chỗ đại bình tầng, đúng là cái này tòa lầu cao tầng cao nhất. Tuy nhiên chung quanh kiến trúc đều thay đổi, nhưng núi cảnh vẫn còn, ngươi có lẽ tương đối quen thuộc a. Bách Linh tựa ở trong ngực của hắn, còn bất vong hướng cà phê thổi hơi, ta ngẫu nhiên cũng tới tại đây ở vài ngày. Trách ta? Lưu Hiếu không hiểu nói ra. Trách ngươi cái gì? 10 năm mới có dũng khí đối mặt. Có lẽ là không muốn tiếp tục cái đề tài này, Lưu Hiếu nhíu mày hỏi, ngươi cái đó làm cho đến một món đồ như vậy áo sơ mi trắng, là của ngươi? Bách Linh yếu ớt nói ra. Cắt. Ta sao? Lưu Hiếu nhìn kỹ một chút, còn mở ra cổ áo kiểm tra một chút nhãn hiệu, quả nhiên là cái sớm được người quên đi nhãn hiệu cũ. Ngươi từ chỗ nào lấy được? Đều 10 năm. Một mực tại phòng ở cũ ở bên trong để đó, nguyên vốn muốn ném đi, bị ta sắp ra rồi. Bách Linh chớp mắt to nói ra, không thích. Không phải không ưa thích, Lưu Hiếu vẻ mặt xoắn xuýt, chỉ là ngươi như vậy mang mà nói, cảm giác chúng ta mười mấy ngày nay đều không cần đi ra ngoài. Không có trả lời, Bách Linh hai mắt nhắm lại, có chút dương khởi hạ bà bốn. Lão dư hàng. Hai tay ôm ngực Lưu Hiếu đứng tại một nhà quán cà phê trước cửa, nhìn xem, hợp cà phê, cái này bốn chữ điểm chiêu, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tại đây, đúng là hết thảy bắt đầu địa phương. 10 năm trước trong chiến loạn, quán cà phê đóng cửa. Về sau, tại thành Hàng Châu trùng kiến trong quá trình, Bách Linh đã tìm được ngay lúc đó cổ đồng cùng nhân viên cửa hàng, vì bọn họ một lần nữa chế tạo cái này tòa có đặc thù ý nghĩa quán cà phê. Không yêu cầu lợi nhuận, chỉ cần mở ra, lái là được, thậm chí liền trong tiệm bố trí đều không có cải biến. Hôm nay xem ra, đã tính toán là phi thường phục cổ phong cách rồi, hoàn toàn theo không kịp thủy triều cùng thời đại. Nơi này khoảng cách Lưu Hiếu cao ốc bất quá mấy công dặm lộ trình, mượn Bách Linh cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút thời gian, Lưu Hiếu thuận tiện sang đây xem. Xem như trở lại trốn cũ rồi, hơn nữa, cái này quán cà phê bản thân đã từng là hắn sản nghiệp của mình. Chương 1014. Đi. Chương 1014. Đi. Đinh linh một tiếng, đẩy cửa vào. Quen thuộc bày biện, quen thuộc vị đạo, còn có người quen. Không hề tuổi trẻ lão bản cùng đã từng tuổi trẻ nhân viên cửa hàng chính hết sức chăm chú nhìn xem toàn bộ tin tức hình chiếu chung quanh với mình thông báo, căn bản không thèm để ý có khách đến nhà. Hình chiếu hình ảnh là tối hôm qua chỗ ở mình chính là cái kia công viên, không đến nửa ngày thời gian là được đánh thẻ thánh địa, ô mê ngông người chen chúc cùng một chỗ, cơ hồ đã đến nhìn không thấy mặt đất trình độ. Cái kia hai vị giữ trật tự đô thị rõ ràng đã ở hiện trường, nghiễm nhiên như anh hùng bình thường bị người truy phủng, chính cười tủm tìm địa đáp trả các loại vấn đề. Hình ảnh hoán đổi, hai cái ăn mặc thời thượng đến Lưu Hiếu không cách nào lý giải nam nữ, đang ngồi ở một chỗ trong hoa viên chậm rãi mà nói, hai người đối với chuyện tối ngày hôm qua kiện có bất đồng giải thích, nữ nhân nói với tư cách địa cầu đại lý tài đoàn trưởng, Bách Linh không có lẽ cùng nam nhân biểu hiện vô cùng thân mật, mặc dù đối phương là huyết ý, dù sao, đương đại xã hội nữ tính địa vị xưa đâu bằng nay, không còn là nam nhân nước phụ thuộc, nam nhân cái nhìn hoàn toàn bất đồng. Hắn cho rằng huyết ý rất tốt thuyết minh yêu cùng tự do ý nghĩa, cái loại này không hề cố kỵ người khác cùng quy củ hành vi, đúng là một loại khiêu chiến truyền thống làm gương mẫu NNR, phân tích thực tờ mở dám cho không tê. Hình ảnh lần nữa hoán đổi, hiển nhiên, lão bản đối với cũng chịu không được những này quỷ nhà bình luận. Lần này, là một cái ngồi ở nào đó trong khoang thanh niên nam tử, bên cạnh hắn ngoài cửa sổ, là một mảnh kỳ dị xám trắng cảnh sắc, cảm giác như là mặt trăng mặt ngoài, được rồi, tự là mặt trăng. Nam nhân là cái gì linh dược người của tổ chức, mở miệng ngậm miệng mà bắt đầu nhục mạ huyết ý, cổ động thành viên khác hành động, tuyệt đối không thể để cho người đem Bách Linh cấp đi. Vì vậy, hình ảnh lần nữa bị cắt đi. Tùy tiện ngồi. Nhân viên cửa hàng cũng không quay đầu lại nói một câu, xem ra, cái này lưỡng hàng sớm ý thức được có khách người vào được, chỉ là chẳng muốn phản ứng mà thôi. Lưu Hiếu không có ý định tiếp tục xem rồi, hướng trong sảnh đi đến. Cái này sinh ý, xác thực là không thế nào tốt, tổng cộng 10 bàn lớn, chỉ có 2 cái khách nhân, chỉ sợ lúc trước không có đại hành giả đồng minh tập kích quấy rối, nhà này quán cà phê cũng rất khó khai mở đi xuống đi. Chính mình thích nhất bên cửa sổ nơi hẻo lánh, bị một cái biểu lộ chuyên chú kính mắt nam tử chiếm. Không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn một chỗ khác, cùng người này cách một cái bàn mặt ngồi đối diện. Nghĩ đến ngày hôm qua tại A Quân đồ nướng lúc chọn món phương thức, Lưu Hiếu thân thủ tại trên mặt bàn phương trên diện rộng đông đưa, hy vọng dùng che mặt tỉnh lại bên trong đích công năng, bất quá thử mấy lần đều không có phản ứng. Loại này cách không lau bàn tử ngu xuẩn động tác, đưa tới nam tử chú ý hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Hiếu cũng nhìn xem hắn. Tại đây, không có điểm món ăn, hệ thống phải gọi phục vụ viên. Ách. Lưu Hiếu vẻ mặt xấu hổ gật đầu, cảm ơn. Kỳ quái, đối phương nhìn thấy chính mình, rõ ràng không phản ứng chút nào, như thế rất ngoài ý muốn. Là ánh mắt không tốt, trí nhớ không tốt, còn là căn bản không quan tâm thời sự tin tức. Lại nói, cái này trong quán cà phê hai cái khách nhân đều rất quái. Ngồi ở phía xa một người trung niên nữ nhân, chính ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng còn lại đột nhiên đưa tay, như là một loại ứng kích phản ứng, không biết đang làm gì thế. Còn đối mặt với cái này kính mắt nam, tựa hồ tại trên mặt bàn đánh chữ, mười ngón không đứng ở trên mặt bàn đánh lấy, cũng không gặp có bàn phím à, mỗi cách một hồi sẽ dừng lại, kéo lấy cái cằm lầm vào suy nghĩ. Mới vừa rồi là không phải tiến đến một người khách nhân. Quay ba bên kia, lão bản phục hồi tinh thần lại. Vừa vào, muốn chút gì đó. Được rồi, nhân viên cửa hàng đều lười được đi tới, trực tiếp dùng hô giải quyết chiến đấu. Cầm thiết. Lưu Hiếu cũng là không sao cả, bởi vì trước kia cũng là như thế. Xét thấy Bách Linh có lẽ được nghỉ ngơi thật tốt 1-2 giờ, hắn hiện tại thuộc về không có việc gì, bắt đầu nghiên cứu lượng tử nhịp đập mạng lưới. Cái đồ chơi này không phải cái gì 5G, 6G thư từ qua lại tín hiệu, mà là lợi dụng lượng tử dây dưa cùng điệp ra hoạch tâm kỹ thuật xây dựng ra siêu cách mạng lưới, nghe nói hai cái hoặc nhiều lượng tử tại giúp nhau liên quan về sau, một cái lượng tử so đặc biệt trạng thái biến hóa sẽ lập tức ảnh hưởng đến cái khác lượng tử so đặc biệt trạng thái, do đó thực hiện không hề lùi lại thư từ qua lại liên tiếp kết nối. Lưu Hiếu nghiên cứu cái này nguyên nhân là cảm thấy loại này khoa học nguyên lý cùng tử linh kỹ năng có chỗ tương tự đáng tiếc, tại tìm đọc đại lượng tư liệu về sau, hắn quyết đoán lựa chọn buông tha cho, bởi vì làm một cái là khoa học, một cái là huyền học, một cái là xem không hiểu, một cái là làm không rõ ràng, muốn cưỡng ép tìm trung điểm, thật sự là cố mà làm. Hắc, bản thân. Đối với lượng tử nhịp đập thượng các loại cố vấn đề không nổi hào hứng Lưu Hiếu, cùng đối diện con mắt nam đã ra động tác mời đến. Kính mắt nam ngẩng đầu, khó hiểu nhìn về phía hắn. Ngươi đang làm gì thế? Ta nhìn ngươi một tại. Lưu Hiếu cũng làm ra gõ bàn phím tư thế. A, kính mắt nam không có ý tứ cười cười, ta tại viết chữ. Viết chữ? Lưu Hiếu vẻ mặt một bức, có ý tứ gì? Tiểu là ghi. Kính mắt nam mặt lộ vẻ xấu hổ. Ghi. Lưu Hiếu lập tức đã đến hứng thú, vậy ngươi gõ cái bàn, nhưng thật ra là tại mô phỏng quá khứ đích bàn phím. Đúng, tuy nhiên lượng tử nhịp đập có thể theo như ta nói biên tập nội dung, nhưng như vậy càng có cảm giác một điểm, hơn nữa tại viết chữ trong quá trình cũng sẽ có mới đích linh cảm. Kính mắt nam thói quen lấy nhờ một chút gọng kính. Ta nghe nói ngoài hành tinh văn minh rất ưa thích hoa hạ, có thật không vậy? Lưu Hiếu cũng không khách khí, trực tiếp đi đến nam nhân cái kia bàn, tại hắn đối diện mặt ngồi xuống. Đúng vậy, nhưng bọn hắn cũng không phải cái gì loại hình đều ưa thích. Kính mắt nam chăm chú nói ra. Nói như thế nào? Lưu Hiếu khiêm tốn tỉnh giáo, dù sao cũng là chính mình không hiểu lĩnh vực. Bọn hắn ưa thích tiên hiệp, huyền huyễn, võ hiệp, giả tưởng cùng luôn tình loại, có thể là cảm thấy những này cố sự cùng nguyên điểm thế giới chút ít liên quan tính a, như hiện đại, khoa học viết tưởng, huyền nghi những này loại mục, tự không quá được hơn nên. Vậy là ngươi viết cái gì? Ta. Kính mắt nam tựa hồ không quá muốn trả lời vấn đề này, nhưng Lưu Hiếu cũng đã tiến đến chính mình bản đã đến, chỉ có thể cố mà làm, tự chính mình cũng không biết tính toán cái gì loại hình, có chút hiện đại, cũng có chút huyền huyễn, có thể tính toán xuyên việt, cũng có thể tính toán tiên hiệp. Cái kia đến cùng tính toán cái gì? Lưu Hiếu có chút ngộng. Khoa học viễn tưởng. Kính mắt nam bất đắc dĩ nói ra. Lưu Hiếu khỏe miệng có quắp rút. Không có biện pháp, kính mắt nam nhún nhún vai, gặp được một người ngu ngốc biên tập, nhìn cũng chưa từng nhìn, sẽ đem cái này bản quy đến khoa học viễn tưởng đi, còn tờ mờ cho lấy cái đặc biệt ngu vở cờ lở tên sách. Tên gì? Lưu Hiếu chịu đựng cười hỏi. Nguyên điểm danh sách. Kính mắt nam lạnh lùng nói ra. Nguyên điểm ta biết nói, cái này cái danh sách là có ý gì? Không biết. Vậy ngươi đã viết cái gì khoa học viễn tưởng nội dung? Hoàn toàn không có. Đổi lại danh tự không được sao? Sẽ đem loại mục cũng thay đổi, nhiều chuyện đơn giản. Hoàn toàn đổi không được. Cái kia cũng đừng có rồi, một lần nữa ghi một bản. Đã 260 vạn hơn chữ. Ách. Cái kia xác thực, so sánh phiền thoái, tuy nhiên bất đồng cái nghề này, nhưng Lưu Hiếu vẫn còn có chút đồng tình vị nhân huynh này, thật sự bất lực sẽ đem biên tập thay đổi. Không được, thử rồi, đổi không được. Lưu Hiếu gật gật đầu, thò ra thân thể, hết sức trịnh trọng mà hỏi, có muốn hay không ta đem ngươi cái này biên tập cho rất hả? Kính mắt nam hai mắt rồi đột nhiên sáng ngời, gom góp qua đầu, cùng Lưu Hiếu đối với ám hiệu bình thường, nhỏ giọng nói, đi. Hai người liếc nhau, cùng là cười khúc khích, riêng phần mình tọa hồi nguyên vị. Ta gọi Nhậm Bình Sinh, ngươi xưng hô như thế nào? Bảo ta Cựu Thiên Phụ Tuệ Tinh a, của ta bút danh. Chương 1015. Vấn đề lại trở về. Chương 1015, vấn đề lại trở về. Cựu Thiên. Phủ sao trổi. Nếu mày nhớ lại một chút, cái tên này, ta giống như nghe Bách Linh nói về. Kính mắt nam ánh mắt sáng ngời, ngươi nhận thức Bạch Lăng. Như thế nào? Ngươi cũng nhận thức nàng? Lưu Hiếu kinh ngạc hỏi lại đối phương gật gật đầu, ta đã quên mấy năm trước, nàng tìm được ta. Sau đó hỏi có hứng thú hay không cho người nào đó ghi bản tiểu sử loại, tự là tại khi đó nhận thức nàng. Cắt. Lưu Hiếu nghĩ nghĩ, 10 năm trước, tại cân nhắc quyết định thi đấu Trung Bách Linh sắc thực hỏi qua chính mình muốn hay không ra một bản tự truyện, thì ra là khi đó, nhắc tới qua cái này tác giả danh tự, vậy ngươi như thế nào sẽ ở cái này? Lúc ấy cuộc sống của ta rối tinh rối mù, là Bạch Lăng an bài người cho ta cung cấp rừng chân cùng kinh tế nơi phát ra, để cho ta có thể an tâm sáng tác, thẳng đến người kia xuất hiện. Kính mắt nam lấy nhờ nắm kính khung, nhìn xem Lưu Hiếu, người kia là ngươi đi. Ngươi biết ta là ai? Lưu Hiếu cảm thấy cái này tác giả rất hợp khẩu vị, nhưng giống như lại có cái gì không đúng địa phương. Lưu Hiếu, kính mắt nam thăm dò tính hỏi. Ta đi. Lưu Hiếu biểu lộ có chút cứng ngắc, làm sao ngươi biết cái tên này? Cái kia chính là không có đoán sai. Kính mắt nam phối hợp nhẹ gật đầu, kỳ thật về ngươi chuyện ký sớm mà bắt đầu đã viết, Bạch Lăng đem một ít trọng điểm sự kiện cùng thời gian tiết điểm đều nói cho ta biết, bất quá chi tiết, tỉ mỉ phương diện, căn bản là tự chính mình tưởng tượng cùng địa đặt. Tại ngươi nâng lên Bách Linh lúc, ta tiểu đoán được hẳn là ngươi rồi. Đi, đều giống như ngươi sao? Lưu Hiếu cuối cùng biết nói là lạ ở chỗ nào rồi. Người này thật sự vô cùng bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có coi tự mình là chuyện quan trọng. Không biết, bọn hắn có lẽ không thích dừng lại ở trong quán cà phê a. Kính mắt nam như có điều suy nghĩ. Ách, được rồi, đây không phải trọng điểm. Ngoại trừ bình tĩnh bên ngoài, thằng này tựa hồ hoàn toàn sống tại thế giới của mình ở bên trong, như vậy, ngươi viết chính là cái kia cái gì nguyên điểm danh sách, kỳ thật tựu là dùng ta là nguyên hình. Đúng vậy, bằng không thì ta nào biết được nhiều như vậy nguyên điểm sự tình, hơn nữa ngươi tại trên địa cầu đánh cho nhiều như vậy khung, giết nhiều người như vậy, ta đều không tại hiện trường, chỉ có thể dựa vào Bạch Lăng cung cấp cái chữ phía nữ. Còn lại đều được dựa vào biên. Kính mắt nam bất đắc dĩ nói ra, ta nhìn xem. Lưu Hiếu tuy nhiên cảm thấy cái này tác giả vẫn còn tương đối đáng tin cậy, nhưng không dám cam đoan hắn ghi thứ đồ vật được hay không được đối phương cũng không nói nhảm, vươn tay, tại chính mình khuỷu tay vung lên qua. Che mặt hệ thống trung lập khắc cho thấy một vốn tên là nguyên điểm danh sách. Chương 1, hết thảy bắt đầu ánh nắng tươi sáng, Lưu Hiếu lười biếng địa ở phòng khách trên ghế salon, cầm trong tay lấy một bản trầm trọng sách, lại có vẻ không yên lòng. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời xuyên thấu qua hơi mỏng bức màn, rơi vãi trên sàn nhà, phóng ra pha tạp quang ảnh. Trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt hương hoa, tựa hồ là theo hàng xóm ra hoa viên bay tới. Lưu Hiếu có chút meo mắt lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngay mùa hè sóng nhiệt một luồng sóng đánh úp lại, lại để cho người buồn ngủ. Hắn khép sách lại, duỗi lưng một cái, ý định tại đây phiến yên lặng trung tuy nhỏ khế trong chốc lát. Nhưng mà, điện thoại di động của hắn đột nhiên chấn động lên, phá vỡ cái này phiến ngắn ngủi yên lặng. Không đúng, ta lúc ấy ở này ra quán cà phê, không phải ở nhà. Không muốn cái gì hương hoa, không muốn cái gì pha tạp quang ảnh, cảm giác có chút mẹ, ta lúc ấy đang hút thuốc lá, vẫn còn quăng lý lịch sơ lược, an vị tại ngươi bây giờ trên vị trí. Mới vừa gia nhập thí luyện giới vực thời điểm, ta cũng không lợi hại như vậy, nếu không phải dựa vào đánh lén, tuyệt đối cái chết rất thảm. Ta sở dĩ có thể đạt được nhiều loại nguyên tố hay tâm, không phải cái gì hàng tỷ trung không một tuyệt thế thiên tài, ta cảm thấy được tại đây ngươi có thể phát huy một ít tưởng tượng của mình, ví dụ như cho ta thêm một cái thôn phệ loại thiên phú linh thể, như vậy tiểu nói đi qua. Một đoạn này ngươi như thế nào nghĩ ra? Ta giống như không có cùng Bách Linh nhắc tới qua. Khi sơ khẳng dự. Ta nhìn lại, những vật này tốt nhất không muốn viết ra. Ngươi cái này hơn 200 vạn chữ, như thế nào mới ghi đến ta lần thứ 2 phản hồi địa cầu? Quá chậm, đem những thứ vô dụng kia nội dung cốt truyện đều xóa, đặc biệt là cái loại lời thoải mái văn xáo lộ tình tiết, hết thảy không muốn, chúng ta thực sự cầu thị là được. Lưu Hiếu kiên nhẫn nói, kính mắt nam chuyên tâm nhớ. Một ít mấu chốt tình tiết, trực tiếp tại hiện trường liền làm cải biến. Hai giờ sau, Lưu Hiếu cảm thấy trong ngắn hạn thì không cách nào đem toàn bộ tin tức truyền đạt cho đối phương rồi, hơn nữa hiệu suất như vậy cũng không cao. Vì vậy, hắn quyết định chính mình làm cho một cái đại cương, tại đất chết phiêu ly thời gian chấm dứt trước giao cho Cửu Thiên. Nói như thế nào đây, thoạt nhìn, cái này tác giả tuy nhiên hành văn bình thường, nhưng sức tưởng tượng còn có thể, dưới ngòi bút nguyên điểm thế giới cũng xác thực như có chuyện như vậy, nếu như là chính mình, ít khả năng tưởng tượng ra không có đi qua thế giới. Trước như vậy đi, về sau ta làm một cái đại cương cho ngươi, lại đem một ít chuyện quan trọng kiện một mình liệt đi ra, bất quá, khả năng muốn vài ngày sau rồi, có một số việc ta cũng cần hồi ức một chút. Đột nhiên cảm thấy có người đem chính mình chẳng muốn làm lại cảm thấy vô cùng rườm ra sự tình cho làm, trong nội tâm hay là rất thoải mái. Không có vấn đề, chính mình lăng không suy nghĩ giống như xác thực hơi mệt, hơn nữa sẽ cùng ngươi chân thật kinh nghiệm kém rất xa. Cửu Thiên gãi gãi đầu, cười nói: "Ngươi luôn như vậy bình tĩnh sao? Gặp được người kỳ quái, Lưu Hiếu luôn có thể so với tốt hơn kỳ. Không kém bao nhiêu đâu, đầu óc luôn tại cấu tứ, lối suy nghĩ, chút ít kỳ kỳ quái quái thứ độ vận, có chút thời điểm, hội phân không rõ sự thật cùng hư cấu, kỳ thật không phải bình tĩnh, chỉ là nhất thời phản ứng không kịp, nao đường về còn dừng lại tại khác một chỗ." Cửu Thiên nâng cằm lên, lười biếng nói ra: "Hỏi ngươi chuyện này, cái gì? Ngươi có nghĩ tới hay không, nguyên điểm đến tột cùng là cái gì? Tại sao phải gọi nguyên điểm? Nó cùng hỗn độn hư không, còn có đất chết vũ trụ tầm đó đến tột cùng có quan hệ gì? Vì cái gì đất chết không có linh năng? Có nhiều như vậy tiểu thiên cùng trung thiên thế giới, vì cái gì không có đại thế giới? Còn có nguyên điểm thế giới quy tắc cùng tồn tại ý nghĩa vậy là cái gì?" Lưu Hiếu vui vẻ: "Như thế nào, ngươi đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú?" "Đúng vậy, ta đối với sự vật bản chất ở giữa ăn khớp quan hệ có một loại bệnh trạng cố chấp, nếu như không hiểu rõ, sẽ rất khó chịu." Cửu Thiên gãi gãi có chút đầu tóc rối bời, bất đắc dĩ nói ra: "Vô luận là chuyện ký hay là, kỳ thật đều là một loại quy nạp cùng tổng kết, cũng là thông qua kinh nghiệm của ngươi mới khiến cho ta lãnh hội đến những cái kia không biết thần bí thế giới, này trong đó, ta một mực không có làm minh bạch những vấn đề này, cảm giác, cảm thấy, nhìn như phức tạp vấn đề, có lẽ sẽ có một cái cực giản giải thích, nhưng tìm kiếm quá trình cũng rất gian nan. Ngươi vừa rồi vấn đề, ta một cái đều đáp không xuất ra." Thở dài một tiếng, Lưu Hiếu tiếp tục nói: "Mặc dù ta chỗ sử lòng trung thiên, có lẽ cũng không ai biết nói, khá tốt, có một đám người cùng ta và ngươi đồng dạng, đang tại cái này đầu tìm kiếm chân lý đạo lý thượng đá mài đi về phía trước, bất quá, xác thực như lời ngươi nói, phi thường gian nan." "À, đúng rồi," Lưu Hiếu nói tiếp, "hỗn độn hư không, nhưng thật ra là phong ấn sư ý thức không gian, ta không biết ngươi có thể hiểu hay không ta ý tứ của những lời này, rất mơ hồ, nhưng là sự thật." "Ý thức không gian?" Cửu Thiên nhíu mày, lâm vào trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu, "Như vậy, vũ trụ có thể hay không cũng là một cái ý thức không gian? Nguyên điểm cơ thể mẹ, quan có phải hay không cùng huyết dịch đồng dạng? Sở dĩ không có linh năng, có phải hay không bởi vì là sự hiện hữu của chúng ta bản thân tựu là ý niệm hình thành thân thể? Hắc động, có phải hay không ý thức không gian cửa? Chúng ta kỳ thật không là chân thật. Nếu như ngược tiến vào hắc động, có phải hay không có nào đó phương thức có thể tìm được tiến về trước sử lòng trung thiên thông lộ? Cái gọi là đại thế giới, hội không phải là chúng ta chỗ vũ trụ? Được rồi, vấn đề lại trở về rồi, nguyên điểm, đến tột cùng là cái gì?" Ách, Lưu Hiếu đột nhiên lĩnh ngộ, vì cái gì Bách Linh muốn chọn người này cho mình ghi tự truyện? Chương 1016, thị giác. Chương 1016, thị giác. Ta cảm thấy cho ngươi náo động có thể mở lại lớn một chút, không chuẩn thực đoán đúng mấy cái cũng nói không chừng. Lưu Hiếu quay đầu, nhìn về phía khác một bên trung niên nữ nhân, thằng này theo hắn vào cửa đến bây giờ đều ở vào một cái trạng thái xuống, nữ nhân kia đang làm gì thế? Cửu Thiên liếc qua, lạnh nhạt nói ra, lượng tử nhịp đập ở bên trong, hẳn là tại chơi đắm chìm thức cho chơi, ngươi xem nàng trên lỗ tai mang theo một cái thai kẹp, trên trán tinh tế cái kia một đầu băng của đầu, còn có trên cổ tay vòng tay, đều là trước mấy đời mắt đen. Mắt đen? Cùng che mặt không sai biệt lắm, mắt đen cũng là một loại mặc thức sóng điện não giải độc cùng phản hồi thiết bị. Bởi vì chỉ có nhắm mắt lại lúc mới có thể trông thấy hình ảnh, cho nên cứ gọi mắt đen. Rất nghiện a, nàng đều cứng tại cái kia hơn 2 giờ. Một người trung niên nữ nhân cư nhiên như thế trầm mê ở trò chơi, cái này muốn tại trước kia địa cầu là thập phần hiếm thấy. Hiện tại trò chơi cùng trước kia có thể không giống với, Cửu Thiên một bên tại trên mặt bàn đánh, vừa nói, lượng tử nhịp đập mạng lưới là cùng toàn bộ tinh đoàn liên tiếp kết nối, bên trong người chơi có rất lớn một bộ phận đều là chút ít nhàn rỗi nhất cả trứng dê ý dị tinh loại, thì ra là ngoài hành tinh cánh mạng, địa cầu đối ngoại phát ra văn hóa sản phẩm không ít, kiếm lợi nhiều nhất không phải, mà là trò chơi. Người ngoài hành tinh chính mình không có trò chơi sao? Vì cái gì chơi chúng ta khai phát? Trò chơi bản thân tựu là văn hóa một loại kéo dài, xỏ xuyên qua ngoài hành tinh văn minh phát triển nhạc dạo là hướng ra phía ngoài, mà địa cầu cái này hơn 6000 năm đều là hướng vào phía trong, ngoài hành tinh văn minh không quá truy cầu cá nhân hưởng lạc cùng mảnh vỡ thời gian lợi dụng, mà chúng ta vừa vặn trái lại, hơn nữa tại trò chơi cái này lĩnh vực, chúng ta đã làm được đăng phong tạo cực độ cao. Bất đồng chủng tộc ở giữa thẩm mỹ có lẽ không giống với a. Từng chủng tộc tại trong trò chơi chứng kiến nở tở cỡ nhân vật là không đồng dạng như vậy, trang phục, đạo cụ, nhiệm vụ, cố sự cùng năng lực cũng bất đồng. Tại trong trò chơi như thế nào tiêu phí? Ta không có nghe nói có thống nhất tiền. Lượng tử nhịp đập chung là có tiền nào, gọi phế tệ, tinh tế cảng nội đều có phế tệ hối đoái trung tâm, có thể dùng hoang hợp tệ mua sắm phế tệ, chỉ có điều tỷ suất hối đoái một mực tại chấn động ở bên trong, có không ít môi giới từ đó kiếm lấy lợi chênh lệch. Danh tự, lấy được có thể thực qua loa. Phế là đất chết ý tứ, chỉ có điều tại hoa hạ ngôn ngữ trong có mặt khác hàm nghĩa mà thôi. Có phải hay không cùng trong trò chơi thiết lập đồng dạng, chơi cái trò chơi còn có thể kiếm tiền? Không sai biệt lắm, trò chơi công ty đem một nhiều hơn phân nửa tiền lời duy trì bên trong kinh tế hệ thống. Có thể nói trong trò chơi tiền tựu là chân kim bạch ngân, ta nói thuần túy đắm chìm trò chơi, không có đem thế thân trò chơi tính toán đi vào. Thế thân trò chơi làm sao vậy? Vật kia hoàn toàn tựu là khống chế chân thật tồn tại phản sinh người, đã vượt ra trò chơi phạm chủ, chỉ là thay đổi, thay thế một cái lại để cho mọi người lại càng dễ tiếp nhận khái niệm mà thôi. Phản sinh người mỗi ngày nhiệm vụ bản thân có thể sinh ra giá trị, mà trò chơi công ty trên thực chất tiểu là lao động phái cơ cấu. Trí tuệ nhân tạo cái gì không thể trực tiếp điều khiển những này phản sinh người sao? Vì cái gì còn yếu nhân đến thao tác? Trí tuệ nhân tạo tuy nhiên có được tuyệt đối tính toán lực cùng chấp hành lực, nhưng ở phương diện khác như trước không cách nào thay thế nhân loại, ví dụ như tại cao phong hiểm hoặc cao trách nhiệm trong nhiệm vụ, chúng ta nhân loại càng tin cậy, bởi vì có thể gánh chịu quyết sách pháp luật cùng đạo đức trách nhiệm, tại có chút liên quan đến mẫn cảm luân lý vấn đề lúc, cũng cần nhân loại phán đoán cùng tình cảm tham dự, mà ở phức tạp cùng động thái biến hóa trong hoàn cảnh, chúng ta cũng có đủ rất tốt ngẫu hứng ứng biến năng lực, có thể nhanh chóng điều chỉnh sách lược cùng phương pháp. Một ít công việc cần muốn tiến hành tình cảm trao đổi cùng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, trí tuệ nhân tạo tuy nhiên có thể bắt chước, nhưng rất khó chính thức đạt tới nhân loại tình cảm chiều sâu cùng lý giải. Còn có, nhân loại trực giác cùng bản năng phản ứng tại một ít dưới tình huống so ai càng nhanh chóng hữu hiệu, nhất là tại khẩn cấp cùng không biết tình cảnh ở bên trong. Đương nhiên, còn có là tối trọng yếu nhất một điểm, vì bảo trì xã hội vào nghề trình độ cùng kinh tế ổn định. Rất nhiều công tác cần nhân loại trực tiếp tham dự, tránh cho bởi vì hoàn toàn tự động hóa mà làm cho đại quy mô thất nghiệp. Xét thấy đã ngoài những này nguyên nhân, địa cầu văn minh càng có khuynh hướng người máy hợp tác, mà không phải là hoàn toàn do ai khống chế. Nhân loại thông qua khống chế robot cùng ai hiệp đồng hoàn thành nhiệm vụ, phát huy riêng phần mình ưu thế, như vậy có thể đem nhân loại sức phán đoán cùng robot chấp hành lực kết hợp, hình thành rất cao hiệu công tác hình thức, thích ứng các loại phức tạp cùng hay thay đổi nhiệm vụ nhu cầu. Không thể không nói, cái này tác giả tuy nhiên nhìn về phía trên là cái trong nhà ngồi cạnh tiêu chuẩn trạch nam, nhưng hiểu được xác thực không ít. Như vậy chiến tranh, Cửu Thiên do dự một chút, ngoại trừ Thái Thủy 6 năm cái kia chàng rối loạn bên ngoài, địa cầu đã thật lâu không có bộc phát chiến tranh rồi, ít nhất Hoa Hạ bên trong không có. Hoa Hạ bên ngoài mà nói, có thể sẽ có một ít quy mô nhỏ xung đột, đặc biệt là những hải không thành đó ở giữa, đã có lượng tử mã hóa kỹ thuật cùng nội đưa an toàn mổ đủ lệ thêm luân lý cùng pháp luật giàn giáo, phản sinh người chiến tranh hành vi là bị tuyệt đối cấm, trừ phi hoang hợp cân nhắc quyết định trực tiếp tuyên bố chỉ lệnh, nếu không phản sinh người không thể tham dự chiến tranh. Như lời ngươi nói quy mô nhỏ xung đột là chuyện gì xảy ra? Hải không thành nhưng thật ra là ứng đối cực đoan trào lưu tư tưởng, tôn giáo cùng phe phái mà xuất hiện, những thành thị này tất cả đều kiến tại trên biển, cùng truyền thống lục địa hoàn toàn ngăn cách khai mở, tại đâu đó sinh hoạt nhân loại có thể có được mình muốn tự do. Chỉ cần không để cho thiên đình cùng địa cầu văn minh quấy rối là được, một ít hải không thành bị chủ nghĩa tự do cùng cái nhân chủ nghĩa chủ đạo, pháp luật cùng đạo đức bị trọng định nghĩa mới, hình thành các loại tự do. Nhưng hỗn loạn độc lập trật tự, phản sinh cải tạo, là được loại này trật tự hạ hình thành dị dạng kết quả, bọn hắn thông qua nạ nổ cùng sinh vật hợp kim kỹ thuật đối với thân thể bộ phận tiến hành thay thế hoặc cải tạo, đã đạt được càng mạnh hơn nữa cơ năng, càng nhạy cảm giác quan, cường đại chiến lực, tự nhiên sẽ làm cho cừu hận cùng dục vọng bành trướng, cho nên tại hải không thành bên trong hoặc là tầm đó, sẽ xuất hiện quy mô không tính lớn xung đột. Thiên đình hoàn toàn mặc kệ sao? Cũng còn chưa xong toàn bộ mặc kệ, vây ba thiếu một đạo lý mọi người hay là hiểu được, hải không thành tựu là cực đoan người phát tiết khẩu, tại các loại cực đoan trong hoàn cảnh, cũng có thể bắn ra nhượng lại người không tưởng được hoa hỏa, một ít bị tán thành kỹ thuật sẽ bị thiên đình tiếp thu, quan sát, dẫn đạo nhưng không hề bó. Những điều này đều là chính ngươi tổng kết ra đến, cũng không hoàn toàn là, Bách Linh ngẫu nhiên cũng sẽ biết cùng ta tâm sự. Theo góc độ của ngươi đến xem, thiên đình đối với địa cầu quản lý hợp cách sao? Lưu Hiếu thập phần chăm chú hỏi. Theo trước mắt đến xem, phi thường xuất sắc. Cửu Thiên có chút qua loa nói. Còn gì nữa không? Lưu Hiếu truy vấn. 10 năm này, địa cầu văn minh chỗ tao ngộ khiêu chiến đều đến từ bên trong, thiên đình có được tuyệt đối chiến lực cùng quyền uy, mà địa cầu nhân loại đang đứng ở hỗn loạn sau đích bảng hoàng kỳ, là lúc yếu ớt nhất, tăng thêm tri thức cùng khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển, sức sản xuất cùng thị trường vô hạn khuyết trương, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, bất quá, đem làm đến từ ngoài hành tinh văn minh uy hiếp xuất hiện lúc, lại sẽ xuất hiện kết quả gì? Khó mà nói. Cửu Thiên ngẩng đầu, nghiêm mặt nói ra, đây là của ngươi này lo lắng, hay là nhìn thấy gì manh mối? Lưu Hiếu phát hiện cái này tác giả quan sát góc độ cùng trước khi Châu nghe được không quá đồng dạng. Lịch sử phát triển quy luật mà thôi. Cửu Thiên lấy nhờ năm kính cung, bất luận cái gì tự động trạng thái đều sẽ không ngừng trở nên vô tự cùng hỗn loạn. Chúng chi đối với toàn bộ ngân hà mà nói, chúng ta chẳng qua là cái thuần túy liệu bi, quá nhiều tiềm ẩn uy hiếp, chỉ là chúng ta còn không biết mà thôi. Tin tưởng Bách Linh cùng Thiên Đình cũng đã làm nhiều lần chuẩn bị. Lưu Hiếu cũng không phải như vậy tự tin, bởi vì từ khi trở về tới hiện tại, còn không có tương quan tin tức. Đương nhiên, bởi vì đất chết phiêu ly thời gian hạn chế, hắn cũng không phải rất để ý. Có lẽ có à? Cửu Thiên đột nhiên nhìn về phía hắn, ngươi có thuốc lá không? Cái kia đồ chơi hiện tại mua không được. Vung ra ba đầu hoa tử trên bàn, tỉnh lấy điểm. Rút một căn thiếu một căn, không được ngươi tiểu lại để cho bọn hắn lại sản một ít ta, ngươi một cái tài đoạn trưởng điểm ấy sự tình tổng có thể làm a. Nói tựa hồ rất có đạo lý. Còn có một việc, ngươi phát hiện không vậy? Chuyện gì? Lưu Hiếu nhíu mày hỏi. Ngươi cà phê đến bây giờ đều không có thượng. Thảo. Chương 1017. Ngươi bình thường cũng đùa như vậy hoa sao? Chương 1017. Ngươi bình thường cũng đùa như vậy hoa sao? Đáng tiếc ta ở lại đất chết thời gian không nhiều lắm, bằng không thì có thể nhiều tâm sự. Đối với Bách Linh vì chính mình tìm đến tác giả, Lưu Hiếu vẫn tương đối thỏa mãn, thậm chí luôn luôn loại giống như đã từng quen biết cảm giác, cảm thấy thật lâu trước khi tiểu nhận thức. Không biết lần sau gặp mặt, hội là lúc nào. Cửu Thiên nghe ra hắn ý ở ngoài lời, nếu như khi đó ta đã mất, nhớ rõ lại để cho người đem bài viết hảo hảo sửa chữa một chút. Không cần phải, ngươi có thể một mực sống sót. Lưu Hiếu vươn tay, đã thấy Cửu Thiên khoát tay cự tuyệt. Không cần, cánh mạng vốn là nên như lưu tinh xẹt qua bình thường, tại thời gian dài trong sông lưu lại một đạo quang ấn, tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng có thể vô cùng sáng chói, tử vong như là tổ khúc nhạc bỏ chỉ phủ, giao phó chúng ta tồn tại ý nghĩa. Cửu Thiên mỉm cười, đối với vận mệnh an bài, ta thản nhiên tiếp nhận. Đừng giả bộ bức. Lưu Hiếu nheo lại mắt, đều là lời nói thật. Cửu Thiên tháo xuống kính mắt, rủi rủi mắt con ngươi. Lưu Hiếu nở nụ cười. Thế nào? Cửu Thiên không hiểu nói. Ngươi thật giống như là ta gặp phải cái thứ nhất cự tuyệt bị thích linh người. Mọi thứ chắc chắn sẽ có lần thứ nhất. Cửu Thiên thản nhiên nói ra đứng dậy, Lưu Hiếu vươn tay, có thể nhận thức ngươi, rất vui vẻ. Cửu Thiên một lần nữa đeo lên kính mắt, đồng dạng đứng lên, cầm chặt cái con kia hữu lực tay, có thể miêu tả chuyện xưa của ngươi, là vinh hạnh của ta. Ôi chao. Ai? Ai? Muốn rút tay ra, lại bị gắt gao kìm ở thẳng đến, Lưu Hiếu nét mặt biểu lộ cười xấu xa. Tốt rồi, ngươi bây giờ lại trở thành cái thứ nhất bị ép bị ta thích linh người. Ngươi bình thường cũng đùa như vậy hoa sao? Cửu Thiên đem kính mắt lấy xuống, lúc này đây, hắn chỉ sợ không bao giờ nữa cần thứ này. Tốt rồi, linh âm liên hệ ha ha, ta trước tránh. Lưu Hiếu tâm tình không tệ, chuẩn bị ly khai, đột nhiên lại làm như có thật nhìn về phía Cửu Thiên, cái kia ngu ngốc biên tập ở đâu? Nửa giờ sau, nhân viên cửa hàng rốt cục đem một ly cà phê bưng tới, nhìn trái xem nhìn phải xem, phát hiện hay là cái kia hai cái khách nhân đầu có chút đường ngắn, để xuống đi, tính toán ta điểm. Trong góc, cái kia đã không cần lại đeo mắt kiếng nam nhân hút thuốc, đầu cũng không ngừng nói, ngón tay tại trên mặt bàn rất nhanh đánh, che mặt hệ thống ở bên trong vốn có đoạn bị một lần nữa sửa chữa. Chương một, hết thảy bắt đầu. Làn khói yên tĩnh địa thiêu đốt, sương mù xám lượn lờ bên trong, Lưu Hiếu lười biếng địa vốn tại quán cà phê nơi hẻo lánh ghế sofa. Bách Linh nếu như tỉnh ngủ rồi, tự nhiên sẽ liên hệ chính mình, không có vội vã trở về, mà là dọc theo lạ lẫm con đường nhỏ chậm rãi đi về phía trước. Kỳ thật điềm mật, ngọt ngào cảm tình cùng đạm mạc một chỗ, vẫn là đối lập tồn tại mà có không thể thiếu. Ở chung lúc là một loại hưởng thụ, là một loại trả giá, cũng sẽ được mà phong phú. Cô độc lúc là một loại tự tỉnh, là một loại tỉnh táo, cũng là hoàn toàn tự do. Tuyệt đại đa số thời gian, Lưu Hiếu cũng không cần cảm tình, tuy nhiên tàn khốc, nhưng lại sự thật. Tình yêu chỉ là nhân sinh vật điều hòa, cũng là một bộ mông hán dược, đã có nó, sinh hoạt hội càng có vị đạo càng có sắc thái, tương đúng đích, cũng sẽ biết dần dần mất đi ta đã không có không chỗ nào không coi ô tô, thành thị, cho người hoàn toàn bất đồng cảm giác, con đường, không còn là mỗi ngày phải qua chỗ, mà là nhàn hạ lúc bước chậm hoặc siêu tầm dân ca ngoại cảnh. Không hề câu nệ tại tình hình chữ thành thị quy hoạch, thậm chí cho bốn lượn tại hoa cỏ bên trong đích con đường giao phó thăm dò ý nghĩa. Một đường đi tới, Lưu Hiếu nhìn thấy một cái vẽ vật thực đệ tử, một cái lưu cầu thanh niên, ba cái tại dưới bóng cây nói chuyện phiếm lao nhân, trừ lần đó ra, hơn nữa là cẩn trọng trí năng thiết bị. Chúng tại bảo dưỡng những này hoa cỏ cây cối, thanh lý trên mặt đất lá rụng đoạn cảnh, thủ hộ cái này một phương an toàn. Bởi vì Lưu Hiếu quyền hạn quá cao, dù là những này máy móc ca mạ giặt quét đến chính mình, cũng sẽ có điều nhắc nhở. Thiên, xanh đến làm cho người tức lộ ruột. Biết do nói không chung có hoạt động bằng từ tính xe cao tốc chạy, nhưng theo dưới đất là nhìn không thấy, hoàn toàn không ảnh hưởng chiếu sáng, càng sẽ không lại để cho sinh hoạt tại mặt đất người có chút cảm giác áp bách. Tầng trời thấp hoạt động bằng từ tính thiết bị tựa như cần cụ tiểu ong mật bình thường bốn phía bận rộn, bên ngoài bán, điều kiện, rác rưởi đều dựa vào chúng hoàn thành vận chuyển. Lưu Hiếu còn cố ý quan sát một chút. Những thiết bị này có nửa cái túi sách lớn nhỏ, có gia dụng cũng có thương dụng, mỗi hộ gia đình đều có một cái chuyên môn nhập hộ khẩu, gia dụng thiết bị có thể tự do ra vào, thương dụng lại chỉ có thể đem vật phẩm để đặt tại mặt đất một cái cố định khu vực. Người, vì lười, thật sự có thể đem bất cứ chuyện gì đều làm đến mức tận cùng. Nay trong đó, Lưu Hiếu ngược lại là đã có một cái không tệ phát hiện. Tại Sử Long không có gì chứng dùng kim loại nguyên tố thiên phú. Tại địa cầu tặc kéo thực dụng, kim loại tại mọi người trong sinh hoạt địa vị tuyệt đối là không cách nào bị thay thế, cái gì nano hợp kim, quản ngươi nhiều tiểu nhiều hơi, đúng là vẫn còn kim loại hợp thành. Chỉ cần hắn nguyện ý, đều ở trong lòng bàn tay. Tiện tay liền lại để cho một thứ từ đỉnh đầu bay qua hoạt động bằng từ tính thiết bị rơi trong tay, triển khai kho để hàng hóa chuyên trở về sau, phát hiện bên trong độ ấm thấp đến kết băng, hàng hóa là hai cái xử lý tốt hải ngư. Giải trừ đối với cái đồ chơi này khống chế về sau, nó lại rung rinh bay mất, hay là rất có sứ mạng cảm giác đã không có liền khối ngọn nguồn thường, ngược lại là ngẫu nhiên có thể đi ngang qua một ít có một phong cách riêng tiểu điểm. Cũng không có thiếu có tất cả đặc sắc công viên. Nhìn ra được, như thế quy hoạch là hy vọng gia tăng người với người ở giữa xã giao, nhưng có hữu hiệu hay không quả sẽ rất khó nói. Một ổ tiểu hoang gấu, tại cha mẹ dưới sự dẫn dắt theo Lưu Hiếu bên người công khai bỏ qua. Xanh hóa đuổi kịp rồi, tố chất tăng lên, trong thành thị cùng nhân loại cộng đồng sinh hoạt tiểu động vật cũng trở nên phong phú đa dạng. Ngoại trừ, cá đi ngang qua răng khắp nơi đường sông, tùy ý có thể thấy được hai tay ôm ngực, nhắm mắt dưỡng thần câu cá người, lo liệu lấy tuyệt không không quân tắc phong trước sau như một, cùng tạo thanh trong sông hết thể giống quyết tâm, bọn hắn dùng thời gian của mình, đổi lấy mắc câu lúc ngắn ngủi sung sướng. Thuận gió mà lên, cả tòa thành Hàng Châu hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Tây hồ vẫn còn, sông tiền đường vẫn còn, cái là cả thành thị bố cục đã hoàn toàn bất động. Cao ốc cơ hồ toàn bộ tập trung ở nguyên lai võ lâm cửa vị trí, còn lại tuyệt đại bộ phận khu vực đều là thấp mật độ khu biệt thự cùng đặc sắc quảng trường. Đang muốn đi bên tây hồ nhìn xem, lại bị một câu, đang làm gì thế? Ta đi lên. Đã cắt đứt. Bay trở về cái kia tòa nhà đột ngột cao ốc tầng cao nhất, xa xa đã nhìn thấy Bách Linh chính tựa ở sân thượng rào chắn chỗ nhìn về phía chính mình, lơ lửng ở trước mặt nàng, nhìn xem cái kia trương đắm chìm trong hạnh phúc hồng nhuận phơn phất khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta thấy đến cái kia tác giả, cảm thấy như thế nào đây? Bách Linh đơn thủ nâng cầm lên, treo ôn nhuận dáng tươi cười, theo dõi hắn xem, rất có ý tứ, cùng hắn hàn huyên rất lâu. Chậm rãi tới gần, vươn tay, dùng mu bàn tay xẹt qua gương mặt của nàng, nhíu mày nói ra, ngươi, cái này biểu lộ, cảm giác là nghỉ ngơi còn chưa đủ. Bách Linh mân khởi miệng, lắc đầu, thâm tình nhìn thẳng hắn, cũng đưa tay ra, đầu ngón tay tại trên mặt của hắn mơn trớn, ôn nhu nói, cái này trang cảnh, đang ở trong mộng đã trải qua thiệt nhiều lần. Thu hồi bất cần đời biểu lộ, ừ một tiếng, Lưu Hiếu đi vào Bách Linh bên người. Ta đã có chút thói quen hiện tại địa cầu. Lần sau, có thể hay không lại? Thế giới tại biến, nhưng người không có đổi, ngươi cũng không có biến, là đủ rồi. Chương 1018, Đại Hàng Hải thời đại. Chương 1018, Đại Hàng Hải thời đại. Nửa nằm trên ghế salon Lưu Hiếu, nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem toàn bộ tin tức hình chiếu, tay phải không tự giác địa đem ăn hướng trong miệng nhét âm nhạc vang lên, phụ đề xuất hiện. Cái này lang thang địa cầu, không có đập tập 4 sao? Rũi lưng một cái, méo méo đem bắp đùi của mình đem làm gối đầu Bách Linh. Tập 3 là trước sớm đập, về sau chúng ta tiểu leo lên mặt trăng rồi, điện ảnh vốn có khoa học viễn tưởng khái niệm cũng không có như vậy hấp dẫn người rồi, cho nên sẽ không tiếp tục xuống đập. Bị nắm khuôn mặt nhỏ nhắn Bách Linh thành thật khai báo. Được rồi, ta nhìn xem còn có nào điện ảnh không thấy. Hình chiếu hình ảnh hoán đổi ỷ thiên đồ long ký 2. Quỷ suy đăng, hoang thôn lão thi. Thánh vực triệu hoán, thử luyện vương giả. Phong liệt truyện. Trọng sinh, quay lại trước khi thử luyện. Huyết triều. Câu chuyện của tiểu mễ và tiểu giai. Tình yêu bi thương giữa sát sống. Như thế nào đều là sản phẩm trong nước, những cái kia Hollywood điện ảnh. Phụ liên. Cân bản quyền, công ty gì tất, ứ còn là chuyện gì xảy ra. Tất cả buổi đều là chút ít chưa từng nghe qua điện ảnh. 10 năm trước Hollywood sẽ không có. Điện ảnh sản nghiệp cơ bản đều đem đến Hoa Hạ đã đến, báo thủ người liên minh vẫn phải có, bất quá hiện tại gọi Thiên Đình Hán tướng. Kịch bản cũng đổi thành dùng Hoa Hạ làm bối cảnh thế giới quan. Nha, Lưu Hiếu bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, vì cái gì hiện tại điện ảnh cùng kịch truyền hình ngoại trừ đặc hiệu càng nhiều bên ngoài, không có gì biến hóa. Không thể biến thành cái loại nầy đắm chìm thức đấy sao? Ví dụ như người xem ngay tại điện ảnh tràng cảnh bên trong, tùy thời có thể xem từng cái diễn viên biểu diễn. Không được, thử qua nhưng đã thất bại, điện ảnh cùng kịch truyền hình đều là có màn ảnh ngôn ngữ rồi, có chút hình ảnh nhìn như vô dụng, kỳ thật tận chứa đạo diễn muốn biểu đạt một cái khác tầng thâm ý, nếu như người xem chỉ án chiếu chính mình yêu thích đi quan sát, cấp độ sẽ biến loạn, một bản điện ảnh chấm dứt, khả năng chỉ nhìn một cái sổ thu chi. Bách Linh giãy giụa không hết cái con kia vạn đắc tay, chỉ có thể quyết lấy miệng nói chuyện. Quả nhiên, Lưu Hiếu đột nhiên cất cao âm điệu, bác đại cao tài sinh tựu là hiểu nhiều lắm, thủ giáo. Ai, sau đó lại hít một tiếng. Làm sao vậy? Lúc trước ra tay quá độc ác, kỳ thật vốn cả chút điện ảnh còn rất đẹp mắt, cái này tuyệt chủng. Buông tay ra, Lưu Hiếu hậm hực nói ra, cái loại nảy tinh khiết yêu, hoặc là tiểu thanh mới đích, bọn hắn đập vô cùng trượt. Chuẩn bị tiếp tục xem tiếp sao? Gặp Lưu Hiếu lại ấn mở một bộ phim, Bách Linh nhẹ giọng hỏi. Thật sự chuẩn bị bảy nát đến 14 ngày chấm dứt người nào đó, nhìn xuống thời gian, đã là ngày thứ 3 xế chiều, thật sự liền nhìn 24 cái giờ đồng hồ điện ảnh, đương nhiên, trên đường cũng nghỉ ngơi mấy lần. Có cái gì an bài? Thoáng có chút chịu tội cảm giác. Muốn hay không đi địa phương khác nhìn xem? Luôn trong nhà, ta lo lắng ngươi sẽ cảm thấy buồn bực. Bách Linh ngẩng đầu lên, dùng đen lúng liếng mắt to nhìn xem hắn. Nói đi, Lưu Hiếu treo lên rảo hoạt dáng tươi cười, có phải hay không có người nào đó hoặc là địa phương nào cần ta đi một chuyến? Bách Linh nhăn đầu lông mày, trên mặt lộ ra có chút khó xử lại có chút xoắn xuýt thần sắc. Làm sao vậy? Lưu Hiếu đại khái đoán được, từ khi trở về tin tức công bố về sau, muốn đi quan hệ tìm chính mình khẳng định rất nhiều, những người này không có cách nào liên lạc với chính mình, chỉ có thể đi tìm Bách Linh. Phiên thắc muốn gặp ngươi, chính là cái tinh sứ. Đúng, hắn không thể ly khai tinh tế cảng, cho nên muốn gặp mặt mà nói được lại đi xem đi Kim Hoa. Ừ, xác thực nên trông thấy hắn, đi thôi, trở về tiếp tục xem. 10 phút về sau, Kim Hoa tinh tế cảng Bắc Môn. Có Bách Linh tại, hai người không có đi thông thường nhân viên thông đạo, mà là do cảng sự tỉnh tư người dẫn đầu, theo đặc thù thông đạo tiến vào cảng trong vùng bộ. Trong lúc, Lưu Hiếu còn cố ý quan sát một chút. Bắc Môn đem người, hàng, ra cùng nhập hoàn toàn tách ra, ra vào đều phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra, hỏi thăm nguyên nhân, cảng sự tỉnh tư người cấp ra kỹ càng giải thích. Nguyên lai có thể đi vào cảng khu người địa cầu là có hạn chế. Nếu như tại nội bộ không có sản nghiệp, không thuộc về cảng trong vùng xí nghiệp công nhân, hoặc là cảng sự tỉnh tư đặc thù cho phép, bất luận kẻ nào không được đi vào. Vì phòng ngừa đem một ít chương nghiên phán cùng kiểm dịch ngoài hành tinh giống hoặc vật phẩm mang ra cảng khu, cũng sẽ khiến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên ở phương diện này, khai mở không được một điểm vui đùa. Thế cho nên Bách Linh cái kia chiếc tiểu chim con cũng không thể trực tiếp bay vào cảng trong vùng bộ. Bách Linh cũng thông qua linh em làm bổ sung. Một ít dị tinh loại trên người có chứa không biết virus cùng vi khuẩn, đối với bọn họ bản thân có lẽ không có uy hiếp, nhưng địa cầu giống lại có thể là tai họa ngập đầu, trước khi tiểu phát sinh qua, làm cho cảng trong vùng sở hữu tất cả hoa hồng đều khô chết rồi, cho nên tại cảng trong vùng sinh hoạt vẫn có nhất định phong hiểm. Dù sao cũng không hiểu nhiều, Lưu Hiếu chỉ để ý gật đầu là được. Tinh tế cảng chỉnh thể bố cục có điểm đặc sắc, tinh tế cơ hạm đứng sừng ở trung tâm, bốn tòa cự đại tường cao liên tiếp, kết nối lấy cơ hạm cùng phương hướng bốn cánh cửa, hàng hóa tiến vào cảng khu sau liền sẽ trực tiếp vận hướng cơ bên trong hạm chuyên chở. Cái này bốn tòa tường cao, kỳ thực là vận chuyển hàng hóa thông đạo, cũng là dị tinh thuyền đô khu vực. Toàn bộ cảng khu phảng phất một cái cự đại bánh ngọt, bị cái này tòa tường cao đều địa cắt thành bốn phần, đại lượng tạo hình đặc biệt kiến trúc vòng tròn phân bố tại còn lại khu vực. Cự tuyệt trực tiếp đi cơ hạm đề nghị, Lưu Hiếu ý định trước tiên ở cảng trong vùng dạo chơi. Dù sao đến đều đã đến, còn không bằng đi bộ một chút, nhìn xem người trong nước là như thế nào đem sinh ý làm được ngoài hành tinh đi. Người không nhiều lắm, con đường lộ ra đặc biệt rộng rãi. Một đường đi tới, Lưu Hiếu phát hiện tại đây kiến trúc chẳng những tạo hình đặc biệt, liền cửa sổ, sắt thái cùng đồ dùng trong nhà bài trí đều không giống người thường. Không không không, phải nói, có một ít lại để cho hắn quen thuộc vị đạo. Tại Sử Long một ít thành bang cũng đã gặp cùng loại. Sau đó tựu là cửa tiệm, chữ phòng cái này khái niệm, rốt cục vẫn phải chạy vào địa cầu, lại đang này phát dương quang đại. Sử Long cửa hàng bình thường gọi là bán chữ phòng, một ít chủ yếu đại loại, như dược tề, chiến thú, võ bị cũng sẽ có một mình danh tự, nhưng ở chỗ này, tựu phân đích càng mạnh. Sách gì chữ phòng, ảnh chữ phòng, tí ti chữ phòng, mỡ chữ phòng. Sợ khách nhân không rõ ràng lắm chính mình là bán cái gì, hơn nữa cửa điếm đều có nhấp nhô phát ra thương phẩm phim ngắn cùng hàng mẫu. Khi đi ngang qua một nhà tí ti chữ phòng lúc, Lưu Hiếu cố ý trong chiều mặt nhìn thoáng qua. Ngoại trừ lao bản cùng nhân viên cửa hàng bên ngoài, chỉ ít có 4 cái dị tinh loại, rõ ràng còn là Khả Lam người. Cái này 4 cái gia hỏa đang tại mặc thử dùng tơ lụa may trường bào, Khả Lam người thân hình cao lớn một ít, trên lưng mọc ra 2 cái dài nhỏ cánh tay bên ngoài, mặt khác ngược lại là cùng nhân loại không sai biệt lắm, khoan hay nói, xuyên thẳng mặc vào áo sợi về sau lộ ra ung dung không ít. Một nhân loại thợ may chính dẫm nát trên ghế, cho khách nhân hiện trường đo đạc cần sửa chữa địa phương. Khách khí mặt có người lén lén lút lút nhìn lén, lão bản rất không khách khí đóng cửa lại. Đến địa cầu dị tinh loại nhiều như vậy, Lưu Hiếu nguyên lai tưởng rằng tại cảng trong vùng người ngoài hành tinh chắc có lẽ không rất nhiều, không nghĩ tới còn đi không bao xa tiểu gặp phải mấy cái. Kim Hoa tinh tế, bình quân mỗi ngày đến thương chiến hạm có 2 chiếc, nhưng thương hạm bình thường hội dừng lại không sai biệt lắm 5 đến 13 ngày, hơn nữa một ít thương hạm khả năng chở khách lấy đại lượng du thương, mặt khác, một ít dị tinh loại với tư cách du thương đại biểu, hội thường trú tại cảng trong vùng, cho nên nhân số mới lộ ra rất nhiều. Tinh tế cảng với tư cách thiên đình là tối trọng yếu nhất tài sản, lại là địa cầu cùng tinh tế liên tiếp, kết nối duy nhất cầu, Bách Linh tự nhiên đối với nơi này hết thảy rõ như lòng bàn tay. Như thế nào cảm giác có điểm giống đại hàng hải thời đại. Lưu Hiếu đột nhiên dừng bước lại, chỉ vào phía trước trên mặt đất, một đống xanh mơn mởn thứ đồ vật đang tại trì hoãn nhanh chóng bò sát, cái này hẳn không phải là trên địa cầu thứ đồ vật ta. Đó là phong men, gốm, sứ, thảo, xác thực không là trên địa cầu thực vật, bất quá nó không độc vô hại, tạm thời chỉ tại cảng trong vùng gieo trồng, chỉ là loại thực vật này không thành thật một chút, luôn hội chạy khắp nơi. Bách Linh vừa cười vừa nói, có ý tứ. Lưu Hiếu gật gật đầu, ta như thế nào không thấy được người ngoài hành tinh thứ đồ vật. Một hồi sẽ đi ngang qua, cái kia mấy gia lớn nhất đều là tinh tế du thương mở đích. Bách Linh chỉ vào con đường cuối cùng một chỗ tương đối cao lớn kiến trúc nói ra. Chương 1019, tinh đoàn. Chương 1019, tinh đoàn. Cái này tòa giống nhau chuột mặt ký đầu kiến trúc, ngoại trừ hình bán cầu một tầng đại sảnh bên ngoài, còn có phía bên trái phải 2 cái phương hướng kéo dài hình tròn 2 tầng xếp đặt thiết kế, thuộc về đồ cây dâu bất hủ minh nước. Theo Bách Linh giới thiệu, đây là một cái chấp nhất tại kiếm tiền tinh tế du thương, không có với tư cách căn cứ địa tinh đoàn cùng tinh hệ, phạm vi hoạt động ngay tại anh tiên tinh đoàn bên trong, cùng thế lực khác so sánh với cũng không tính rất tưởng, trừ này đến địa cầu thời gian cũng không tính sớm, cho nên chỉ ở Kim Hoa tinh tế cảng có một nhà thường trú chữ phòng. Hình tròn đại môn mở rộng ra, có thể nhìn thấy bên trong có không ít người. Cảng sự tình cục người vốn định đi vào trước cùng đồ cây dâu bất hủ minh ước người chào hỏi, nhưng bị Lưu Hiếu gọi lại, hơn nữa lại để cho hắn ở bên ngoài chờ. Tiến vào lầu một đại sảnh, bên trong cấu tạo thập phần đơn giản, chính giữa có một cái hoàn hình dáng bàn đài. Bàn đài trung quanh có lục căn kim loại 4 hình lăng trụ, mỗi một mặt đều đang nhảy nhót lấy văn tự tổng số chữ. Mỗi cây cột trung quanh đều vây quanh mấy người, theo ăn mặc cùng lẫn nhau tầm đó dùng tiếng phổ thông xì xào bàn tán tình huống đến xem, tự nhiên đều là người địa cầu. Nhìn thoáng qua phía trên tin tức, nó giống như một đơn đặt hàng thu mua ủy thác, trong đó một số mục được ghi rõ tên gọi, chẳng hạn như thứ ngân, khải đồng, hợp kim sam, hắc trần tinh. Một số mục khác thì mô tả các yêu cầu về vật tư cần đạt đến, bao gồm thành phần, độ tinh khiết, đặc tính vật lý, tính chất nhiệt điện, khả năng thích ứng với môi trường, độ ổn định, mức độ nguy hại v.v. phải nói. Danh sách bên trong đích tuyệt đại đa số cũng không phải địa cầu có khả năng cung cấp. Những người này vì cái gì thấy như vậy chuyên chú, phía trên thứ đồ vật bọn hắn lại cầm không xuất ra. Lưu Hiếu dùng linh em hỏi thăm Bách Linh. Tại đây biểu hiện đơn đặt hàng là thực lúc đổi mới, có chút là chọn mua mục đích, có chút là một ngụm giá, nhưng mặc kệ loại nào, một khi bỏ qua tiếp theo bị những người khác đoạn hồ, cho nên có kinh nghiệm thương nhân đều chờ ở tại đây, hơn nữa bọn hắn hội tổng hợp đồng bộ nhiều ra du thương đơn đặt hàng tin tức, lợi dụng tin tức chênh lệch kiếm lấy chênh lệch giá, không nhất định có thương phẩm trong tay tự mình, mặt khác, ngàn vạn không thể xem thường người địa cầu buôn bán ý nghĩ, bọn hắn hội căn cứ vào đối với thị trường số liệu phân tích, chữ hàng một ít ngoài hành tinh vật tư, đợi đến lúc đã có phù hợp giá cả lại bán tháo đi ra ngoài. Cái này đồ cây dâu bất hủ minh ước hệ thống vì cái gì không cùng lượng tử nhịp đập kết nối với, lớn như vậy ra không có thể tùy thời tùy chỗ xem xét rồi, cùng với trước kia đầu tư cổ phiếu đồng dạng. Những thế lực này dùng chính là ý thức cộng hưởng mạng lưới, là một loại không phải vật lý mặt liên tiếp, kết nối. Cùng lượng tử nhịp đập so, có cái gì bất đồng sao? Tuyệt đối an toàn, hơn nữa có thể không cần bất luận cái gì thiết bị. A, được rồi. Mặt khác, những thế lực này đơn đặt hàng đều phải hiện trường hoàn thành. Cho nên những người này chỉ có thể đợi ở chỗ này. Ngân hà trật tự không phải là không có thống nhất tiền sao? Bọn hắn ở giữa giao dịch dùng cái gì hoàn thành? Xác thực không có một loại cố định trao đổi vật với tư cách neo định giá giá trị tiêu chuẩn, năng tinh cùng trật tự công hơn đương nhiên là được hoan nghênh nhất, tiếp theo là tinh nguyên, một loại độ cao trí năng hóa cùng nhiều chức năng tài liệu, trụ cột tài liệu đến từ chính quáng hiếm thấy vật, lại thông qua hoàn hướng giải cấu kỹ thuật đem chất lọc nguyên tố cùng chủ tài lắp ráp thành có đặc biệt kết cấu trụ cột đơn nguyên, về sau đem trụ cột đơn nguyên tại phụ áp trạng thái hạ tiến hành. Cho bức cách, hình thành cuối cùng nhất tinh nguyên hình thái. Tinh nguyên hữu ích, thiết thực thập phần rộng khắp. Kể cả trên người chúng ta che mặt cũng là dùng nó chế tạo, ngoại trừ tinh nguyên bên ngoài, còn có một chút kim loại cùng khoáng vật cũng có thể, nhưng giá trị di động khá lớn, địa cầu thương nhân bình thường sử dụng tinh nguyên cùng phế tệ kết toán. Hai người vượt qua đám người, đi đến đại sảnh bên trong. Vòng tròn bàn đài ở bên trong, ngồi một cái dị tinh loại, đầu tựa như cái cây bổ công anh, chỉ là mỗi căn quan trên lông mọc ra một cái mắt ép, chợt nhìn, hay là rất có thị giác trùng kích lực, có dày đặc sợ hai chứng người đoán chừng sẽ rất có cảm giác. Tự xưng là tại Sử Long cũng đã gặp không ít trí tuệ sinh linh chủng tộc Lưu Hiếu, xác thực cũng là lần đầu tiên gặp phải như vậy cái đồ chơi. Đây là cái gì giống? Ham. Ừ. Không có à nha. Tiêu một chữ. Đúng, cùng với người đồng dạng, cái này chủng tộc đã kêu ham, bọn hắn thị giác, thính giác, khứu giác đặc biệt linh mẫn, đại não cũng đặc biệt phát đạt, nhưng sức chiến đấu cơ hồ là không, bình thường đều là với tư cách dù thương thao tác viên tồn tại. Nguyên bản muốn nhìn một chút toàn bộ quá trình giao dịch, đáng tiếc không có thể như nguyện, Lưu Hiếu cũng không muốn tại đây làm các loại. liền mang theo Bách Linh đi ra ngoài. Nhà này bình thường để lại như vậy một cái cây bồ công anh có ở đây không? Vừa đi ra ngoài, Lưu Hiếu mà bắt đầu nhà rảnh. Trọng yếu hộ khách đều đi trên lầu, ở dưới mặt cơ bản đều là tán hộ, ham tác dụng chỉ là hoàn thành giao dịch tất yếu thủ tục, cũng không có chuyện khác làm. Bách Linh giải thích nói, Kim Hoa tinh tế cảng có bao nhiêu gia tinh tế du thương thường trú cứ điểm. Mấy người dọc theo con đường tiếp tục đi về phía trước. Hết hạn trước mắt tổng cộng 21 gia, cảng sự tỉnh cục phái tới đi theo nhân viên tất cung tất kính cấp gia trả lời thuyết phục, chúng ta hiện nay đang tại chính là cảng một khu, nơi này có cựu gia, theo thứ tự là Luân nói ngươi tinh minh. Không cần phải nói như vậy cụ thể, Lưu Hiếu đã cắt đứt đối phương, bọn hắn ngoại trừ buôn bán, còn có thể làm chút gì đó. Ý của ngài là? Trung niên nam nhân có chút không có minh bạch ý của hắn. Ví dụ như ủy thác nhiệm vụ các loại, có sao? Có. Có. Nam nhân tranh thủ thời gian đáp lại, quy mô lớn hơn thế lực sát thực hội tuyên bố một ít nhiệm vụ loại hình liên quan đến rộng khắp, có tìm kiếm một cái thế lực vị trí, có mời tham dự chiến tranh, có miệng người buôn bán, có tìm kiếm cái nào đó văn minh di tích hoặc là cái nào đó thuyền hải cốt, vốn lấy trước mắt hoang hợp năng lực, cơ bản không cách nào hoàn thành, cho nên chúng ta cảng sự tỉnh cục cũng chỉ có thể nhìn một cái, thông qua những nhiệm vụ này nội dung càng thâm nhập. Rất hiểu rõ tinh đoàn nội tình huống. Gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Xác thực, hiện tại địa cầu tương đương với một cái vừa qua khỏi tân thủ bảo hộ kỳ nữ bi, ngay cả mình chung quanh đều không có làm minh bạch, muốn đúc kết những tinh hệ khác hoặc tinh đoàn nội sự tình, một không có năng lực, hai không có thực lực, ba còn rất nguy hiểm, có thể an tâm làm ruộng buôn bán phát dục là tốt nhất. Tinh đoàn bên trong tình huống như thế nào đây? Có người ngoài tại, Lưu Hiếu cùng Bách Linh tiểu dùng linh em trao đổi. Muốn nghe kỹ càng tình huống sao? Trước nói đơn giản nói, ta tốt có một khái niệm, ai, nguyên bản không muốn biết, nhưng tả hữu ngẫm lại, những tin tức này là không hồi trở lại trở nên, cho nên sớm chút hiểu rõ một ít cũng tốt. Địa cầu tại rất nhanh phát triển, nhưng ngân hà bên trong đích văn minh đã không biết bao nhiêu vạn năm rồi, sớm đã ổn định thành hình, cho nên Lưu Hiếu có thể bỏ qua trước mắt địa cầu nhân loại xã hội trật tự, lại không thể bỏ qua sớm đã tồn tại tinh tế trật tự. Cánh tay treo lõi của ngân hà thực chất chính là phần nhân cầu. Bốn cánh tay xoắn ốc được phân chia dựa trên khoảng cách đến hố sâu trung tâm. Chúng ta đang ở giảm bụ vị vạ, thuộc vòng ngoài cùng. Bên trong cánh tay treo lõi có tổng cộng 150 cụm sao, trong đó giảm bụ vị vạ chiếm 61 cụm sao, nhiều nhất. Càng tiến gần hố sâu, số lượng cụm sao càng ít. Từng tinh đoàn bình thường có 10 vạn quả hành tinh. Có thể có được hành tinh hệ hành tinh bảo thủ đoán chừng là 1/10, thì ra là ít nhất 1 vạn cái hành tinh hệ, có thể đi vào hạch tâm cánh tay treo hành tinh hệ tất nhiên có được trí tuệ tánh mạng, cho nên tổng thể mà nói, chỉ là anh tiên tinh đoàn thì có hơn 1 vạn cái cùng địa cầu cùng loại tánh mạng tinh cầu tồn tại. Trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng, những tinh cầu này văn minh bên trong đích một bộ phận, sớm đã mở ra đối ngoại bộ khuyết trương cùng thăm dò, hành tinh hệ tầm đó, chủng tộc tầm đó, chiến đoàn cùng tinh minh tầm đó đều tồn tại đủ loại liên hệ. Tất cả mọi người tại ngân hà trật tự chỗ xây dựng cơ bản giàn giáo nội sinh tồn, tinh đoàn tương đương với trật tự phía dưới một cái chi nhánh cơ cấu. Theo nghĩa rộng đi lên nói, là cùng một loại lực hút dưới tác dụng hội tụ cùng một chỗ tinh hệ bảy tổ chức. Chương 1020, Thánh Mẫu Giao Quang. Chương 1020, Thánh Mẫu Giao Quang đi một chút tâm sự, vốn định tiếp tục đi bộ mấy khu phố Lưu Hiếu, bị Bách Linh dùng linh âm nhắc nhở. Tinh sứ phiến thác đã ở phía xa chờ trực. Quả nhiên, to lớn cao dưới tường, một cái đang mặc màu xanh trường bào trung niên nam nhân, chính hai tay phụ về sau, yên lặng địa nhìn chăm chú lên bên này, theo tướng mạo cùng cử chỉ đến xem, đối phương cũng hẳn là cái Côn Lôn nhân tộc. Người nọ sau lưng, còn đi theo một cái năm người tiểu đội. Hình thể lớn nhỏ không đều, chủng tộc cũng có tất cả tương ứng. Gặp Lưu Hiếu nhìn sang, nam nhân thập phần có hàm dưỡng nâng lên phía bên phải cánh tay, lòng bàn tay hướng về sau, không mình hành lễ. Phiền thác. Đúng. Côn Lôn nhân tộc. Ừ không phải. Không phải. Đè xuống trong nội tâm nghi hoặc, Lưu Hiếu thay đổi phương hướng, hướng đối phương bước nhanh bước đi. Cấp bậc lễ nghĩa đúng chỗ, lại đi ra ngoài đón chào, đương nhiên cũng không thể mỏng vị này tinh sứ mặt mũi. Lưu Hiếu không tính nhiệt tình trên mặt, giơ lên mỉm cười thân thiện, đồng thời thi triển phách kính hồi phản, kể cả phiền thác ở bên trong 6 người kính giai cũng có đoán. Hình thể nhất cường tráng sơn tiêu khí lực mạnh nhất, thì ra là sứ giả trung đoạn trình độ, tổng giá trị có lẽ tại 750.000-800.000 tầm đó, phiền thác ngược lại là nội tình nhất mỏng chính là cái kia, chỉ là trung cấp hành giả. Cũng không kỳ quái, dù sao cũng là quản lý cương vị, lại không cần đi một đường chém giết. Không chỉ có, như thế, Lưu Hiếu còn chú ý tới năm vị bên trong đích tinh linh linh năng lập lòe, nói rõ hắn ý đồ đối với chính mình sử dụng cảm giác loại kỹ năng, cũng bại lộ hắn lột xác người thân phận. Về phần mặt khác mấy cái, trước mắt không biết. Linh giác cái này kỹ năng xác thực rất có tác dụng, nhưng như nếu như đối phương không cần thiết hao tổn linh năng cũng không sao dùng. Rất vinh hạnh cùng ngài gặp mặt, Hoang Hợp Tài đoàn trưởng. Đại Lưu Hiếu tới gần, phiền thắc kính cẩn nói ra. Kính đã lâu tinh sứ đại danh, sau khi trở về Bách Linh một mực lẩm bẩm muốn ta và ngươi gặp mặt một lần, nhanh đuổi chậm đuổi đã đến. Lưu Hiếu kỳ thật không quá biết cái gì chàng diện lời nói, nhưng lừa dối năng lực vẫn phải có, đặc biệt là nói dối thời điểm bộ mặt hồng tim cũng nhẹ, hoàn toàn tiến phú. Khuya ngày hôm trước vẫn còn cảng khu bên ngoài, bị trên vạn người ngăn ở bờ sông trong công viên, trải qua 2 ngày này lên men, tin tức đã sớm lao ra địa cầu đi về hướng Thái Dương hệ rồi, khiến cho giống như người nào không biết đồng dạng. Thỉnh. Phiến thác dưỡng khí công phu tự nhiên là không tệ, cũng không có tại vấn đề này thượng có bất kỳ xoắn xuýt, dẫn Lưu Hiếu cùng Bách Linh hướng tường cao đi đến đồng thời, cái kia khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần kim loại tường cao cuối cùng rộng mở một cái cửa vào. Tinh sứ cũng hẳn là Côn Lôn nhân tộc a. Để sát vào mà đi, Lưu Hiếu cũng không cùng người khách khí, trực tiếp triển khai chủ đề. Không phải Côn Lôn hậu duệ, nhưng xuất từ nhân tộc đồng nhất miền núi. Một cái xin hỏi, một cái dám đáp. Có ý tứ gì? Lưu Hiếu nhíu mày truy vấn. Nói rất dài dòng. Phiến thác dùng một câu hoa hạ tiếp tục sử dụng năm trước qua loa tắc trách dùng từ. Không có việc gì, ta tiểu ưa thích lời nói lớn lên. nhưng ở Lưu Hiếu tại đây không có như vậy có tác dụng. Một đoàn người đi vào tường cao bên trong là một đầu rộng rãi sáng ngời hành lang, hai bên là trong suốt vách khoang, có thể chứng kiến trong kiến trúc máy móc cấu tạo cùng chất đống lấy các loại vật tư khoang. Mà mặt đất, đạp xuống mỗi một bước đều lưu lại một ánh huỳnh quang dấu chân, đồng thời còn có một mũi tên tại vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng đi vài bước, Lưu Hiếu mới kịp phản ứng, kỳ thật đứng đấy là được, dưới chân kim loại sàn nhà tự động về phía trước di động. Ta nguồn gốc từ Thánh Mâu giao quang hậu nhân, cùng Côn Lôn nhân tộc cùng thuộc một đầu nhánh núi, hai tộc tâm đó phải chăng tồn tại phụ thuộc quan hệ, tạm thời không cách nào khảo chứng. Phiên Thác đã bắt đầu hắn mà nói giải. Thánh Mâu giao quang, cùng nhân tổ Côn Lôn là quan hệ như thế nào? Lưu Hiếu chưa từng nghe qua giao quang cái tên này, càng không biết như thế nào Thánh Mâu biểu hắn ngược lại là biết nói. Côn Lôn là Sử Long Trung Thiên 12 nhân tổ một trong, giao quang là Tố Ngạn Trung Thiên nhân tộc bảy thánh, bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tố Ngạn Trung Thiên, ngươi tới tự cái khác Trung Thiên thế giới. Cái này có chút vượt qua Lưu Hiếu dự kiến. Đúng vậy, Tố Ngạn Trung Thiên cũng có một cái liên tiếp, kết nối hệ ngân hà trùng động, giao quang nhân tộc tại toàn bộ ngân hà số lượng không thể so với Côn Lôn nhất tộc tiểu. Cuối hành lang là một đạo năng lượng bình chướng, đem làm một đoàn người tiếp cận, bình chướng liền tiêu tán không thấy, lập tức bọn hắn tiến nhập một cái vô cùng rộng rãi không gian, cực lớn cần container tại hạng nặng người máy tay cầm đem béo xuống, hướng cùng một cái phương hướng di động. Hướng ở chỗ sâu trong nhìn lại, chỗ đó rõ ràng có một chiếc thuyền, thuyền trong cơ thể là một tòa cự đại hình tròn kết cấu, như một cái bóng loáng hình cầu mặt ngoài thỉnh thoảng thoáng hiện lấy đạm lam sắc năng lượng chấn động. Thuyền bốn phía kéo dài ra nhiều cái cự đại cánh hình dáng kết cấu, những này kết cấu không chỉ có dùng cho đi thuyền bên trong đích tính ổn định, có lẽ còn phân phối trước tiến năng lượng thu thập trang bị, có thể từ chung quanh tinh tế trong hoàn cảnh thu thập năng lượng, cung cấp thuyền chỉ sử dụng. Rất rõ ràng, cái này chiếc thuyền đang tại chuyên chở hàng hóa. Tố Ngạn Trung Thiên cũng có một loại giống như Sử Long Ngân Hà trật tự. Mấy người đứng chung một chỗ, hình tròn kim loại mặt đất chậm rãi bay lên. Gia tốc bay lên, xuyên qua một tầng tầng không biết có tác dụng gì tầng trệt, dù sao mỗi một tầng trung đều có thể chứng kiến các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái phương tiện cùng bận rộn bên trong đích dị tinh loại. Đúng vậy, trung thiên thế giới những cái kia vĩnh cứu bất biến thế lực, thường thường có được một đầu cố định hoặc hơn trùng động. Bình đài rất nhanh đi vào tầng cao nhất, hơn nữa hướng cơ hạm phương hướng trình độ di động, tại đây cảnh tượng ngược lại là rất đồ sộ, bốn phía là cực lớn trong suốt cửa sổ, có thể quan sát toàn bộ trong kiến trúc bộ cùng ngoại bộ cả khu. Thì ra là thế. Lưu Hiếu trong lòng nghi hoặc, lại đang trong lúc lơ đãng bị giải khai một cái. Hắn một mực không rõ vì cái gì ngân hà trật tự sẽ ở Sử Long có được nghiêm chỉnh cái phía khu, mấu chốt cũng không có cảm giác cái này cái thế lực có cái gì chỗ lợi hại à? Làm cả buổi là vì tại đất chết có một trùng động. Xem ra nguyên điểm cùng đất chết ở giữa liên quan, so với chính mình trước khi biết quan trọng hơn mật nhiều, tuyệt không chỉ là tiếp nhận trái cây đơn giản như vậy. Như vậy vô luận Tố Ngạn hay là Sử Long, kỳ thật còn có đi thông mặt khác đất chết tinh hệ trùng động rồi. Đúng vậy, ngân hà trật tự chỉ có được Sử Long trung tiên tháng 1536, Virgo, Lạ Phan Ả, Ả Bị Đồ. Những này tinh hệ cũng có liên tiếp kết nối Sử Long trùng động, Tố Ngạn chỉ là nhị tinh trung thiên. Bên trong thế lực chỉ có tứ gia, ngân hà, ý thể ngươi, minh trùng cùng phi thạch. Ngầm đầu là cao vút trong mây tinh tế cơ hạm, cực lớn thân tàu như là một tòa vũ trụ tỏa thành. Một tầng tầng năng lượng bình chướng tại ở gần lúc biến mất, lại sau lưng bọn họ khôi phục. Ngoại trừ giao quang cùng cô lôn, còn có chúng ta cái này một chi những người khác tộc sao? Lưu Hiếu đem chủ đề dẫn theo trở về, một mặt là suy nghĩ nhiều giải một ít hệ ngân hà tình huống, một phương diện khác, về trung thiên thế giới, trung động cùng đất chết quan hệ trong đó, hắn xác thực cũng không biết nên hỏi mấy thứ gì đó. Đã không có, những người khác tộc nhánh núi vẫn còn có. Nhưng vào lúc này, mấy người rốt cục tiến vào tinh tế cơ bên trong hạm bộ. Cùng Lưu Hiếu trong ấn tượng trong phi thuyền bộ cảnh trí hoàn toàn bất động, tại đây càng giống một cái trạm rỗng cực lớn sân động, ánh sáng bộ phận căn bản chính là một cái đại hoa viên, bên trong ngoại trừ có thống nhất quần áo và trang sức dị tinh loại, còn có các loại chưa bao giờ thấy qua tiểu động vật. Dưới chân kim loại mâm tròn dọc theo mặt tường hướng lên di động, thẳng đến tiến vào đỉnh một chỗ nhìn như lộ thiên trên sân thượng. Rõ ràng tại hơn 1000m không trung, lại cảm giác không thấy kịch liệt khí lưu, tên vợ kịch nhìn về nơi xa, là mênh mông biển mây, cùng một đống đón lấy một đống thành thị. Tại đây hẳn là thuộc về phiền thác tư nhân không gian. Đồ dùng trong nhà bảy biện chẳng những tất cả đều là làm bằng gỗ, còn rất có hoa hạ nếp xưa vị đạo, chỉ là tạo hình, chạm trổ những chi tiết này thượng cùng chính mình biết phong cách hơi không có cùng. Năm cái hộ vệ, giờ phút này chỉ còn lại có một người, chính là cái tinh linh lột xác người. Nơi này là ta bình thường nghỉ ngơi địa phương. Phiên Thác đi vào bàn trà chủ nhân vị, mời ngồi, chúng ta cũng có uống trà đích thói quen. Được rồi, xem ra vô luận là thánh mẫu hay là nhân tổ, đều giữ lại đồng nhất chi huyết mạch, có đồng dạng văn hóa truyền thừa. Chương 1021, không bị chào đón. Chương 1021, không bị chào đón. Đã đến hoang hợp về sau, học được không ít hoa hạ trà nghệ. Phiên Thác vốn là đem xôi chảo nóng nước đổ vào trong ấm trà, nhẹ nhàng lắc lư vài cái về sau, đem nước đổ vào trong chén trà, sau đó rửa qua. Cái này là vì tẩy đi ấm trà cùng trong chén trà tạp chất, cũng thêm nhiệt độ uống trà. Động tác của hắn cẩn thận mà chạy sướng, phản phất mỗi một bước đều có được đặc biệt tiết tấu cùng vật luật. Ta người này đối với các loại văn hóa đều rất cảm thấy hứng thú, đặc biệt là chúng ta cái này một chi truyền thừa. Hắn theo một cái sinh sắn trúc chế trà trong hộp, lấy ra một rúm trà xanh diệp, nhẹ nhàng để vào trong ấm trà. Lá trà tại trong bầu giãn ra, tản mát ra nhàn nhạt thanh hương. Hắn đem nước gấm lần nữa đổ vào trong ấm trà, đắp lên hũ tre, lặng lặng chờ đợi một lát. Đương nhiên, trưởng lão để cho ta dùng tinh sứ thân phận đi vào hoa hợp, mục đích chủ yếu không phải là vì tư nhân yêu thích, mà là trở thành một vị chính thức phong ấn sư. Phiên Thác dương mắt nhìn về phía Lưu Hiếu, thỉnh tài đoạn trưởng tha thứ cho ta mạo muội, đang cùng ngài chính thức gặp mặt trước khi, ta chuẩn bị bốn bộ đồ bất đồng lý do thoái thác, mục đích tự nhiên là nghĩ đến ngài chỉ đạo, nhưng cuối cùng nhất hay là lựa chọn nói thẳng, ngài tại đất chết thời gian vô cùng chân quý, mà của ta khát vọng cũng vô cùng bức thiết. Thời gian vừa đúng, phiên thác vạch trần hũ tre, tinh tế nghe nghe hương trà, thỏa mãn gật gật đầu đem nước trà chậm rãi đổ vào trà trên biển, lúc sau trà biển phân nhập từng cái chén trà nhỏ chung. Mỗi một cái động tác đều tràn đầy chuyên chú cùng kính ý, phảng phất là đang tiến hành một hồi thần thánh nghi thức. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Đem chén trà đẩy tới Lưu Hiếu trước mặt. Cũng thỉnh đại lý tài đoạn trưởng có thể tha thứ ta trước khi không có nói rõ. Lại đem một cái khác cái chén trà đặt ở Bách Linh trước người trên mặt bàn. Lưu Hiếu dùng ngón tay tại chén khẩu sự trượt, lại không có nói ra nó, có chút dương mắt. Ngươi nên biết linh nguyên phong ấn, chỉ có đạo sư truyền thụ tri thức cùng kinh nghiệm là không đủ a. Biết nói, muốn trở thành chính thức phong ấn sư, quan trọng nhất là kinh nghiệm lần thứ hai thích linh. Phiên Thác nghiêm mặt nói ra. Đã biết nói, như vậy, ta lại có thể giúp ngươi cái gì? Lưu Hiếu đối với vị này tinh sứ mới bắt đầu ấn tượng còn có thể, ít nhất hữu vấn tất đáp, tuyệt không dây dưa dài dòng, nhưng là, muốn tại đất chết trở thành phong ấn sư, thì có điểm ý nghĩ hao huyền. Giúp ta nắm giữ nguyên vẹn nhân tộc thích linh đồ trận. Phiên Thác sắc mặt trịnh trọng, ánh mắt kiên định. Như thế nào rút? Dùng cái gì rút? Ta cũng không có linh nguyên tháp cái kia bộ đồ tự nhiên luật động. Lưu Hiếu tựa lưng vào ghế ngồi, lạnh nhạt nói ra. Nguyên điểm có nguyên điểm lịch lãm rèn luyện phương pháp, tại đất chết cũng có thủ đoạn của mình, nguyên thủy nhất đích thủ đoạn. Phiên Thác trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt lãnh lệ. Lưu Hiếu lập tức minh bạch hắn theo như lời đích thủ đoạn là cái gì. Nguyên thủy, tàn khốc, rồi lại là duy nhất phương pháp. Dùng nhân mạng điện, lại để cho phong ấn học đồ trực tiếp tại đồng tộc linh thể thượng không ngừng nếm thử. Dùng nhân mạng chống chất. Mỗi một lần thử nghiệm, mỗi một lần sai lầm, trả giá cao đều là tươi sống tính mạng. Tại nguyên điểm, phong ấn sư đám bọn họ cũng biết sử dụng loại thủ đoạn này, bất quá là không cầm quyền thú trên người, thuần thục nắm giữ thích linh tập tranh ảnh tư liệu thời gian. Nhưng này là trí tuệ sinh linh thích linh đồ trận, hắn độ khó là tập tranh ảnh tư liệu mấy trăm thậm chí mấy ngàn lần, căn bản không phải dùng linh tơ buộc vòng quanh một cái trạng thái tĩnh đồ phụ chuyện đơn giản như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, nếu như cái này phiền thắc có phương diện này thiên phú cùng nghị lực, cuối cùng nhất như trước khả năng thành công. Chỉ là này trong đó muốn hy sinh bao nhiêu người, tự khó mà nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Lưu Hiếu nheo mắt lại nhìn đối phương, bên người Bách Linh thậm chí có thể cảm giác được tí tí cảm giác mát lạnh. Đây là biện pháp duy nhất. Phiền thắc không có chỗ tránh, lựa chọn nhìn thẳng đối phương cặp kia đủ để cho hắn run rẩy con mắt. Phong ấn sư sở dĩ được người tôn kính, không chỉ là bởi vì nắm giữ khiến cho dùng sinh mệnh năng lượng phương pháp, cũng không chỉ là phá giải không chỗ nào không có phát tắc, chúng ta dùng tánh mạng của mình, đi khiêu chiến trói buộc sinh linh công xiềng, đây là đối với sinh mạng tôn trọng, cũng là trở thành phong ấn sư trí cao cánh cửa. Lưu Hiếu có chút dương khởi hạ ba, ta hiểu duy nhất hai chữ này hàm nghĩa, nhưng ngươi cũng phải nhận do nó sức nặng. Ngài nói không sai, nhưng đối với tại chúng ta đất chết người đến nói, nhất định không xứng có được cái kia phần vinh quang. Phiên Thác có chút gật đầu, có thể ánh mắt như trước kiên định địa nhìn thẳng Lưu Hiếu, phảng phất tại truyền lại lấy ở sâu trong nội tâm tín niệm, mặc dù hai tay dính đầy máu tươi, cũng có thể chạm đến thánh khiết nhất tánh mạng. Lưu Hiếu biết nói, vị này tinh sứ nói không sai, chính như mỗi một lần cách mạng, mỗi một chủng tân dược tề lâm sàng thí nghiệm, mỗi hạng nhất giải phẫu thuật thức, tại không có sung túc điều kiện dưới tình huống, chỉ có thể trả giá tánh mạng làm đại giá. Dù là hy sinh vạn người, mười vạn người, thậm chí trăm vạn người, chỉ cần có thể đạt được một cái phong ấn sư, đều là đáng giá. Nhưng là, có một điểm Lưu Hiếu không nghĩ thông. Vì cái gì tìm ta? Hắn không tin to như vậy ngân hà, hội không có mặt khác phong ấn sư, mặc dù thí luyện thất bại đất chết người không có khả năng này, nhưng này chút ít thoát ly nguyên điểm tiểu thiên thế giới ở bên trong, làm sao có thể không có còn lại mấy cái phong ấn sư. Nhìn xem hoang hợp, chẳng phải còn có Huyền Minh nhị lao ấy ư, dù là xuất hiện tỷ lệ không nhiều lắm, nhưng số đếm đại a. Chính mình một cái chỉ có thể ở đất chết nghỉ ngơi 14 ngày người, hiển nhiên không phải lựa chọn tốt nhất. Ta không có lựa chọn. Phiên Thác trịnh trọng nói ra, sẽ vạn thánh điện trung đã không có nắm giữ nhân tộc đồ trận phong ấn sư. Không có khả năng. Lưu Hiếu trực tiếp phủ định loại này thuyết pháp, nếu như ngươi nói phương thức có tác dụng, đất chết trung tuyệt đối không có khả năng không có nhân tộc phong ấn sư, ngươi không phải có một vị sẽ vạn thánh điện nhân tộc trưởng giả sao? Hắn chẳng lẽ không tính toán? Dễ phủ tạ lệ trưởng lao hắn, Phiền Thác sắc mặt khó coi, sẽ không nhân tộc thích linh. Hắc hắc. Lưu Hiếu trợn tròn mắt, nào có phong ấn sư sẽ không bổn tộc thích linh. Cái kia còn tên gì phong ấn sư? Có thể nghĩ lại, thật đúng là có khả năng. Bởi vì chính mình hay là dùng linh nguyên tháp tiêu chuẩn đi cân nhắc cái này nhân vật rồi, hủy bỏ đất phong ấn sư, cũng không phải kinh nghiệm lần thứ hai thích linh. Nói cách khác, cái này dễ phủ tạ lệ khả năng thông qua nguyên thủy nhất phương thức học xong chủng tộc khác thích linh đồ trận. A, đã hiểu. Nhưng làm sao có thể, toàn bộ hệ ngân hà không có một cái nào hội nhân tộc thích linh. Cũng không phải một mực không có, theo sệ vạn thánh điện ghi lại, chí ít có 39 vị hội nhân tộc thích linh phong ấn sư, nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận đều bởi vì các loại nguyên nhân tử vong hoặc triệt để biến mất. Có ý tứ gì? Vì cái gì? Lưu Hiếu không rõ chính là, đã phong ấn sư như thế trọng yếu, vì cái gì toàn bộ không có, cho dù tại Sử Long, chết một người phong ấn sư đều là xuyên phá thiên đại sự, chớ nói chi là tại đất chết. Quyền lợi, cân đối, luân lý, tài nguyên. Phiên Thác nghiêm mặt nói ra. Tại đất chết, phong ấn sư tiểu đại biểu cho suốt đời, mà suốt đời là từng đất chết sinh linh suốt đời khao khát tới hạn. Mỗi người, từng chủng tộc, mỗi cái thế lực đều hy vọng nắm giữ giao phó suốt đời quyền lợi. Phong ấn sư tồn tại ý nghĩa bọn hắn có được có thể khống chế loại này bí mật lực lượng, cái này đối với bất luận cái gì quyền lực trung tâm mà nói đều là thật lớn uy hiếp. Bởi vậy, đối với những cái kia không cách nào có được phong ấn sư thế lực mà nói, lựa chọn duy nhất tự là diệt sát, để tránh miễn thế lực khác đạt được loại này bất khả tư nghị lực lượng, do đó bảo trì quyền lực của mình cân đối. Suốt đời năng lực ý nghĩa một chủng tộc có thể đạt được tiếp tục không ngừng ưu thế, thậm chí khả năng chúa tể hệ ngân hà. Vì phong ngừa loại này không đối xứng ưu thế, một ít chủng tộc hoặc thế lực thậm chí hội liên hợp lại, ám sát phong ấn sư, dùng bảo đảm không có bất kỳ một chủng tộc có thể độc chiếm loại này tài nguyên. Trừ lần đó ra, suốt đời tại một ít giáo phái cùng trong chủng tộc vẫn tồn tại cực lớn luân lý tranh luận. Rất nhiều chủng tộc hoặc văn minh cho rằng, suốt đời vi phạm với tự nhiên pháp tắc cùng tánh mạng cơ bản ý nghĩa. Bọn hắn có thể sẽ xem phong ấn sư là khinh nhẫn tự nhiên trật tự tồn tại, do đó áp dụng cực đoan thủ đoạn đem hắn tiêu diệt, dùng bảo vệ cho hắn đám bọn họ chỗ thờ phụng vũ trụ cân đối. Phong ấn sư lực lượng cũng sẽ biết dẫn phát sợ hãi cùng thành kiến, làm cho tài nguyên cực độ thiếu thốn, theo một chủng tộc không ngừng mở rộng hắn tánh mạng chu kỳ, bọn hắn đối với tài nguyên nhu cầu cũng sẽ không ngừng gia tăng. Này sẽ làm cho chủng tộc khác sinh tồn áp lực tăng lớn, thậm chí khả năng dẫn phát tài nguyên chiến tranh, còn có thể làm cho chủng tộc xã hội kết cấu cực độ không công bằng, lột xác người tất nhiên sẽ ở trong xã hội chiếm cứ tuyệt đối thống trị địa vị, làm cho toàn bộ giai tầng cực kỳ bất mãn cùng dung chuyện. Vô luận là kẻ thống trị hay là tầng dưới chốt giai cấp, đều sẽ cho rằng phong ấn sư tồn tại đem làm cho không cách nào đoán được hậu quả, thậm chí khả năng mang đến tai nạn. Bởi vậy, bọn hắn chọn đánh đòn phủ đầu. Lưu Hiếu khẽ mắt, nhảy lợi hại NNZ, làm cả buổi, nguyên lai phong ấn sư tại đất chết so tai họa cấm kỵ còn không bị chào đón a. Cái này làm cái giám a, chương 1022. Chỗ tốt. Chương 1022, chỗ tốt. Lưu Hiếu cũng không cho rằng phiền thắc là ở nói chuyện giật gân, bởi vì hắn theo như lời mỗi một trật tự do đều chân thật tồn tại. Giả tưởng chính mình là mỗi cái hành tinh quyền vị giai tầng, hội hy vọng trong chủng tộc xuất hiện đại lượng lột xác người sao? Tuyệt đối không có khả năng, bởi vì dài dòng buồn chán cánh mạng ý nghĩa lực lượng lắng đọng, cũng ý nghĩa các loại không thể khống nhân tố xuất hiện. Như vậy, tầng dưới chốt tộc nhân, muốn là mình, có thể tiếp nhận chung quanh xuất hiện lột xác người mà mình không phải là sao? Lại hội sinh ra cái dạng gì tâm tính? Lại đổi lại góc độ, lột xác người cũng không có nghĩa là suốt đời, còn cần sung túc năng tinh tiếp tục bổ sung, đất chết năng tinh là có hạn, như vậy năng tinh từ chỗ nào đến? Tiêu hao hết về sau, chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách địa thu hoạch, không hạn chế địa cấp đoạn. Thậm chí, lột xác người đối với năng tinh khát vọng, rất có thể trở thành hết thảy phân tranh ngọn nguồn. Nghĩ vậy, Lưu Hiếu đều có chút lưng lạnh cả người. Bởi vì lúc trước hắn chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này, càng không có đem vấn đề này kéo dài đến toàn bộ đất chết phạm vi. Nghe ngươi nói như vậy, ta cảm giác mình cũng rất nguy hiểm. Đang nói ra những lời này đồng thời, Lưu Hiếu trong lòng cái kia cậu thả chữ, đang tại vô hạn phóng đại. Nhưng hắn cũng không hối hận lúc trước đối với cái kia gió sổ hủy ẩn dê người nổn ra mã biểu lộ thân phận của phong ấn sư, một là hối hận cũng vô dụng, chỉ là cho mình tăng thêm phiền não. Hai là địa cầu 10 năm này an ổn phát triển, có lẽ cùng cái này thân phận tác dụng có quan hệ. Ba là mình cũng không thuộc về phiền thác theo như lời phạm chủ, ai sẽ đi tìm một cái đến đất chết độc nhất vô nhị phong ấn sư phiền thoái. Bốn là bản thân mình tự là địa cầu tối cao quyền vị kẻ có được, Thái Dương. Hệ nội cũng không có bọn đầu trâu mặt ngựa, hoang hợp tại một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không đối với thế lực khác hoặc chủng tộc cấu thành uy hiếp. Tống thượng suy nghĩ, nguy hiểm không lớn. Bất quá, cái kia cầu thả chữ, có thể một điểm không có thu nhỏ lại xu thế. Tài đoạn trưởng không cần quá phận lo lắng, thân phận của ngài đặc thù, trừ đi một tí cực độ điên cuồng dị đoan, ngân Hà Nội thế lực là không có đảm lượng đắc tội Linh Nguyên Tháp. Có ý tứ gì? Như thế nào đột nhiên liên lụy tới Linh Nguyên Tháp rồi? Nơi này chính là đất chết ta, Linh Nguyên Tháp cùng tại đây có liên hệ gì? Thường cách một đoạn thời gian, Linh Nguyên Tháp sẽ phái một ít phong ấn sư đến đất chết thích linh, thánh điện chính thức phụng dưỡng nhưng thật ra là Linh Nguyên Tháp phong ấn sư. Phiên Thác không chút nào giấu giếm trả lời. Thì ra là thế, Lưu Hiếu khẽ gật đầu đối với đất chết cùng sử long tầm đó tồn tại một ít liên hệ, cũng không khó tiếp nhận, cái là của mình quyền vị không đủ không biết mà thôi. Vì cái gì không tìm những này phong ấn sư truyền thụ thích linh đồ trận? Lưu Hiếu đem chủ đề dẫn theo trở về. Phiên Thác lắc đầu, không có cho ra nguyên nhân. Kỳ thật mặc dù hắn không nói, Lưu Hiếu cũng đại khái có thể đoán, thứ nhất, Linh Nguyên Tháp phong ấn sư rất khó tiếp nhận Phiên Thác đưa ra loại thủ đoạn này, thứ hai, mặc dù tiếp nhận, bọn hắn có thể dừng lại thời gian quá ngắn, mà tiếp theo rất có thể trả một đám phong ấn sư, thứ ba, Linh Nguyên Tháp sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ đồng ý? Lưu Hiếu trong nội tâm ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. Trưởng lão từng nói cho ta biết, ngươi cùng những phong ấn sư đó bất đồng. Phiên Thác trả lời, lại để cho Lưu Hiếu ánh mắt lập tức căm trầm, không khí cũng tùy theo cứng lại. Nhưng một lát sau, áp lực hào khí đột nhiên giảm bớt. Gượng cười hai tiếng, Lưu Hiếu rốt cục nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, vì cái gì? Phiền Thác hội như vậy chấp nhất tại địa cầu chờ đợi mình cái này 10 năm mới vừa về một lần người. Nguyên nhân, dĩ nhiên là vị kia Sệ Vạn Thánh Điện trưởng lão, Dệ Vũ Tạ Lệ. Kết hợp Phiền Thác lời vừa mới nói, Sệ Vạn Thánh Điện phục vụ đối tượng là Linh Nguyên Tháp phong ấn sư, mà một cái thí luyện giả bị Linh Nguyên Tháp khai trừ tin tức, rất có thể bởi vậy rơi vào tay Dệ Vũ Tạ Lệ trong lỗ thay, về sau, rất dễ dàng có thể liên tưởng đến chính mình. Như thế xem ra, mình quả thật là người chọn lựa thích hợp nhất. Không quy Linh Nguyên Tháp quản thúc phong ấn sư, lại có cơ hội tự do vãng lai đất chết. Lưu Hiếu không mở miệng, ở đây liền không người nào dám nói chuyện. Hắn như cũ ở vào trong trầm tư, bất quá, trong đầu quần quận không phải cái gì truyền thụ nhân tộc thích linh đồ trận, mà là một cái phỏng đoán, một loại khả năng. Nói a. Mấy phút đồng hồ sau, Lưu Hiếu rốt cục phục hồi tinh thần lại, truyền thụ cho ngươi thích linh đồ trận, đối với ta, đối với Hoang Hợp có chỗ tốt gì? Ta cho không được ngài cái gì, nhưng có thể vì Hoang Hợp đem hết toàn lực. Phiên Thác cưỡng chế kích động trong lòng, trầm giọng nói ra, Hoang Hợp với tư cách chỉ một chủng tộc văn minh, các phương diện đều ở vào sơ cấp giai đoạn, hơn nữa mới vừa gia nhập hạch tâm cánh tay treo không lâu, tất nhiên sẽ phải chịu chủng tộc khác văn minh thẩm thấu cùng uy hiếp, ta cùng ta thế lực sau lưng có năng lực đưa bọn chúng cự chi môn bên ngoài, tại lúc cần thiết, thậm chí có thể triệu tập quân đoàn là Hoang Hợp mà chiến. Thân là Hoang Hợp tinh sứ, chẳng những trưởng quản lấy tinh tế cơ hạm, còn gánh vác giám thị cả cái hành tinh văn minh chức trách, ta sẽ từng bước đem mặt khác mấy vị tinh sứ đổi thành có thể tin cậy người, không cho bất luận cái gì gây bất lợi cho Hoang Hợp tin tức truyền đi, đồng thời căn cứ kinh nghiệm cùng tinh đoàn tình huống, dẫn đạo những cái kia thân mật thuần túy văn minh lại tới đây, tránh cho Hoang Hợp cuốn vào không tất yếu trong chiến tranh, xin tin tưởng, ta sẽ là đại lý tài đoạn. Trưởng cung cấp hết thảy khả năng hiệp trợ. Tinh tế cơ hạm thực chất là lực hút đường hầm đạo tiêu, đường hầm đi thông nơi nào, cơ hồ quyết định một cái văn minh, một cái tinh cầu, thậm chí toàn bộ hành tinh hệ vận mệnh. Đây là trật tự cùng tinh sứ dùng để ngăn được tinh cầu cân nhắc quyết định là tối trọng yếu nhất thủ đoạn một trong. Ta sẽ lợi dụng lực hút đường hầm, là hoang hợp tìm được thích hợp nhất minh hữu, sẽ không để cho nó trở thành uy hiếp hoang hợp văn minh công cụ. Những này là ta có thể là hoang hợp làm. Nói xong, Phiên Thác lặng lặng nhìn xem Lưu Hiếu, chờ mong lấy đáp án của hắn. Ngươi thế lực sau lưng, thuận tiện nói sao? Theo lời nói của đối phương ở bên trong, Lưu Hiếu đọc lên không ít tin tức, đặc biệt là trật tự cùng tình cầu văn minh quan hệ trong đó. Về điểm này, Bách Linh bọn hắn chưa bao giờ hướng chính mình để cập qua. Dùng linh âm hỏi thăm Bách Linh, Phiên Thác vừa rồi để lộ ra vô cùng nhiều tin tức nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Xem ra những này thoại bản không nên lại để cho người biết đến. Nếu đều thật sự như vậy, Phiên Thác xác thực đã sớm làm tốt trở thành phong ấn sư mà bỏ qua hết thể giác ngộ. Không có gì có thể giấu giếm, ta đến từ Cụ Tạ Nhĩ Tỷ, Túc Mao Tinh Đoàn, Tử Huyền Hệ, Vạn Trượng Tinh. Tử Huyền Hệ có được 3 cái văn minh tinh cầu, hơn nữa chỉnh hợp thành một cái chính thể, tên là Tử Huyền Huyết Minh. Huyết Minh tổng cộng trải qua không cách nào tính toán cấp hành tinh cùng cấp hàng tinh chiến tranh, cũng tham dự qua tinh đoàn cấp hợp chiến. Tử Huyền Huyết Minh sẽ vì một vị phong ấn sư không tiếc bất cứ giá nào. Bởi vì không có đặc biệt, chức có giống như khái niệm, tuy nhiên nghe đi lên như bức rầm rầm, nhưng qua nét mặt của Lưu Hiếu đến xem, là có chút thờ ơ, còn gì nữa không? Sẽ Vạn Thánh Điện trưởng lão Dệ Vũ Tạ Lệ cũng có thể điều động ra một ít nhân tộc lực lượng. Nói ra cái này, Phiên Thác lực lượng rõ ràng yếu đi không ít. Xem ra, chủ yếu tựu là cái này cái gì Huyết Minh. Các ngươi vì cái gì như vậy cần phong ấn sư? Chính ngươi vừa rồi cũng nói, nếu một chủng tộc hoặc một cái văn minh đã có được thích linh lực lượng, thế tất đưa tới chiến tranh cùng tai họa, như vậy làm như vậy ý nghĩa vậy là cái gì? Lưu Hiếu tiểu ưa thích cẩn thận thăm dò, thẳng đến hiểu rõ chân tướng sự tình. Thật có lỗi, điểm này, thứ cho ta không thể nói thẳng. Phiên Thác lần thứ nhất cự tuyệt Lưu Hiếu, nhưng ta có thể nói rất đúng, chúng ta muốn đi Ngân Tâm. Lưu Hiếu nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn về phía Bách Linh. Cái gì ý tứ? Ngân Tâm, tiểu là cả hệ ngân hà trung tâm, khoảng cách hạch tâm trùng động gần đây khu vực. Bách Linh giải thích nói, có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Cách trùng động gần một điểm, chẳng lẽ phiêu ly thành phẩm thấp một chút? Lưu Hiếu dù sao cái gì cũng không hiểu, dùng trêu chọc ngữ khí hỏi. Không, chỗ đó có linh năng, tuy nhiên cùng nguyên điểm không cách nào so sánh với, nhưng là đất chết trung thần thánh nhất địa phương. Được rồi, thì ra là thế. Chương 1023, nổ. Chương 1023, nổ. Hơi chờ một chút. Lưu Hiếu kêu một cái tạm dừng, sau đó quay đầu nhìn về phía đứng tại Phiền Thác bên cạnh phía sau chính là cái kia nữ tinh linh, người một nhà. Hàn huyên nhiều như vậy tư mật thoại đề, có như vậy một cái còn không biết là thân phận gì người xa lạ tại, trong nội tâm không nỡ. Hơn nữa, cái này tinh linh nhìn về phía ánh mắt của mình, cảm giác, cảm thấy là lạ. Phiên Thác làm thủ thế. Nữ tinh linh lập tức hiểu ý, ta gọi là xạ, đến từ gì hạ lũ tinh hệ đỏ tinh, cũng thuộc về anh tiên tinh đoàn, đến hoang hợp, hoàn toàn là vì ngươi. Ta cũng sẽ không tinh linh tộc thích linh. Lưu Hiếu thật sự không rõ một cái tinh linh như thế nào tìm đến mình vì cái gì, càng không rõ ràng lắm nàng là làm thế nào biết chính mình. Không phải là vì thích linh, mà là vì, ta nghĩ ạ, là tỷ tỷ của ta. Hắc hắc. Cái này, Lưu Hiếu là thực trận tròn mắt. Cái này nữ tinh linh rõ ràng là của mình. Cô em vợ, hơi chờ một chút. Lưu Hiếu cần trước chậm rãi tiêu hóa một chút trước mắt thế cục. Hắn nhìn về phía Phiên Thác, ý tứ rất rõ ràng, cái này, cô em vợ, thân phận là thật không nữa thực. Đối phương gật gật đầu, hiển nhiên đã sớm đã làm nghiệm chứng, hơn nữa có lẽ đã nhận được hoàn toàn tín nhiệm đó lấy, hắn bắt đầu cẩn thận dò xét cái này là xạ. Trước khi thật không có con mắt xem qua, bởi vì tinh linh nhất tộc tướng mạo đều thần kỳ phù hợp nhân loại thẩm mỹ, nhưng có thể là có tàn nhị ạ phía trước, về sau xuất hiện sẽ rất khó đập vào mắt. Ngươi muốn nói như à, cũng xác thực có một chỗ tương tự, ngũ quan, đồng dạng gần như hoàn mỹ. Màu trắng nhạt tóc cùng màu hổ phách con người, so sánh đặc biệt, vóc dáng hơi thấp một ít, dáng người hơi gầy một ít, không có tàn nhỉ ạ như vậy cân xứng, song đời, đều nói tình trong mắt người ra tây thì, Lưu Hiếu xem như triệt để minh bạch ý tứ của những lời này. Bất quá, tàn nhỉ ạ, cũng không có đề cập qua có một gọi là xạ muội muội a. Được rồi, tinh linh là dựa vào mộng tình thụ sinh sôi nảy nở, nói không chính xác huynh đệ tỷ muội đều có thể gom góp ra một cái liền. Cái kia, đột nhiên xuất hiện một cái hư hư thực thực người trong nhà, lại để cho Lưu Hiếu lộ ra có chút có gấp, tàn nhỉ ạ muội muội, ngươi tới hoang hợp mục đích là? Tỷ tỷ lần trước phản hồi về sau, nói thiệt nhiều về chuyện của ngươi, trong lòng hắn, ngươi tựu là hoàn mỹ nhất anh hùng, cũng là để cho nhất người mê luyến người yêu, tỷ muội chúng ta đều rất ngạc nhiên, ngươi đến tột cùng là dạng gì, lại là sinh hoạt tại cái dạng gì trong hoàn cảnh, tại nàng phản hồi xử long về sau, phụ vương liền quyết định muốn cùng hoang hợp thành lập liên hệ, về sau liền mượn nhờ đại lượng quan hệ cùng tài nguyên tìm kiếm hoang hợp vị trí, kể cả ngươi lại để cho tỷ tỷ mang về đến không ít năng tinh, cũng vì này tiêu hao hết. Nhìn ra được, là xạ tính cách so sánh hoạt bát linh động, nói chuyện lên đến biểu lộ đặc biệt phong phú, còn phối hợp không ít hơi có vẻ khoa trương tứ chi ngôn ngữ. Có trời mới biết theo gặp mặt bắt đầu đến bây giờ, nàng lại như thế nào chịu đựng không có mở miệng. Về sau mới biết được, ngay lúc đó hoang hợp còn không có hợp thành nhập tinh đoàn, nhưng đã tại rơi vị trên đường, ở cái kia đoạn thời kỳ, phụ vương làm rất nhiều chuẩn bị, dùng mở lực hút đường hầm là lý do, có liên lạc phiền tinh sứ, hơn nữa đem mấy ngàn cận vệ đưa tới, với tư cách tinh cấp cảng phòng giữ quân đoàn, mà ta, với tư cách tinh sứ phụ tá, ngay ở chỗ này chờ đợi sự xuất hiện của ngươi. Mục đích tới nơi này, có gia tộc, cũng có tư nhân, chúng ta muốn báo đáp ơn tình của ngươi, lại để cho lôi nhiều trở thành hoang hợp vĩnh viễn minh hữu, mà ta muốn gặp ngươi, nhìn xem tỷ tỷ nói đến cùng là đúng hay không thật sự. Dù sao, tại nàng cái kia chút ít trong chuyện xưa, ngươi thật sự quá thần bí. Ta có thể ngồi xuống sao? Có thể là đứng được mệt mỏi, cũng có thể là thân phận đã công khai, không nghĩ giả bộ rồi, Lạ Xạ một bên lễ tiết tính hỏi một câu, một bên trực tiếp ngồi xuống. Thuận tay còn đem phiền thắc trước mặt ấm trà lấy đi, cho mình đẩy một ly, một ngụm uống xong. Nhìn như còn có thể nghiêm trang lưu hiếu, kỳ thực trong nội tâm một đoàn đầy rối. Qua một cái phiền thắc, tiểu nói một chàng chưa từng đoán trước bí mật cùng hắn kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, chính mình vẫn còn đang suy tư càng sâu cấp độ ăn khớp, nghiên cứu tinh cầu văn minh tại toàn bộ hệ ngân hà bên trong đích cách sinh tồn. Kết quả lại đột nhiên xuất hiện một cái cô em vợ, vẫn có tổ chức có kế hoạch, mang theo mẹ vợ ra nhân hòa đồ cưới. Tại địa cầu đợi chính mình thật nhiều năm. Cái này quả thực có chút, vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta để giải thích một chút. Gặp Lưu Hiếu chậm chạp không có phản ứng, phiền thắc mở miệng nói ra, phụ thân của Lạ Xạ, Nhiệu Dẹ, là đỏ tinh cân nhắc quyết định một trong, cũng là cả đỏ ấy bộ tộc tinh linh vương, bọn hắn thông qua trật tự công vân đã nhận được hoang hợp tình báo tin tức, hơn nữa hối lộ tinh đoàn địa vị cao, an bài cho ta làm phụ tá, ngay từ đầu ta cũng không biết cả đỏ ấy nhất tộc cùng ngài quan hệ, vẫn còn khắp nơi để phòng bọn hắn đủ loại bố trí. Trải qua thời gian rất lâu quan sát, ta mới dám xác định, cả đỏ ấy nhất tộc làm hết thảy đều là chân tâm thật ý là hoang hợp văn minh kiếm lợi, bọn hắn cơ hồ cởi mở bốn tộc cùng cả cái đỏ tinh thị trường, trắng trận mua sắm địa cầu văn hóa sản phẩm, là hoang hợp đã mang đến giá rẻ vật tư cùng thương phẩm, lại để cho tại đây thương nhân mặc dù là chuyển bán cũng có thể thu hoạch lợi ích, bọn hắn còn đem các loại tri thức cùng kinh nghiệm vô tư truyền thụ cho hoang hợp người, lại để cho bọn hắn có thể rất nhanh tại tinh tế thương lộ chi ở trong có chỗ đứng, kim hoa tinh tế cảng trung lớn nhất chữ phòng, tự là đỏ nhất tộc sản nghiệp. Cái kia về sau, ta cùng với Lạ Xạ đã tiến hành một lần thành thật với nhau trao đổi, mới hiểu rõ ở trong đó nhân cùng quả, nàng cùng ta đến hoang hợp mục đích tuy nhiên bất đồng, nhưng đều ôm lấy tuyệt đối thiện ý, đối với phiền thắc không theo lên tiếng, đối với Lưu Hiếu mà nói, nghe xong hoặc là không có nghe đều không sai biệt lắm, bởi vì hắn quan tâm cũng không phải những này. Chỉ là, đơn thuần cảm thấy, có chút loạn. Cái này nguyên ở Lưu Hiếu cho tới nay một loại tiềm thức, cái kia chính là, nguyên điểm cùng đất chết tầm đó không có gì liên quan, là hai cái cơ hồ ngăn cách duy độ. Mình ở Sử Long gặp phải người, lý giải cách sinh tồn, quen thuộc chiến lược hệ thống cùng quyền lợi cách cục, cùng đất chết không hề liên quan, cũng sẽ không có liên hệ cùng một chỗ khả năng. Quả thật, tại quá khứ đích địa cầu, loại này nhận thức không có sai. Nhưng bây giờ, tại Thái Dương hệ hợp thành nhập hạch tâm cánh tay treo về sau, cũng đã triệt để cải biến. Loại này nhận thức thượng sai chỗ, lại để cho Lưu Hiếu đối với rất nhiều sự tình phán đoán đều sinh ra hoài nghi, đồng thời, một ít toàn bộ không khả năng sự tình, cũng tựa hồ đã có hy vọng. Phiền thác, trầm mặc thật lâu hắn, đột nhiên mở miệng, giúp ta một cái vội vàng, giúp ta tìm xem một thứ tên là ạ đen tinh cầu. Có thể, có đầu mối gì sao? Phiên Thác sửng sốt một chút, dù sao cùng Lưu Hiếu mới quen, còn không thói quen vị này thủy chung tại lung tung nhảy lên tư duy, nhưng rất nhanh tiểu kịp phản ứng. Cũng có thể không gọi Aden, vốn là cái tiểu thiên thế giới, là ở ta cái kia một lần nguyên điểm thí luyện bắt đầu không lâu sau thoát ly nguyên điểm, thuộc về Mị Lam Trung Thiên, ta cũng không xác định nó có phải hay không tại hệ ngân Hà Nội. Có một đám người, là Lưu Hiếu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đã vốn có nhận thức bị đánh phá, như vậy, hắn cái thứ nhất nghĩ đến, cũng chính là những cái kia bằng hữu. Giao cho ta. Phiên Thác thập phần sảng khoái đáp ứng một cái tội. Ta nghe Tạ Nghị ạ nhắc tới qua, quê hương của nàng đối với khoa học kỹ thuật phi thường bài xích, một mực bảo trì so sánh nguyên thủy sinh hoạt hoàn cảnh, có thật không vậy? Vấn đề này, tự nhiên là hỏi Lạ Xạ, không là không tin thân phận của đối phương, mà là muốn biết một cái văn minh là như thế nào kiêm chức có khoa học kỹ thuật cùng nguyên thủy. Nàng nói không sai, chúng ta xác thực không thuận theo lại khoa học kỹ thuật, tại chúng ta cả đỏ ấy văn hóa ở bên trong, tự nhiên cùng truyền thừa cùng chúng ta cùng một nhịp thở. Lạ Xạ chậm rãi nói ra, chúng ta tôn trọng tự nhiên quy luật, lợi dụng tự nhiên tài nguyên đến thỏa mãn sinh hoạt nhu cầu. Cổ xưa trí tuệ để cho chúng ta tin tưởng vững chắc, quá độ ỷ lại khoa học kỹ thuật sẽ phá hư loại này hài hòa, cũng sẽ biết lại để cho tộc nhân dần dần trầm luân hưởng lạc. Cho nên, các ngươi chú trọng hơn cùng tự nhiên hài hòa chung sống. Lưu Hiếu truy vấn. Đúng vậy, Lạ Xạ nhẹ gật đầu, mỗi một vị cạ đỏ từ nhỏ đã bị dạy bảo muốn cùng tự nhiên cùng tồn tại, bảo hộ gia viên của chúng ta. Chúng ta có phương thức của mình đến trị liệu bệnh tật, kiến tạo phong ốc cùng thu hoạch đồ ăn, những này đều không cần ỷ lại khoa học kỹ thuật. Nghe, các ngươi xã hội kết cấu cùng giá trị xem cũng rất đặc biệt, Lưu Hiếu cảm thán nói. Đúng vậy. Lạ Xạ mỉm cười nói, cuộc sống của chúng ta này đầy tộc đàn làm trung tâm, chúng ta tinh linh vương, đặc biệt là phụ thân của ta, phi thường coi trọng những này truyền thống, chúng ta cũng không phải hoàn toàn phản đối khoa học kỹ thuật, mà là lựa chọn một đầu bất đồng con đường. Vậy các ngươi là làm sao tới hoang hợp? Phản đỏ ấy là tinh linh một cái khác chi, bọn hắn có được rất mạnh khoa học kỹ thuật thực lực, chúng ta chính là thông qua bọn hắn tuyển đến. Chương 1024. Tử vong, ngân tâm cùng nhặt ve chai. Chương 1024. Tử vong, ngân tâm cùng nhặt ve chai. Về sau chủ đề, tại Lưu Hiếu chủ đạo hạ không ngừng nhảy lên. Hắn chỉ để ý hỏi, Phiên Thắc cùng Lạ Xạ chỉ để ý nói, mà Bách Linh chỉ để ý nghe. Làm một cái sinh ra ở đất chết người, hôm nay Lưu Hiếu ngược lại hiểu rõ hơn Sử Long, đối với từ nhỏ đến lớn chỗ sinh hoạt thế giới, ngược lại là hoàn toàn không biết gì cả. Căn cứ vào lưỡng cái thế giới bất đồng, Lưu Hiếu thông qua vấn đề tới khiêu chiến những cái kia đã từng không cách nào bị giải thích nỗi băn khoăn đầu tiên, tự là bệnh tật cùng tử vong. Vì cái gì linh thể không được phóng thích trí tuệ tánh mạng, chỉ có 150 năm tả hữu đại nạn, mà nguyên điểm thế giới không có bệnh tật, thì tại sao sẽ xuất hiện tại đất chết? Lưu Hiếu biết nói cùng gen bất hoàn mỹ có quan hệ, cũng chỉ có sinh mệnh năng lượng thiếu thốn đưa đến tử vong, nhưng những này đều không thể trọn vẹn giải thích cái này hai vấn đề. Hiển nhiên, Phiên Thác hiểu rõ nguyên nhân trong đó đồng thời, hắn cũng đã tiến hành hệ thống tính phổ cập khoa học. Một cái trí tuệ sinh linh, 7 tuổi linh thể thành thục, 712 tuổi là thích linh tốt nhất thời kỳ, giai đoạn này sinh linh phong ấn nhất dễ dàng cởi bỏ, 70 tuổi linh thể hoàn toàn đóng cửa, không cách nào nữa được phóng thích, 140 tuổi là linh thể chỗ chữ linh năng tiêu hao hầu như không còn thời hạn, 150 tuổi, không có sinh mệnh năng lượng trèo trống, thân thể đi đến cực hạn. Không phóng thích linh thể, cũng không ở vào bị hoàn toàn phong ấn trạng thái, nó xác thực không cách nào thu lấy linh năng, lại có thể lấy cực kỳ thư chỉ hoàn phương thức hướng thân thể phóng thích linh năng, loại này sinh mệnh năng lượng thúc đẩy tế bào không ngừng phân liệt, điều tiết thay thế cách, chữa trị DNA tổn thương, chống cự tự do cơ, lại để cho thân thể thủy chung còn sống. Tự nhiên tử vong, thì ra là chết giả, chính là vì tế bào bên trong đích DNA bị hao tổn, đầu hạt rút ngắn cùng với tế bào điêu vong. Tại đất chết, đến thực hiện cái gọi là suốt đời, không phải hoàn thành linh thể phóng thích một bước này tiểu đại công cáo thành rồi, thích linh chỉ tương đương với mở ra điện thoại nạp điện khẩu, khiến nó đã có nạp điện khả năng, nếu ngươi tìm không thấy nguồn điện, đồng dạng không có ý nghĩa. Nhưng mặc dù tại tương đối hoàn mỹ trong hoàn cảnh, linh thể không được phóng thích đất chết người nhiều nhất cũng chỉ có thể sống đến 100 tuổi, đó là bởi vì bất hoàn mỹ gen, làm cho miễn dịch hệ thống cùng thay thế hệ thống tồn tại chỗ thiếu hụt, từ đó làm cho bệnh tật, vô luận là ta khôi phục hay là dược vật trị liệu, đều tạo thành sinh mệnh năng lượng tiêu hao đương nhiên, tại đất chết còn có virus cùng vi khuẩn tồn tại, chút ít này sinh vật bên trong đích rất lớn một bộ phận, đều là thông qua thu lấy linh năng mà còn sống, ví dụ như tế bào ung thư, những này mắt thường nhìn không thấy tiểu chút chít, bao giờ cũng không tại đánh cắp mọi người tánh mạng. Nguyên điểm sở dĩ không có chút ít này sinh vật, là vì tại linh năng đầy đủ địa phương, vi sinh vật không cách nào hữu hiệu xử lý quá lượng linh năng, làm cho kết cấu phá hư, ngược lại không cách nào còn sống. Tổng hợp các loại nguyên nhân, so sánh với nguyên điểm sinh linh mà nói, đất chết người xác thực quá khổ rồi, không có thích linh con đường, không có đạt được linh năng đích thủ đoạn, chỗ thiếu hụt gen cùng vi sinh vật làm cho bệnh tật cùng linh năng sói mòn. Tại đây quả thực tiểu là cánh mạng tu la tràng, truy cầu suốt đời là hết thể trí tuệ tánh mạng trung cực nhu cầu. Lưu Hiếu sở dĩ cần phải hiểu được càng thêm kỹ càng một ít, là vì càng là phổ biến, tầng dưới chót nhu cầu vượt có thể ảnh hưởng toàn bộ hệ ngân hà, thậm chí toàn bộ đất chết giá trị quan niệm cùng cách sinh tồn. Một lần thành công thích linh, tăng thêm tiếp tục cung ứng linh năng kết tinh, bài trừ các loại ngoại ý muốn cùng chiến tranh, mới tương đương suốt đời. Tại không có bất kỳ cơ duyên điều kiện tiên quyết, đất chết nội thích linh chỉ có một loại tất nhiên thành công thu hoạch phương thức, tiểu là dựa vào cự lượng trật tự công vân, do đất chết phiêu ly mà đến phong ấn sư hoàn thành. Như vậy một cân nhắc, tiểu minh bạch vì cái gì ngân hà trật tự, vì cái gì chỉ nhận công vân cùng năng tinh. Bởi vì vô luận ngươi tại hệ ngân hà nội cái góc nào, vô luận ngươi quyền vị rất cao, chiến lược rất mạnh, đều cần năng tinh đến làm sinh mệnh kéo dài. Tiếp theo là về ngân tâm, thì ra là cái kia liên tiếp kết nối mấy cái trung thiên thế giới trùng động. Vì cái gì ngân tâm sẽ có linh năng? Theo phiêu ly nguyên điểm mà đến linh thể này, đây cái gì hình thức xuyên qua trùng động? Những cái kia thoát ly nguyên điểm tiểu tiên thế giới, lại là như thế nào xuất hiện tại phế trong đất, cuối cùng nhất vì cái gì trở thành tinh cầu hạ? Lưu Hiếu đối với vũ trụ hoàn toàn không có khái niệm, căn bản tưởng tượng không xuất ra cái gì trùng động, nhưng hắn xác thực thông qua trùng động vận tắc nguyên lý, cân nhắc ra một ít nguyên điểm cùng đất chết liên quan. Phiên thắc cung cấp ra bộ phận đáp án. Tiểu thiên thế giới tại trải qua trùng động trong quá trình, hội theo nguyên bản bẹp đại lục ngưng tụ thành bóng hình dáng tinh cầu, rời đi trùng động lúc, hội kinh nghiệm một thứ không gian vật mèo, sau đó chính xác xuất hiện tại cái khay bạc mô cái khu vực hàng tinh trung quanh quỹ đạo thượng. Quá trình này thập phần thần kỳ, đến nay đều không thể dùng khoa học nguyên lý tiến hành giải thích, chỉ có thể nói đất chết cũng có được chính mình pháp tắc. Ngân tâm xuất hiện linh năng, không phải giống như nguyên điểm, như không khí giống như không chỗ nào không có, mà là dùng năng tinh hình thức tuôn ra trùng động, bay lả tả tiến vô tận trong không gian. Những này năng tinh nơi phát ra, là có chút tiểu thiên thế giới hoặc phù du đại lục tại phá thành mảnh nhỏ về sau còn sót lại. Bởi vì đất chết, thì ra là vũ trụ, linh năng chỉ có thể dùng năng tinh tinh sứ tồn tại, cũng thì có tinh thể trạng thái năng lượng kết tinh. Trừ lần đó ra, những cái kia tan vỡ thế giới cũng sẽ biết dùng nham thạch, bụi bặm hoặc toái tinh hình thức xuất hiện, ly khai trùng động đi vào đất chết, nhưng sẽ không bị không gian vặn vẹo sau mang đi. Những này vật thể trung ẩn chứa đại lượng hy hữu tài nguyên, năng tinh, khoáng vật, nguyên tố thu hoạch, sinh linh thi hải, di tích bảo tàng, thậm chí là nguyên tố hạch tâm đối với ngân tâm tranh đoạt, cơ hồ sọ xuyên qua toàn bộ hệ ngân hà lịch sử phát triển. Có năng lực tham dự trận này thịnh yến, chỉ có tiếp cận nhất ngân tâm vũ tở tạ nạ vịt cùng vì tạ vạ tỷ hai trọng cánh tay treo, thế lực tầm đó, văn minh tầm đó, chủng tộc tầm đó, tinh đoàn ở giữa chiến tranh chưa bao giờ đình chỉ qua. Ngân hà trật tự với tư cách toàn bộ hệ ngân hà quyền lợi cơ cấu, đối với ngân tâm khu vực chiến tranh từ trước đến nay tựu là không nghĩ quản, cũng không cần biết, dù sao ai thắng ai thua kết quả cũng giống nhau, đơn giản là cái lợi ích đầy đủ phân phối quá trình mà thôi. Trật tự càng giống một cái nội chính cơ cấu, thông qua đặc thù quyền lợi khống chế cùng ngăn được hệ ngân hà bên trong sở hữu tất cả tồn tại. Như vậy nghe xong, Lưu Hiếu ngược lại là cảm thấy Sử Long ngân hà trật tự không chuẩn đã ở sắm vai như vậy một cái nhân vật, mà khác, khó trách vũ trụ được xưng là đất chết rồi, trùng động ở bên trong dò dỉ ra đến cái kia ít đồ, không phải là nguyên điểm rác rưởi nha. Tốt có vừa so sánh với, ngươi vừa uống xong một lọ nước khoáng cầm ở trong tay chuẩn bị ném vào thùng rác, kết quả thùng rác bên cạnh có ba cái bác gái xa xa tiểu nhìn chằm chằm vào ngươi rồi, tại ngươi làm ra anh tuấn ném rổ tư thế chuẩn xác trúng mục tiêu đồng thời, ba cái bác gái cũng bắt đầu kinh thiên địa quỷ thần khiếp lôi kéo chiến, giúp nhau tầm đó hào không nương tay. Vì đoạt điểm rác rưởi, vô số văn minh đánh sinh đánh chết, kéo dài 100 triệu năm. Cái này muốn thả tại bất kỳ một cái nào nguyên điểm sinh linh trong mắt, không phải đất chết là cái gì? Thực không trách người ta xem thường đất chết người. Sau đó là về đầu mối đến tuột cùng là cái gì? Cùng ngân hà trật tự có quan hệ gì? Ai có được đầu mối quyền khống chế? Những vấn đề này một mực làm phức tạp lấy Lưu Hiếu, hắn cảm thấy đầu mối tồn tại có quỷ dị, không giống như là cái nào đó đất chết thế lực có thể xây dựng đi ra, đặc biệt là lần này phản hồi địa cầu về sau, đã biết tinh tế văn minh sử dụng chính là một loại gọi ý thức cộng hưởng mạng lưới hệ thống, cùng đầu mối căn bản không phải một bộ kết cấu. Hơn nữa đầu mối đối với lộ xác người cùng thí luyện trong lúc toàn bộ viên hữu hiệu, điều này nói do nó là cần tiêu hao linh năng. Phàm là liên quan đến linh năng biểu diễn, tựu rất không có khả năng xuất hiện tại đất chết thượng. Còn có, như vậy đồ tốt, dựa vào cái gì nguyên điểm không vậy? Hoàn toàn không phù hợp ăn khớp, chương 1025. Không. Không. Không. Chương 1025. Không. Không, không. Đáng tiếc, phiến thác đối với đầu mối rất hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là nó không thuộc về ngân hà trật tự, hoặc là bất kỳ một cái nào đất chết thế lực, không ai có thể khống chế đầu mối, nhưng có thể đem ý thức cộng hưởng mạng lưới cùng hắn kết nối vào. Có thể nói, đầu mối là độc lập với nguyên điểm cùng đất chết mà tồn tại ý thức mạng lưới, tại nguyên điểm thí luyện trong lúc, nó hội hướng sở hữu tất cả thí luyện giả cởi mở, lúc khác, tắc thì đối với lộ xác người hữu hiệu, mà linh âm tựu là nó sở hữu tất cả công năng bên trong đích một bộ phận. Đầu mối cũng rất giống một cái văn minh ghi chép người cùng người thừa kế, về khoa học kỹ thuật, văn hóa, số liệu truyền lại, là 100% chính xác mà lại chân thật đáng tin. Bất quá, sử dụng đầu mối là cần tiêu hao linh năng, cho nên mặc dù là lộ xác người, không có sung túc năng tinh dự trữ, cũng sẽ không biết quá nhiều sử dụng đầu mối. Lưu Hiếu đối với ý thức mạng lưới khái niệm không phải rất rõ ràng, sẽ không có tiếp tục miệt mài theo đuổi xuống dưới. Tiếp theo là thế lực quan hệ. Hệ ngân hà bên trong thế lực lớn nhất tự nhiên là ngân hà trật tự là tuân theo nguyên điểm trùng động pháp tắc mà tồn tại thủ tự cơ cấu, nó chủ yếu tác dụng là chấp hành nguyên điểm pháp tắc chung xác định các loại điều khoản cùng yêu cầu, hơn nữa dựng ra nguyên vẹn cơ cấu chống đỡ nổi cái này khổng lồ kết cấu. Ngân hà trật tự chưa tính là tổ chức quân sự, càng giống là một cái duy trì toàn bộ hệ ngân hà tự động vận hành hành chính cơ cấu, chỉ có tại pháp tắc quy định điểm mấu chốt bị phá hư lúc, mới có thể dùng nhiệm vụ hình thức khởi xướng chiến tranh. Ngân hà phía dưới tiểu là tinh đoàn cùng vượt qua tinh đoàn thế lực, từng tinh đoàn đều có quyền lợi của mình tổ chức, bởi vì tồn tại khu vực khái niệm, những tổ chức này tất nhiên là quân sự thật thể, bình thường đều có khổng lồ cơ cấu đến chống đỡ nổi tổ chức vận tác. Ví dụ như anh tiên tinh đoàn quyền lợi cơ cấu gọi là anh tiên chiến minh, trong đó bộ có 10.122 cái hành tinh hệ, văn minh tinh cầu chung 23.197 khỏa, trí tuệ tánh mạng chủng tộc vượt qua 2 vạn. Chiến minh hạch tâm quyền vị cầm giữ tại 11 địa vị cao trong tay, 11 địa vị cao đến từ tinh đoàn trung công vân tối đa chủng tộc, chiến lược mạnh nhất văn minh, mà văn minh khác, hành tinh hệ hoặc là thế lực, tại trật tự công vân vượt qua ngàn vạn về sau, tại đồng minh chúng cũng có thể có được bình thường ghế. Không nên xem thường cái này bình thường ghế, nếu như không ở trong đám này, cho dù bị người diệt rồi, đều không có người quan tâm, thậm chí không có người biết nói. Hoang hợp kỳ thật đã sớm có được bình thường ghế rồi, nhưng chiến minh không tiếp thụ đại lý tài đoạn trưởng loại này thuyết pháp, cho nên phải Lưu Hiếu tự mình đi một chuyến mới được. Ngoại trừ tinh đoàn bên ngoài, chủng tộc cùng vượt qua tinh vực thế lực năng lượng cũng rất mạnh, cũng tỉ như vũ tộc có được cường đại vượt qua tinh đoàn thế lực cùng bốn phương thông suốt lực hút đường hầm. Thú nhân tộc dùng cường hãn sức chiến đấu cùng không sợ chết nhiệt tình, cộng thêm điên cuồng năng lực sinh sản. Hoang ảnh tộc thần bí mà lại ẩn nấp, am hiểu ám sát cùng ẩn hình chiến thuật. Vân tinh tộc khoa học kỹ thuật phát đạt, khống chế được rất nhiều sản phẩm công nghệ cao sản xuất cùng tiêu thụ. Những này cường tộc đều có được cực kỳ thế lực cường đại, kéo dài qua mấy chục cái tinh đoàn. Những này chỉ một chủng tộc thế lực hội dựng đi thông các nơi lực hút đường hầm, thế cho nên liền tinh đoàn cầm bọn hắn đều không có biện pháp. Ngoại trừ dùng phạm vi cùng chủng tộc là tổ chức hạch tâm thế lực bên ngoài, còn có tiểu là dùng nào đó cộng đồng mục đích mà tự do tổ hợp cùng một chỗ thế lực. Ví dụ như chuyên môn làm chút ít cướp bóc, diệt tộc, săn giết, tàn sát chiến đoàn, chúng hành động nhanh chóng, mục tiêu minh xác, bình thường có đủ rất mạnh sức chiến đấu cùng tính cơ động. Ví dụ như chuyên doanh thương mậu, tổ chức miệng người buôn bán, công nghệ cao thành phẩm bán ra thương đoàn, những tổ chức này buôn bán mạng lưới phát đạt, tài chính hùng hậu, có thể điều khiển thị trường cùng tài nguyên. Ví dụ như tận sức tại trong cái khay bạc tinh cầu thăm dò, các loại hoàn cảnh ác liệt khu vực điều tra, tiểu hành tinh mang nội tìm vận may, tìm kiếm mới xuất hiện văn minh tinh cầu thăm dò đoàn, những cái thứ này mạo hiểm tinh thần cường, có đủ phong phú kinh nghiệm cùng tri thức, cùng với trước tiến thăm dò thiết bị đương nhiên, còn có tôn giáo thế lực, khoa học kỹ thuật công hội, dòng binh đoàn thể, học phái đoàn thể vân vân và vân vân đại khái hiểu rõ thế lực kết cấu, tiếp được đi, tiêu là chiến tranh uy hiếp. Bởi vì tinh vực ở giữa khoảng cách thật sự quá lớn, cho nên hành tinh hệ chủ yếu uy hiếp đến từ lực hút đường hầm neo điểm định tốt, có thể lẩn tránh mất 70% đã ngoài nguy hiểm điểm này, phiền thắc cùng mấy vị khác tinh sứ đã vì địa cầu đầy đủ làm cân nhắc, cho nên trước mắt mà nói, địa cầu có được một cái phi thường có lợi bắt đầu đương nhiên, cũng không bài trừ có chút ăn no rồi không có chuyện gì văn minh hoặc là chiến đoàn, dù là nhiều nhảy mấy lần cũng phải tìm đến liên tiếp. Kết nối địa cầu neo điểm, không tiếc hao phí đại lượng công hân cũng muốn giết qua đến đụng đụng một cái. Loại này tỷ lệ không phải là không có, nhưng quả thực không lớn. Như vậy cũng tốt so thân là cây bông gạo người ngươi cùng một cái nước Mỹ bạn trên mạng tại trong trò chơi lẫn nhau phun ra vài câu thô tục, sau đó đối phương nhất định phải kéo dài qua Thái Bình Dương bay tới Bắc Kinh, sau đó lại bay đi thành đô, làm tiếp cao thiết vọt tới cây bông gạo, tại không sợ bị dân bản xứ quần đầu điều kiện tiên quyết, đánh với ngươi một trận. Trước mắt mà nói, địa cầu còn không có có lớn như vậy mị lực, cũng không có trường một chương trào phúng mặt. Ngoại trừ lực hút đường hầm bên ngoài, cũng có lợi dụng không gian vật mèo, hoặc là thời gian dài vũ trụ vận chuyển giết tới. Loại này tiểu thuộc về ăn no rồi không có việc gì làm đích nhân vật, bình thường chỉ có đi đến cái đó đánh tới cái đó cướp bóc hình chiến đoàn mới làm được, xuất hiện tỷ lệ rất tiểu. Tuyệt đại bộ phận chiến tranh đều phát sinh ở hành tinh hệ bên trong, mấy cái hành tinh đều vòng quanh hành tinh chuyển, mọi người cách cũng không xa, đối với hành tinh năng lượng tranh đoạt, đối với mặt khác hành tinh tài nguyên cướp đoạt, tăng thêm các loại ma sát, chiến tranh cơ hồ là không thể tránh khỏi điểm này, đối với địa cầu mà nói là linh phong hiểm, toàn bộ Thái Dương hệ tiểu chính mình một cái dòng độc đinh. Cho nên, chỉ cần trên địa cầu không có bị dò xét ra cái gì nghịch thiên tài nguyên dự trữ, khoa học kỹ thuật trình độ không cách nào mong muốn phát triển, cuốn vào tinh đoàn, chủng tộc hoặc giáo phái đấu tranh, hoặc là xuất hiện đặc biệt nhận người hận thế lực của người, hoặc là bị người phát hiện có được cự lượng năng tinh. Bị người nhìn chằm chằm vào cũng áp dụng đả kích khả năng tiểu không lớn, cậu thả lấy phát dục cái hơn 10 vạn năm không có vấn đề gì. Ngoại trừ vật lý thượng chiến tranh, càng cần nữa để phòng chính là ý thức mà tan mòn. Một ít giáo phái, khoa học kỹ thuật công hội, chủng tộc thế lực, hội lợi dụng các loại phương thức đem hình thái ý thức dung nhập trong xã hội, khiến cho mọi người cộng minh đồng thời, khơi mào bên trong mâu thuẫn, dẫn phát nội chiến, cuối cùng nhất tan rã một cái tinh cầu văn minh. Cuối cùng nhất, bọn hắn hội dùng chúa cứu thế thân phận xuất hiện, khống chế được tại đây hết thảy. Về điểm này lo lắng, Phiền Thác rất sớm tiểu cùng Bách Linh kỹ càng câu thông qua, cho nên mới đã có 7 tòa tinh tế cảng chu đáo chặt chẽ bố trí, cũng có đến tiếp sau có tính nhắm vào một loạt chính sách ra sân khấu đối với hình thái ý thức xâm lấn khống chế rất khó làm đến cẩn thận, cho nên dứt khoát khiến cái này người hội tụ đến cùng một chỗ, các ngươi muốn làm gì tùy tiện, chỉ khi nào khác người, tiêu tận diệt mất, chỉ cần cam đoan tuyệt đại đa số người bị thụ ảnh hưởng là được đồng thời. Loại này tụ quần phương thức cũng có thể đem những này trào lưu tư tưởng, học phái, giáo phái thai hại tập trung hiện ra, lại để cho chính bọn hắn thấy rõ sự thật chênh lệch đối với mấu chốt trên cương vị quyền vị nhân vật, cũng muốn không định kỳ tiến hành ý thức mặt quyết định, để tránh có người ẩn tàng trong đó. Cho chuyện đến nơi đây, Lưu Hiếu Đầu đã có chút chết lặng. Không phải nói không nhớ được, mà là tin tức lượng quá lớn, nếu như không có hệ thống tính bày ra đi ra, cảm giác tựu là một đoàn gây rối. Hiển nhiên, qua một cái anh tiên tinh đoàn bên trong môn đạo, cùng với nguyên điểm nhân tộc phiến hoàn có liều mạng, cái này còn không có tính toán từng cái chủng tộc, thế lực, văn minh, tinh hệ bên trong kỳ kỳ quái quái sự tình. Lưu Hiếu chỉ cầu nhớ kỹ cái đại khái, biết nói nào sự tình có thể làm, nên làm, không thể làm, là được rồi. Hơn 10 năm, hắn cũng không hy vọng xa vời. Ai biết Sử Long Trung Thiên còn có thể ủng hộ bao lâu, nếu như bên kia thật sự sụp đổ rồi, chính mình đi con đường nào còn là một không biết bao nhiêu. Có thể trở về tới sao? Tại sao trở về? Phiền Thác nhất định là không biết. Bất quá, ngược lại là có thể hỏi một chút đầu mối. Kiểm tra đến Nhậm Bình Sinh đối với Trung Thiên thế giới sụp đổ sau chỗ sinh ra ảnh hưởng có nghi vấn, phải chăng tiêu hao 20 triệu công văn hối đoái tương quan tin tức? Không. Không. Không. Tháng 3. Chương 1026. Lông tóc ít bị tổn thương. Chương 1026, lông tóc ít bị tổn thương. Khá tốt, mắt không tốn, người không có đốc. Cẩn thận đếm, xác thực là 8 cái không, mình cũng không có chi trả không nổi. Xem ra đầu mối là biết đến, nhưng đáp án liên quan trọng đại, không có khả năng có bạch chơi gái cơ hội. Nếu như muốn công văn là 200 vạn, Lưu Hiếu khả năng con mắt đều không mang theo nháy mớn rồi, 2000 vạn mà nói, có thể sẽ suy nghĩ một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng nhất hay là sẽ chọn đúng vậy, nhưng này 2 ức cũng không phải là hắn năng lực trong phạm vi được rồi. Hơn nữa, dùng trước khi Hàm Châu linh thể cái kia giá trị 100 vạn công văn đáp án mà nói, có chút ít còn hơn không, hoàn toàn không đáng, công văn nhiều hơn nữa, cũng chịu không được như vậy tạo, dù là chính mình năng tinh dự trữ đầy đủ. Cách cục nói chuyện không sai biệt lắm, Lưu Hiếu cũng trên đại thể đã có cái không rõ ràng khái niệm, là trọng yếu hơn là Bách Linh nghe thập phần chuyên chú cẩn thận, cũng là đủ rồi. Phiên Thác cùng là xạ theo như lời đại bộ phận nội dung, Bách Linh kỳ thật đã sớm biết, nhưng tất nhiên có một ít là cái này lưỡng đợi đến lúc Lưu Hiếu xuất hiện về sau mới bằng lòng lộ ra, xem như bổ toàn bộ đi một tí tin tức chính lệnh. Lưu Hiếu cũng không muốn lại nghe xong, thật ra khiến là xạ nói dị tộc cha vợ ra tình huống, đặc biệt là như vậy truyền thống tinh linh tộc, vì cái gì có thể một mực tồn tục xuống, hơn nữa nhìn đi lên còn qua rất không tệ. Tại đây tiểu liên lụy tới khoa học kỹ thuật cùng sinh linh chiến lược hệ thống vấn đề. Tuy nói Lưu Hiếu đối với chính mình ở đất chết chiến lược trình độ vẫn có nhất định tự tin, nhưng nghĩ đến những cái kia loại loẹt, hủy thiên diệt địa tinh tế vũ khí, bao nhiêu vẫn còn có chút trở dạng. Không có biện pháp, khoa học viễn tưởng động tác điện ảnh đã thấy nhiều, cái gì sờ ta đột chết tinh, báo thủ người liên minh tử vong đúng tay, độc lập trong ngày làm sắt chết hết, trong hắc y nhân súng lục nhỏ, cảm giác đều mãnh liệt một đám, tại đây chút ít đồ chơi trước mặt, chính mình tiểu thân thể sợ là cùng giấy không kém bao nhiêu đâu. Lưu Hiếu tại ạ đèn tiểu thiên bái kiến cả đỏ ấy nhất tộc phương thức chiến đấu, dựa theo cái này ăn cướp, tán nhị ạ ra tinh linh nhất tộc, đại khái chẳng khác nào cưỡi ngựa bưng thương hướng địch nhân xe tăng hồng lưu triển khai tử vong công kích nguyên thủy bộ tộc A, làm sao lại có thể êm đẹp một mực tổn tục xuống dưới. Về vấn đề này, là xạ, Phiền Thác cùng Bách Linh cùng một chỗ cho hắn làm một phen phổ cập khoa học đầu tiên, tại hệ ngân hà ở bên trong, so sánh thông thường công kích chia làm 6 loại, theo thứ tự là động năng, năng lượng, bạo tạc nổ tung, sinh hóa, tâm linh, linh năng. Động năng dễ dàng nhất lý giải, thông thường vũ khí lạnh đều thuộc về động năng công kích, ví dụ như đao đúa loại vũ khí, tại tiếp xúc đến mục tiêu lúc, huy động vũ khí chỗ sinh ra động năng hội truyền lại cho mục tiêu, bình. Thương biểu hiện là cao áp ứng lực tập trung ở tiếp xúc điểm, loại này năng lượng truyền lại hội làm cho mục tiêu tài liệu biến hình, vỡ tan hoặc thiết cắt, cắt. Vũ khí nóng bên trong đích thương, quy đạo pháo, súng điện tử, cũng bao dung trong đó. Laser, đợi ly tử quang thúc cùng năng lượng cao hạt bó tắc thì thuộc về năng lượng công kích, cái này công kích thực chất là năng lượng cao nhiệt lượng tăng thêm bộ phận động năng trùng kích. Tại năng lượng cao quang tử buộc ở tiếp xúc mục tiêu lúc, quang tử năng lượng bị mục tiêu tài liệu hấp thu, chuyển hóa làm nhiệt năng. Loại này kịch liệt đun nóng hội làm cho mục tiêu tài liệu độ ấm kịch liệt bay lên, cuối cùng nhất làm cho tài liệu nóng chảy, bốc hơi hoặc thiêu đốt, hình thành xuyên thấu hoặc thiết cắt, cắt, hiệu quả. Ngoại trừ nóng hiệu ứng, năng lượng cao chùm laser còn có thể dẫn phát máy móc hiệu ứng, rất nhanh đun nóng mục tiêu mặt ngoài hội sinh ra nóng ứng lực cùng nóng bành trướng, những này lực hội làm cho tài liệu chiết xuất cùng vỡ tan. Loại này hiệu ứng tại công kích so sánh yếu ớt hoặc kết cấu phức tạp mục tiêu lúc càng lộ ra lấy, có thể làm cho kết cấu tính hư hao. Trừ lần đó ra, năng lượng cao hạt bó bên trong đích hạt bình thường có chứa cường đại điện tích phụ tải, đem làm những này hạt cùng mục tiêu thuyền tác dụng lúc, hội sinh ra mãnh liệt điện tử quấy nhiễu cùng phóng xạ, loại này điện hiệu ứng từ có thể phá hư mục tiêu điện tử thiết bị cùng mạch điện, làm cho điện tử nguyên kiện mất đi hiệu lực hoặc tiêu hủy. Tại chiến tranh giữa các hành tinh ở bên trong, năng lượng vũ khí có thể dùng tại phá hủy địch quân thuyền, không người máy, đạn đạo hoặc mặt khác cao tốc di động mục tiêu, hắn cao độ chính xác cùng tức thì đả kích năng lực khiến cho trên phương diện chiến thuật phi thường hữu dụng. Bạo tạc nổ tung công kích chủ yếu xuất hiện tại tinh cầu bên trong trong chiến tranh, đạn đạo những điều này đều là thông thường, đạn hạt nhân cũng là thế nhưng không thể trách rồi. Hạch tách ra hoặc phản ứng nhiệt hạch phản ứng sinh ra cực lớn bạo tạc nổ tung năng lượng, hắn lực sát thương đến từ cường đại bạo tạc nổ tung sóng xung kích cùng phóng xạ. Sinh hóa công kích thông thường có hai loại, nã nổ thậm chí tỉ cổ người máy xâm nhập địch nhân hệ thống hoặc trong cơ thể tiến hành phá hư hoặc điều khiển lực sát thương đến từ người máy vi mô thao tác năng lực, còn có tiểu là lợi dụng virus vi khuẩn hoặc hóa học chất độc hóa học đối với mục tiêu tiến hành lây hoặc độc hại, lực sát thương đến từ sinh vật độc tố hoặc hóa học chất độc hóa học chí mạng hiệu quả. Tâm linh công kích là thông qua sóng não, ý thức tần suất cùng màu sắc tự vệ thôi miên đợi phương thức, trực tiếp điều khiển địch nhân tư duy cùng hành vi, lực sát thương đến từ đối với mục tiêu ý thức khống chế cùng phá hủy, cũng có thể thông qua phóng ra mãnh liệt sóng não công kích, đối với địch nhân tiến hành trực tiếp sát thương. Linh năng công kích là chuyên thuộc về lột xác người một câu, kỳ thật tiểu là sử lòng cái kia một bộ, tại đất chết, loại này lợi dụng linh năng với tư cách năng lượng tăng phúc đích thủ đoạn là một mình kéo lê đến đương nhiên, những này thuộc về chiến tranh giữa các hành tinh bên trong đích thông thường thủ đoạn công kích, có chút phi thường quy, không phải là không có, mà là rất ít cách nhìn, Lưu Hiếu lo lắng nhất cái gì hai hướng bạc, thời gian gì đình chỉ, cái gì gen vũ khí, đó là thật. Không có. Bởi vì căn bản không có thời gian cái này duy độ, cho nên cũng không tồn tại nhiều duy không gian đem công kích hình thức bày ra sau khi đi ra, có thể phát hiện một vấn đề. Kỳ thật vô luận chiến tranh giữa các hành tinh có nhiều mơ hồ, khoa học kỹ thuật vũ khí có nhiều bá đạo, thuộc về kỳ thật hay là như vậy mấy thứ, đơn giản là tại địa cầu nguyên bản vũ khí hệ thống thượng không ngừng tăng giá cả mà thôi, động năng vũ khí có thể cho rằng nguyên điểm cường giả chẳng kích, hoặc là vượng tài một cái mông quyền, chỉ cần bản thân khí lực đủ cường, làm theo có thể gánh vác được. Năng lượng vũ khí tựu là bổ sung cháy, điện giật, cấp đống, điện tự động năng công kích, đối với Lưu Hiếu mà nói thậm chí có thể nửa bỏ qua. Bạo tạc nổ tung vũ khí phương diện, bức xạ hạt nhân cái đồ chơi này, bản chất tựu là điện ly phóng xạ tác dụng tại tế bào RNA cùng mặt khác mấu chốt phân tử, làm cho song liệm dây xích đứt gãy, tẩy rửa cơ tổn thương các loại. Tiến tới dẫn phát đột biến gen cùng tế bào tử vong, tạo thành tế bào tổn thương cùng tử vong hội tích lũy, làm cho tổ chức cùng khí quan công năng bị hao tổn. Linh năng là hoàn toàn khắc chế sự hiện hữu của nó, cho nên mặc dù bị phóng xạ rồi, đơn giản tựu là lãng phí một chút linh năng mà thôi. Về phần sinh hóa công kích, ha ha, Lưu Hiếu không sợ nhất đúng là thứ này, lĩnh vực ở trong, cái gì nạ nổ tỉ cổ, hết thảy nung cháy, virus vi khuẩn toàn bộ một ngụm lao huyết nuốt mất. Tâm linh công kích hơi có chút sợ, có thể hắn tốt xấu là linh phách mức năng lượng, đối với loại này tinh thần loại công kích lực phòng ngự tự nhiên không phải bình thường người có thể so sánh với. Cuối cùng cái kia cái gì linh năng công kích, được rồi, tiểu đệ bất tài, ở phương diện này coi như so sánh chuyên nghiệp, nếu có cơ hội lời nói, rất vinh hạnh có thể ở đất chết có thể cùng lộ xác người đao thật cây thương thật làm hơn mấy khung. Như vậy bay xuống, cảm giác, tựa hồ, khoa học kỹ thuật hàm lượng 10 phần chiến tranh giữa các hành tinh cũng không có đáng sợ như vậy. Quả nhiên, sợ hãi Lai Nguyên ở không biết, bất luận cái gì chỉ cần cẩn thận thăm dò sau lại xem, hắn nguyên lý kỳ thật đại không kém trên lệnh. Giải quyết chính mình hoang mang, lại nhìn Tani ạ nhà mẹ đẻ người. Bọn hắn xác thực duy trì lấy rời xa khoa học kỹ thuật, tương đối nguyên thủy sinh hoạt tập quán, nhưng lại trong chiến tranh đại lượng trang bị cùng sử dụng công nghệ cao trang bị. Có thể bắn ra hạt chùm tia sáng năng lượng cung tiễn, cao tần biên độ sóng cắt nhận, có ta chữa trị cùng hoàn cảnh thích ứng năng lực sinh vật bọc thép, có thể duy trì phi hành tuân ra bạ lộ. Nguyên lai người ta không phải nói triệt để rời xa khoa học kỹ thuật, mà là đem chiến đấu cùng sinh hoạt tách ra được rồi. Hơn nữa nghe phiền thắc nói, cả đỏ sức chiến đấu còn tăng cường, tinh không chiến tranh khả năng không được, chỉ khi nào tại hành tinh bên trong hoặc là lên hạm lúc tác chiến. Những cái kia nhìn như nguyên thủy phương thức chiến đấu có thể thể hiện ra lợi hại một mặt, đây cũng là phiền thác đồng ý lại để cho cả đỏ ấy nhất tộc với tư cách tinh tế cảng hộ vệ quân đoàn nguyên nhân, bọn hắn thân thể chiến lược tại võ bị gia trì xuống, hay là rất mạnh. Nghe xong nhiều như vậy, Lưu Hiếu cảm giác vẫn phải là thực tế một chút, làm sự so sánh, trong nội tâm mới tính toán thực sự ngọn nguồn. Phương pháp cũng rất đơn giản, lại để cho lạ xạ dùng nàng cắt nhận đến thượng như vậy một đao là được đối với ai? Đương nhiên không phải đối với chính mình. Lưu Hiếu trực tiếp túm ra một đầu lãnh chúa cấp khiếu nguyệt ngân lang, hay nói giỡn, nào có hạn tìm mình khai đao. Lạ xạ cái thanh này màu xám dao găm, nhìn về phía trên cũng không ngờ, hướng phía khiếu nguyệt đùi là được vẽ một cái luôn. Sắt. Lông tóc ít bị tổn thương. Một đao kia, đem chính cô ta cũng xem sửng sốt. Vì vậy quyết định toàn lực ra tay, mạnh mà đâm hướng khiếu nguyệt eo bụng ách. Trực tiếp bị cứng cỏi làn da chặn, nhìn như vô kiên bất tồi nhận tiêm, chỉ ở da sói thượng để lại một cái rất nhanh khôi phục tiểu lõm. Không phục, lấy ra năng lượng cung tiễn, kéo chùm tia sáng dây cung tiểu là một đạo ánh huỳnh quang bắn ra mà ra, ở giữa khiếu nguyệt cái hốt đầu đều không có run một chút, cái kia chùm tia sáng chỉ là tại chỗ chán lưu lại một chấm đen nhỏ, tính toán là có chút cháy hiệu quả. Toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát Lưu Hiếu, vụng trộm quát miệng. Trong lòng cái kia cậu thả chữ, rốt cục bắt đầu rút nhỏ.